Chương 701 nếu khiếu thiên tam âm hổ nguyện ý lập cổ ma thệ ước, thì thu phục nó chính là kết quả tốt nhất. Dù sao thì thu phục một đầu ma thần thú cũng là một chuyện kinh thế hãi tục. Huống hồ tại nhân tộc thiên vực đã mấy chục vạn năm rồi không xuất hiện thần linh. Nếu trong trận doanh của nhân tộc xuất hiện một đầu ma thần thú, vậy thì thế cục trước mắt sẽ được cải thiện rất nhiều. Hơn nữa khiếu thiên tam âm hổ không phải ma thần thú phổ thông, nó chính là thái hoang cửu ác tiếng tăm lừng lẫy, đại biểu ý nghĩa vô cùng to lớn. Bản tọa bị cầm tù mấy chục vạn năm, trải qua sinh hoạt sống không bằng chết, hiện tại bản tọa chỉ muốn đi ra ngoài. Nếu các ngươi nguyện ý thả cho bản tọa một con đường sống, thì bản tọa liền lập cổ ma thệ ước vĩnh viễn hiệu chung với ngươi. Khiếu thiên tam âm hổ nhìn Tịch Thiên Dạ, dường như nó hận không thể lập tức tuyên thệ hiệu chung. Nó tin tưởng không ai có thể cự tuyệt chuyện này, một đầu ma thần thú đã chết thì có giá trị gì chứ, chỉ có một đầu ma thần thú còn sống mới có thể đem lại lợi ích lớn nhất. Chờ sau khi lừa gạt thành công hai tiểu bối này, nó có rất nhiều biện pháp giết chết bọn hắn. Nói như vậy, ngươi cũng có chút tác dụng. Cái gọi là cổ ma thệ ước kia thì không cần, khống chế ngươi không cần phiền toái như vậy. Tịch Thiên Dạ sờ cằm, khẽ gật đầu nói. Năm tòa bảo tàng cỡ lớn, hắn tự nhiên là rất hứng thú, thế gian không có gì hấp dẫn hơn thế. Nói xong, Tịch Thiên Dạ điểm một chỉ tại mi tâm khiếu thiên tam âm hổ, từng sợi chỉ đen tràn ra từ đầu ngón tay hắn, sau đó điên cuồng thẩm thấu vào trong tàn hồn của khiếu thiên tam âm hổ. Đó là vật gì vậy? Khiếu thiên tam âm hổ thầm giật mình, cảnh giác nói. Buông lỏng tâm thần, chớ phản kháng. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Khiếu thiên tam âm hổ khẽ cau mày, nó ý thức được mình đang bị Tịch Thiên Dạ hạ một loại cấm chế nào đó. Thế nhưng nó lại không phản kháng mà dựa theo lời của Tịch Thiên Dạ, mà buông lỏng tâm thần. Lúc này nó đã không có tư cách để bàn điều kiện, chỉ có thể nói gì nghe nấy, bằng không kết cục của nó liền là bị phong ấn đến chết. Thế nhưng nó cũng không lo Tịch Thiên Dạ sẽ hạ được loại cấm chế gì có thể chân chính ước thúc nó, dù sao người thanh niên trước mắt cũng chỉ là một tu sĩ đại thánh cảnh mà thôi. Chỉ cần cho nó thời gian thì khẳng định nó sẽ có biện pháp phá giải. Từng sợi chỉ đen chui vào trong tàn hồn khiếu thiên tam âm hổ, sau đó hóa thành từng cái hồn ấn thần bí, rồi biến mất tại sâu trong thức hải. Một lúc sau, Tịch Thiên Dạ thu hồi ngón tay, sắc mặt vẫn vô cùng lạnh nhạt. Còn khiếu thiên tam âm hổ thì đã không nhẹ nhõm như trước nữa, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi không thôi. Đến cùng thì người thanh niên trước mắt đã hạ loại cấm chế gì vào linh hồn nó, tại sao nó cứ có cảm giác mình vĩnh viễn không thể giải trừ. Hơn nữa loại cấm chế kia không chỉ giam cầm linh hồn, thậm chí còn có thể thay đổi suy nghĩ. Nó chợt phát hiện thời điểm bản thân nhìn Tịch Thiên Dạ, trong lòng không tự chủ được liền dâng lên một cỗ kính sợ cùng suy nghĩ thần phục, căn bản là không thể khống chế. Làm sao có thể? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hắn chính là thượng cổ ma thần thú, không ai có thể khiến nó thần phục, cho dù hiện tại nó chỉ còn là một sợi tàn hồn, dù sao thì nó cũng chính là khiếu thiên tam âm hổ một trong thái hoang cửu ác. Từ nay về sau, ngươi liền tên là hổ tam âm đi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Khiếu thiên tam âm hổ nghe vậy thì không nguyện ý, hắn đường đường là ma thần thú khiếu thiên tam âm hổ, sao có thể lấy cái tên tầm thường như thế, dù gọi là hổ khiếu thiên thì cũng bá khí hơn nhiều so với hổ tam âm nghe có vẻ chẳng tốt lành gì. Nhưng mà, dù khiếu thiên tam âm hổ có ý cự tuyệt, nhưng nó lại kinh hãi phát hiện bản thân không thể nói ra ý muốn cự tuyệt. Dường như những gì người trước mắt nói ra liền là thiên mệnh, chỉ có thể thần phục, vĩnh viễn không thể kháng cự. Cẩn tuân chủ nhân. Khiếu thiên tam âm hổ rất cung kính khom mình hành lễ, nhưng trong lòng lại là sóng to gió lớn, nó đã chính thức bị dọa sợ, bởi vì nó không hề có suy nghĩ kia, nhưng lại nghe theo mệnh lệnh một cách tự nhiên. Khiếu thiên tam âm hổ thật sự có chút sợ, đến cùng thì người kia hạ cái cấm chế gì tại linh hồn mình, sao lại quỷ dị như vậy? Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng, không để ý đến ý nghĩ cùng biểu lộ của khiếu thiên tam âm hổ. Rơi vào tay hắn còn muốn chạy trốn sao? Hiện tại ta không có thân thể thích hợp cho ngươi. Trước mắt có hai cái luyện thi này, ngươi tùy tiện chọn một cái đi. Tịch Thiên Dạ chỉ Kim Ti La Hoàng Minh Điểu cùng Càn Thâm Dịch nói. Dù sao thì khiếu thiên tam âm hổ cũng chỉ là một sợi tàn hồn, trước hết cứ kiếm cho hắn một bộ thân thể đã. Khiếu thiên tam âm hổ liếc nhìn Kim Ti La Hoàng Minh Điểu cùng Càn Thâm Dịch, nói thật nó chướng mắt với cả hai thứ kia. Nhưng nó cũng biết bản thân không còn lựa chọn nào khác. Nó không chút lưỡng lự hóa thành một đoàn hắc quang, chui vào trong cơ thể Kim Ti La Hoàng Minh Điểu. Ít nhất thì thân thể Kim Ti La Hoàng Minh Điểu mạnh hơn nhiều so với thân thể nhân loại kia. Kim Ti La Hoàng Minh Điểu bị tàn hồn hổ tam âm xâm lấn cũng không hề phản kháng, rất nhanh một tiếng hú to thật dài liền vang vọng trời cao, sóng âm vẽ qua bầu trời, tựa hồ có thể tê liệt cả bầu trời vậy. Đồng thời, Kim Ti La Hoàng Minh Điểu cũng phát sinh biến hóa cực lớn, chỗ cổ bị xé rách, rồi chui ra hai cái đầu, hóa thành một con phượng hoàng ba đầu kỳ quái. ba cái đầu đều không giống nhau, tương tự với ba đầu của khiếu thiên tam âm hổ, phân biệt là thiên âm thú, địa âm thú cùng huyết âm thú. Tịch thiên dạ thấy vậy thì khẽ gật đầu, có tàn hồn hổ tam âm dung nhập, kim ti la hoàng minh điều đã mạnh lên không ít. Hàn Ngọc, lối ra đã bị Ngọc Thần Sơn thần bố trí cấm chế, ngươi có pháp môn đi ra không? Tịch thiên dạ nhìn về phía vòng xoáy huyết sắc, thản nhiên nói vòng xoáy huyết sắc kia có lực lượng cấm chế của thần linh bảo hộ, đó cũng là lý do vì sao từ trước đến nay không ai có thể sống sót đi ra khỏi đây. Tịch thiên dạ không phải không có phương pháp cưỡng ép phá giải, chỉ là có chút phiền phức, Hàn Ngọc chính là truyền nhân của Ngọc Yên Thượng Thần, vậy thì cấm chế nơi này sẽ không thể không cho nàng rời đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hàn Ngọc nghe vậy khẽ gật đầu, chỉ cần mang theo tín vật của Ngọc Yên Thượng Thần, liền có thể nhẹ nhõm rời đi. Đã như vậy, chúng ta liền đi thôi. Tịch thiên dạ bước ra một bước liền xuất hiện trên lưng Kim Ti La Hoàng Minh Điểu. Rất nhanh, Kim Ti La Hoàng Minh Điểu liền chở mấy người phóng lên tận trời, bay thẳng về phía vòng xoáy. Sau khi đám huyết ma thú trong nguyên thủy hoang lâm phát hiện ra mục tiêu, thì lập tức điên cuồng đuổi theo, nhưng chúng đều không thể đuổi kịp khiếu thiên tam âm hổ đã biến thành Kim Ti La Hoàng Minh Điểu. Hắc viêm của Phượng Hoàng khổng lồ xẹt qua trời cao đầy hoa lệ, chớp động mấy cái liền xuất hiện tại sâu trong vòng xoáy huyết sắc, sau đó trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Thiên Cự Sơn, so sánh với một tháng trước thì càng thêm náo nhiệt phi phàm. Bởi vì Long Quả Thịnh Hội được chờ mong đã lâu đã chính thức bắt đầu, khách khứa từ bốn phương đều tề tụ, một vài tồn tại đế cảnh tôn quý cũng dồn dập hiện thế, vạn dặm sơn hà như ca như vẽ. Tịch Thiên Dạ cưỡi Kim Ti La Hoàng Minh Điểu bay lượn trên trời. Hắn vừa tiến vào phạm vi Thiên Cự Sơn liền bị hàng loạt tu sĩ phát hiện. Mau nhìn xem, trên cự điểu màu đen kia là Nhiếp Thái Tử đã mất tích vào một tháng trước sao? Cuối cùng hắn cũng xuất hiện, người của Tử Tiêu Vương Triều xém chút nữa đã lật ngược cả Thiên Cự Sơn. Những người đó đơn thuần là quan tâm mù quáng, ở Thiên Cơ Thánh Thành có ai dám đụng vào Nhiếp Thái Tử chứ? Không chỉ có Nhiếp Thái Tử, các người xem Càn Thâm Dịch đằng sau hắn không phải cũng rất tốt sao? Tịch Thiên Dạ và Càn Thâm Dịch xuất hiện đã làm xôn xao Thiên Cự Sơn. Hai người họ đã mất tích hơn một tháng, nếu là những người khác thì sẽ chẳng ai quan tâm, nhưng Nhiếp Thái Tử và Càn Thâm Dịch thì khác, hai người họ đều là con em quyền quý và có tầm ảnh hưởng rất rộng. Bọn hắn lặng lẽ biến mất khiến cho các tán sĩ, liên minh gần như nhận được lệnh tìm kiếm. Gì chứ? Bọn họ sao có thể còn sống trở về? Dương Thiên Khuyết bên trên Long Quả Thịnh Hội trông thấy Tịch Thiên Dạ và Càn Thâm Dịch, cả người đều cứng đờ. Hắn đã tận mắt nhìn thấy hai người họ đi vào thượng cổ cấm trận. Nơi đó được xem như có đi mà không về, chỉ có chết chứ không thể sống, từ trước đến nay chưa từng có ai có thể sống sót ra ngoài. Có người hoài nghi rằng cho dù là đế giả vào đó cũng có thể mất mạng. Với tu vi của Nhiếp Nhân Hùng và Càn Thâm Dịch sao lại có thể sống sót trở về? Dương Thiên Khuyết nắm chặt nắm đấm, trong lòng đầy bất phục và kinh ngạc. Bang bang! Kim Ti La Hoàng Minh Điểu, lượn quanh bầu trời vài vòng rồi xuất hiện trên vòm trời Thính Vũ Các, nó phát ra khí tức làm cả tu sĩ Thiên Cự Sơn đều phải âm thầm sợ hãi. Tu sĩ có nhãn lực sẽ nhận ra tu vi của phi điểu to lớn đó ít nhất cũng là bán đế cảnh. Những tu sĩ bình thường đều không dám tin vào việc cưỡi bán đế cảnh, sợ là cũng chỉ có Nhiếp Nhân Hùng hoàng kim quý tộc mới có đủ tư cách. Không ít người cảm khái nhìn lên bức tranh trên bầu trời. Nhiếp huynh, Nhiếp huynh, ngươi cuối cùng cũng về rồi, ngươi mà còn không về thì ta sẽ bị người của Tử Tiêu Vương triều hại chết. Một âm thanh khẩn trương vang lên trong Hoàng Nguyệt Uyển, chỉ thấy Chu Bách Hà lao ra khỏi sân không ngừng ngoắc tay lên trời. Đám người đi sau lưng Chu Bách Hà từng người đều bước đi mạnh mẽ uy vũ, khí tức cường thịnh, toàn thân toát ra khí tức lạnh lẽo cùng sơ sát. Đế Tiền Cấm Vệ, bái kiến Thái tử Điện Hạ. Sau khi nhìn thấy Tịch Thiên Dạ họ đều quỳ một chân trên đất hành lễ. Tất cả có 8 người, khí tức mỗi người đều cuồn cuộn ngất trời, bọn họ đều là bán đế cảnh tồn tại. Toàn bộ nằm quỳ trên đất kia khiến cho tu sĩ bên trong, Thính Vũ Các đều rung động trong lòng. Chỉ có Tử Tiêu Vương Triều Cấm Vệ mới có khí thế như vậy. Bách tướng quân, sao các ngươi lại tới đây? Tịch Thiên Dạ nói. 8 tên đế tiền cấm vệ chính là người của Nhiếp Thiên Đế Cung nên Tịch Thiên Dạ đương nhiên nhận ra, người cầm đầu là Bách Hành Vũ, là một trong tứ đại phó thống lĩnh, bán đế đã vượt qua 2 lần sinh tử kiếp, hắn gần như sắp thành vô thượng đế giả trong truyền thuyết. Mạt tướng nhận lệnh của đế chủ đến đây hộ vệ Thái tử Điện Hạ. Bách Hành Vũ nói. Đứng lên cả đi, không cần phải đa lễ. Tịch Thiên Dạ bay xuống từ trên không trung xua tay nói. Nhiếp huynh, ngươi trở về rồi. Ta nói ngươi sẽ không sao, mấy tên ác nô nhà ngươi lại nhất quyết không tin, nhất định phải nhốt ta bên trong Hoàng Nguyệt Uyển. Nói rằng ngươi một ngày không trở lại thì ta cũng không thể rời đi, hại ta đến Long Quả Thịnh Hội cũng không thể đi tham quan đầu tiên. Trong mắt Chu Bách Hà đầy u oán, người của Tử Tiêu Vương Triều căn bản là không giảng đạo lý, thái tử của bọn họ mất tích thì liên quan gì đến hắn. Tịch Thiên Dạ lại không để ý đến Chu Bách Hà nhìn vào chỗ sâu trong sân, thản nhiên nói, Ngọc Châu tỷ, nếu đã tới đây sao lại không xuất hiện? Điện hạ tha tội, Ngọc Châu đang chuẩn bị ra bái kiến nào dám thất lễ? Một giọng nói thanh lệ vang lên trong nơi sâu Hoàng Nguyệt Uyển, một cung nữ xuất hiện trước mặt Tịch Thiên Dạ, cung kính hành lễ một vạn phúc. Nàng mắt ngọc mày ngài, da trắng như tuyết, tuy không thể so sánh được với Họa Tâm tiên nữ nhưng mỹ mạo lại ngang ngửa Trương Huân Y. Nàng có một ấn tượng sâu trong trí nhớ của Nhiếp Nhân Hùng, cũng là người làm bạn với hắn trong thời gian dài nhất, từ nhỏ đã là thị nữ kiêm hộ vệ thân thiết của hắn, một tấc cũng không rời. Cũng bởi vì Nhiếp Nhân Hùng bị Họa Tâm tiên nữ mê hoặc mới lén chạy đến đây, nếu không Họa Tâm tiên nữ muốn giết hắn cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Điện hạ, sao người lại lén chạy ra ngoài, có biết đã dọa sợ Ngọc Châu không? Ngọc Châu bước lên phía trước đứng bên vị trí thân cận với Tịch Thiên Dạ, trong mắt đầy u oán nói. Chỉ là đi rèn luyện một phen, nếu có người đi theo sợ là sẽ rèn luyện không hiệu quả. Tịch Thiên Dạ cười nói. Tịch Thiên Dạ có thể nhìn ra trong mắt Ngọc Châu có sự nghi ngờ, nhưng cố ý giấu đi để thăm dò hắn. Tịch Thiên Dạ trước kia chỉ thích luyện khí và không thích đi ra ngoài, tu vi cũng chỉ là một tu sĩ hết sức bình thường. Nhưng Tịch Thiên Dạ ở Vân Hoang Liệt Giả Thành và Thiên Cự Sơn làm mưa làm gió, thậm chí giết chết 7-8 tên đại thánh trước mặt mọi người. Nhiếp Nhân Hùng trước đây vốn không có khả năng này, đừng nói là đại thánh cảnh, đến cả tu sĩ viên mãn thánh cảnh hắn còn không thể địch lại. Biến hóa lớn như vậy đương nhiên khiến Ngọc Châu có sự nghi ngờ, muốn làm rõ nguyên nhân, đồng thời đây cũng là ý của Nhiếp Thiên Đế chủ. Nhưng Ngọc Châu không ngờ rằng, Thái tử Điện Hạ vừa liếc mắt một cái đã phát hiện ra nàng. Tịch Thiên Dạ không định để lộ thân phận, dù sao hắn cũng cần dùng thân phận Nhiếp Nhân Hùng để tiếp tục tìm kiếm ngũ hành linh tài quý báu, cho nên tiếp xúc với người Tử Tiêu Vương triều thì hắn phải tận lực ngụy trang thần thái và tính cách của Nhiếp Nhân Hùng. Chẳng hạn Nhiếp Nhân Hùng không thích tự xưng là bản thái tử, bản điện hạ hắn liền một câu cũng không nói. Điện hạ, người đột nhiên biến mất một tháng rốt cuộc là đã đi đâu, làm Ngọc Châu lo lắng gần chết. Ngọc Châu dò hỏi, hai mắt trong veo nhìn chăm chú lên người Tịch Thiên Dạ. Một tháng trước đột nhiên có cảm ngộ về tu luyện, nên ta chỉ tìm một nơi yên tĩnh để bế quan mà thôi. Tịch Thiên Dạ lạnh lùng nói. Ngọc Châu nghe vậy càng thêm ngạc nhiên, Thái tử Điện Hạ trước nay không thích tu luyện mà lại chủ động bế quan. Nàng có thể nhìn ra Điện Hạ bây giờ đã đột phá lên đại thánh cảnh, tu vi khá thâm hậu không còn vô dụng như trước đây. Thì ra như vậy, Điện Hạ không xảy ra chuyện là Ngọc Châu yên tâm rồi. Ngọc Châu mỉm cười, ánh mắt nhìn Càn Thâm Dịch phía sau. Nàng đương nhiên biết Càn Xương Tông thiếu chủ Càn Thâm Dịch, trước đây không lâu lại phát sinh mâu thuẫn với Điện Hạ của mình, rồi cùng lúc biến mất một tháng, người của Càn Xương Tông vẫn đi tìm tung tích của hắn. Nhưng không nghĩ lại ở cùng một chỗ với điện hạ của mình. Nữ tử áo trắng thì nàng lại không biết, dung mạo đã bị một lớp mạng màu trắng che lại không thể nhìn thấy chân dung, nhưng với khí chất tên thân hình đã cho nàng một mỹ cảm không gì sánh bằng, có thể nói là hoàn mỹ không khuyết điểm. Họa Tâm tiên nữ mà thái tử một mực mê luyến, cũng không đem lại cho nàng cảm giác này. Điện hạ từ nơi nào lại tìm được một cô nương kinh diễm như vậy? Ngọc Châu nghi hoặc, đang lúc nàng chuẩn bị hỏi thăm lai lịch của Hàn Ngọc, thì một âm thanh trong trẻo thanh tao vang lên từ trên 9 tầng trời. Nhiếp huynh nếu đã trở về sao lại không đến Họa Các một lần, Họa Tâm chắc chắn sẽ quét dọn bày rượu ấm để đón tiếp. Âm thanh kia phát ra từ trên 9 tầng mây xanh, trong nháy mắt đã vang vọng toàn bộ Thiên Cự Sơn. Toàn bộ tu sĩ Thiên Cự Sơn nghe vậy đều nhìn về chủ phong. Âm thanh Họa Tâm tiên nữ quả nhiên là từ tòa chủ phong truyền đến. Long quả thịnh hội, khắp chốn mừng vui. Nhưng những người có thể chân chính bước vào Thiên Cự Sơn chủ phong tham gia Long Quả Thịnh hội chính thống lại không nhiều. Vì chỉ những người có được thư mời của Tán Sĩ Liên Minh và Vạn Vật, Liên Minh mới có thể bước vào khu vực trung tâm nhất. Tịch Thiên Dạ nhìn về hướng phát ra âm thanh, thấy bên kia những áng mây bay và hào quang ngút trời, chuông cổ lễ vật không ngừng vang lên bên tai, tuy trang nghiêm nhưng náo nhiệt. Giọng nói của Họa Tâm tiên tử vọng xuống, bảy sắc cầu vồng lộng lẫy từ trên buông xuống một đường vượt ngang thiên địa, kéo dài vạn dặm từ bên trong thượng ma, phong thính vũ các rơi đúng chuẩn trước mặt Tịch Thiên Dạ. Nếu tiên tử đã mời, Nhiếp Mỗ sẽ đến đó. Không chờ Ngọc Châu tiếp tục hỏi thăm, Tịch Thiên Dạ mang theo Hàn Ngọc cùng Càn Thâm Dịch, đạp lên cầu bảy sắc cầu vồng đi về Thiên Cự Sơn chủ phong. Ngọc Châu cùng Hàn Bách Vũ thấy vậy chỉ có thể đi theo phía sau. Nhiếp huynh, mang ta theo. Chu Bách Hà quát lên một tiếng liền nhảy lên cầu bảy sắc cầu vồng, mặt dày theo sau Tịch Thiên Dạ. Hắn không có thư mời thì không cách nào tham gia Long Quả Thịnh hội chân chính, chỉ có nịnh bợ Nhiếp Nhân Hùng mới có cơ hội đi tới Thiên Cự Sơn chủ phong. Cầu bảy sắc cầu vòng rực rỡ lên đến tận 9 tầng mây, bọn hắn không cần phải đi mà chính nó sẽ trực tiếp dẫn bọn hắn đến Họa Các. Đứng trên cầu bảy sắc cầu vòng có thể nhìn thấy toàn bộ phong cảnh Thiên Cự Sơn hùng vĩ mỹ lệ cực điểm. Oa, thật náo nhiệt và phồn hoa, những người thanh cao của Vạn Vật Liên Minh lại nguyện ý ra biểu diễn, cơ quan luyện đan luyện khí được tinh chế tại chỗ, quả không hổ danh là Long Quả Thịnh hội hiếm có. Trông thấy cảnh tượng bên trên chủ phong, Chu Bách Hà hưng phấn kêu to như chưa từng gặp qua những điều hiếm lạ trên đời. Long quả thịnh hội không ở trên mặt đất mà là ở trên trời. Chỉ thấy ngàn vạn đảo nhỏ trôi nổi dày đặc trên vùng trời, thiên cự phong 12 chủ phong như là những ngôi sao trên trời. Mỗi một tòa đảo nhỏ lơ lửng đều có một vạn vật liên minh đại sư, cấp nhân vật tọa chấn, hoặc là luyện khí đại sư, luyện đan đại sư, giả kim đại sư, năng lượng đại sư, thuần thú đại sư, bọn họ chiếm cứ một đảo riêng như hiện trường luyện khí, hiện trường luyện đan, hiện trường chế tác máy móc, những đồ vật được luyện chế tốt sẽ được mua bán tại chỗ, được đấu giá hoặc là lấy vật đổi vật. Các tu sĩ tham gia Long Quả Tịnh Hội có thể qua lại tự nhiên đi dạo giữa những đảo nổi, xem những đại sư luyện chế bảo vật, học tập tham khảo hoặc mua những bảo vật mà mình ngưỡng mộ. Trên Nam Man Đại Lục có rất ít những trường diện hùng vĩ cao cấp như vậy, vì được vạn vật liên minh toàn lực ủng hộ, nên mới có thể được hoan nghênh trên đại lục như thế. Ngoại trừ những huyền không đảo, trên bầu trời còn lơ lửng hàng loạt lầu cát, đình đài, phòng nhỏ, trúc uyển, thậm chí là cung điện. Những kiến trúc nhỏ tinh xảo, hoặc to tráng lệ hoặc độc đáo vừa bay lượn qua lại trên không trung, tùy tâm bay tới những huyền không đảo. Những người trong lầu các gần như không cần phải ra ngoài, cũng có thể quan sát được các đại sư luyện khí và mua sắm bảo vật. Tuy nhiên không phải ai cũng có tư cách bước vào bên trong những kiến trúc bay lượn kia, chỉ có những người thân phận và địa vị đủ cao mới có thể ngồi trong những kiến trúc đó mà tham gia Long Quả Thịnh Hội. Chẳng hạn họa các của họa tâm tiên nữ chính là một tòa kiến trúc bay lượn, cũng chính là nơi xa hoa tráng lệ nhất trong tất cả những tòa kiến trúc bay lượn. Tuy nhiên chỉ có người được họa tâm tiên nữ tự mình mời mới có thể bước vào họa các, còn tất cả những người khác đều không thể vào. Nhìn đoàn người Tịch Thiên Dạ bay về phía họa các, không ít người trên Thiên Cự Sơn đều lộ rõ sự hâm mộ. Cũng chỉ có Nhiếp Thái Tử mới có tư cách khiến họa tâm tiên tử tự mình mới lên mà thôi. Chỉ chốc lát sau, đoàn người Tịch Thiên Dạ đã xuất hiện tại họa các cổng, nhưng khiến người khác bất ngờ hơn chính là họa tâm tiên nữ lại tự mình ra ngoài tương ứng, cười nói tự nhiên đứng đợi tại cửa ra vào. Một cảnh như vậy không chỉ khiến vài tu sĩ trên Thiên Cự Sơn khiếp sợ, mà những khách quý được mời đến họa các cùng với những người bên cạnh Tịch Thiên Dạ đều phải kinh ngạc. Nhiếp Thái Tử mặc dù là hoàng kim quý tộc, nhưng họa tâm tiên nữ cũng là thiên chi kiêu nữ của tán sĩ liên minh, mà lại là tồn tại trên thiếu đế bảng, cho dù là địa vị hay sức ảnh hưởng của họa tâm tiên tử đều không hề thua kém Nhiếp Nhân Hùng. Nếu chỉ vì khách sáo thì không cần phải như vậy. Trừ phi giống như truyền thuyết nói, không ai biết được mối quan hệ đặc thù giữa Nhiếp Nhân Hùng và họa tâm tiên tử. Nhiếp huynh, họa tâm đợi đã lâu, xin mời vào trong. Họa tâm tiên tử nhẹ nhàng bước đến vị trí Tịch Thiên Dạ, thần thái và động tác đều khá thân mật, thậm chí những người được Tịch Thiên Dạ mang theo đều bị chen ra ngoài. Ánh mắt Ngọc Châu không ngừng chuyển động trên cơ thể Tịch Thiên Dạ và họa tâm tiên tử, ánh mắt thâm sâu không biết là đang suy nghĩ điều gì. Theo như nàng biết, Thái tử Điện Hạ tuy thích họa tâm tiên tử nhưng tiên tử vẫn luôn không để tâm đến hắn, thái độ hiện tại so với trước kia dường như là hai người khác nhau. Đám người Bách Hành Vũ sau lưng Tịch Thiên Dạ thì không bất động thanh sắc như Ngọc Châu, cao mày cảnh giác nhìn họa tâm tiên tử. Tịch Thiên Dạ nở nụ cười, chẳng hề phân biệt được sự nhiệt tình của họa tâm, vừa cười vừa nói bước vào họa các cùng họa tâm tiên tử. Bên trong họa các ngoài Tịch Thiên Dạ còn có những khách nhân khác. Dù sao trên Long Quả Thịnh Hội cũng có nhiều thượng tầng quyền quý trên đại lục đến đây, rất nhiều người có tư cách để họa tâm tiên tử gửi lời mời. Chẳng hạn như Dương Thiên Khuyết, hắn cũng ở bên trong họa các. Mặc dù hắn không thể nào được họa tâm tiên tử chào đón, nhưng nàng vẫn phải mời hắn vào họa các theo lễ phép và tôn trọng. Chỉ là lúc này, nhìn thấy họa tâm tiên tử và Tịch Thiên Dạ thân mật đi lại trong đám người, thì trong mắt hắn tràn đầy sự ghen ghét. Hắn nghĩ mãi vẫn không rõ vì sao Nhiếp Nhân Hùng có thể sống sót rời khỏi Không Hồn Sơn. Bước vào họa các, họa tâm tiên tử không để Tịch Thiên Dạ ngồi ở khách vị, mà mang theo hắn đến ngồi ở chủ vị, bản thân dường như không còn là một tiên nữ cao quý lạnh lùng, mà chỉ là một chú chim nhỏ, rót đầy chén trà và cùng nhau nâng chén. Nhìn thấy họa tâm tiên tử như vậy, sắc mặt không ít người bên trong họa các đều trở nên khó coi. Có người không quá tin vào những tin đồn trước đây, nhưng lúc này tận mắt chứng kiến thì không thể không tin. Thần thái và ánh mắt của họa tâm tiên tử so với nhìn tình nhân, thì khác nhau chỗ nào cơ chứ? Bên trong họa các, ánh mắt của đám khách khứa đều có chút phức tạp, họa tâm tiên tử làm việc không kiêng kỵ cách nhìn của người khác giống hệt lời đồn đại. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong lòng mọi người, họa tâm tiên tử cao quý như tiên nữ trên trời, tại Thiên Cơ Thánh Thành không biết có bao nhiêu người ái mộ. Mặc dù Nhiếp Nhân Hùng là hoàng kim quý tộc cao quý, nhưng cũng chỉ là một thiếu niên bình thường mà thôi, tu vi thường thường, tài hoa cũng thường thường. Ngoại trừ việc có lão ba vô cùng lợi hại thì chẳng còn gì khác. Thành thật mà nói, sợ là tất cả mọi người đều cho rằng Nhiếp Nhân Hùng không xứng với họa tâm tiên tử. Nhiếp huynh mất tích hơn một tháng không có tin tức gì, có biết đã hù chết thiếp thân. Sau khi nhập tọa, Họa Tâm tiên tử thân mật bóc hoa quả cho Nhiếp Nhân Hùng, đôi mắt ngập nước vẫn không quên u oán nhìn hắn. Tịch Thiên Dạ nghe vậy thì dùng ánh mắt mà chỉ Họa Tâm, tiên tử mới hiểu để nhìn nàng, bật cười lớn nói, chỉ là bế quan tu luyện một quãng thời gian mà thôi. Hổ thẹn, đã khiến tiên tử bận tâm, đều tại ta, sớm biết phải bế quan thời gian dài như vậy thì ta đã nói với tiên tử một tiếng. Thái độ của Họa Tâm tiên tử càng thêm ái muội, hiển nhiên là đang cố ý diễn kịch cho người khác xem. Làm như thế có mục đích gì thì hắn không biết, nhưng hắn không đâm thủng vì hắn cũng muốn nhìn một chút xem cô nàng Họa Tâm này, đến cùng là muốn làm cái gì. Hai người cứ tình trạng ý thiếp khiến cho người bên cạnh xấu hổ không thôi. Tỷ như Ngọc Châu và Bách Hành Vũ ở sau lưng Tịch Thiên Dạ, ngồi bên cạnh nói chuyện cũng không phải, không nói lời nào cũng không được, cuối cùng chỉ có thể hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ cùng cười khổ. Ngay cả Ngọc Châu cũng đã bắt đầu có chút hoài nghi, phải chăng Điện Hạ và Họa Tâm tiên tử đã thực sự nảy sinh tình cảm. Tại sao Họa Tâm lại có thể thích hắn? Trong họa cát, một thanh niên mặc tử kim long bào ngưng trọng nhìn Nhiếp Nhân Hùng. Giá mặc tử kim long bào ở Long Quả, thịnh hội thì chỉ có hoàng tử dòng chính của Tử Tiêu, vương triều mới có đủ tư cách. Đương nhiên, thanh niên kia không chỉ là hoàng tử dòng chính của Tử Tiêu vương triều, mà chính là một trong tam đại thái tử cao quý của Tử Tiêu vương triều, bối phận không kém gì Nhiếp Nhân Hùng. Tử Tiêu vương triều có 3 vị đế chủ nên cũng đồng thời có 3 vị thái tử. Thanh niên trước mắt chính là Trần Như Phong thái tử của Thương Viêm đế chủ. Trong 3 vị thái tử tại Tử Tiêu vương triều thì Nhiếp Nhân Hùng có danh tiếng lớn nhất, tại Thiên Cơ Thánh Thành không ai không biết. Nhưng nếu nói cả thế gian đều chú ý, thì trong 3 người không ai có thể hơn được Trần Như Phong. Nhiếp Nhân Hùng đi trên đường cái thì sẽ chẳng có ai nhận ra hắn. Nhưng đổi lại là Trần Như Phong thì sẽ lập tức có người nhận ra. Bởi vì Trần Như Phong không chỉ là thái tử của Tử Tiêu vương triều mà còn là một trong 6 người của Thiên Cơ Thánh Thành có tên trên đại lục thiếu đế bảng, nổi danh cùng Họa Tâm tiên tử. Điện hạ, chẳng phải Họa Tâm tiên tử cũng biết ngươi vẫn luôn thích nàng sao? Tại sao nàng lại cùng tên phế vật Nhiếp Nhân Hùng kia ở cùng một chỗ? Hơn nữa Thương Viêm đế chủ đã từng nói đùa trước mặt mọi người, muốn thay ngươi tìm một cô vợ trẻ, trước mắt ứng viên hài lòng nhất chính là Họa Tâm tiên tử. Mặc dù đế chủ không chính thức tới tán sĩ liên minh cầu hôn, nhưng cũng đã biểu lộ có ý cầu hôn. Dù thế nào thì điện hạ ngài cũng mạnh hơn Nhiếp Nhân Hùng gấp vạn lần. Sao Họa Tâm tiên tử lại thích hắn được? Một tên tùy tùng bên cạnh Trần Như Phong thấy tâm tình của thái tử điện hạ không tốt, nhịn không được lên tiếng gièm pha Nhiếp Nhân Hùng. Khuôn mặt Trần Như Phong âm trầm không nói một lời, bình rượu trong tay bị nắm chặt đến nỗi có thể vỡ nát bất cứ lúc nào. Mặc dù 3 vị thái tử đều là thái tử của Tử Tiêu vương triều, nhưng lại chẳng có liên hệ gì với nhau, mấy năm thậm chí mấy chục năm cũng chưa chắc đã gặp mặt một lần, quan hệ và tình cảm đều rất bình thường. Trong mắt Trần Như Phong thì Nhiếp Nhân Hùng chưa từng được coi là uy hiếp. Một kẻ chỉ biết ngồi ăn rồi chờ chết cũng có tư cách làm đối thủ của hắn sao? Chỉ là hắn dù thế nào cũng không nghĩ tới, trên võ đạo Nhiếp Nhân Hùng không có tư cách trở thành đối thủ của hắn, nhưng trên đường tình thì lại hung hăng cho hắn một cái bạt tai, hơn nữa còn là tình huống hắn không có cả cơ hội để phản kích. Không chỉ mình Trần Như Phong, tâm tình tích tụ mà toàn bộ Họa Các cùng với Thiên Cự Sơn, đều có thể bắt gặp người có tâm tình không tốt. Họa Tâm tiên tử và Nhiếp Nhân Hùng không coi ai ra gì ân ân ái ái. Không chỉ lực sát thương rất lớn mà tổn thương cũng rất rộng. Nghe đồn lại có thể là thật. Họa Tâm tiên tử đã là danh hoa có chủ, ông trời ơi! Tại sao phải tổn thương ta như thế? Đáng giận! Nếu Họa Tâm tiên tử không có tình lang thì ta còn có thể huyễn tưởng một ít, nhưng bây giờ... đau lòng không thể thở. Hừ! Nhiếp Nhân Hùng tu luyện không được, không nghĩ số đào hoa lại quá lớn như thế. Trước đây không lâu mới nghe đồn công chúa hải tộc bị hứa gả cho hắn. Xưa nay chưa từng có, không biết đã tiện sát bao nhiêu người. Hiện tại lại cùng Họa Tâm tiên tử ở cùng một chỗ, chẳng lẽ hắn muốn hốt sạch toàn bộ tiên tử trong thiên hạ sao? Nhiếp Thiên đế chủ hao tổn tâm cơ mới có thể thành công thông gia với hải tộc, chính là Thiên Thu Hoàng Đồ đại nghiệp, Nhiếp Nhân Hùng lại ân ái với Họa Tâm tiên tử trước mặt công chúng như thế, chẳng lẽ hắn không sợ ảnh hưởng đến việc thông gia với hải tộc sao? Công chúa hải tộc cao quý xinh đẹp lại gả cho dạng người này, thật sự là không đáng. Tiếng nghị luận không ngừng vang lên tại Long Quả thịnh hội, gần như tất cả mọi người đều đang đàm luận việc này. Tích cực hơn nhiều so với việc quan sát đại sư luyện khí luyện đan, hay đi tìm kiếm bảo vật. Bỗng nhiên một đoàn ánh sáng màu lam phóng lên trời, thẳng trên 9 tầng trời, hóa thành một màn ánh sáng màu lam như biển. Tình huống đột ngột xảy ra khiến mọi người nhịn không được lập tức nhìn về phía ánh sáng màu lam, dám không chút kiêng kỵ phi hành tại Long Quả thịnh hội, hiển nhiên không phải người bình thường. Chỉ thấy ở trung tâm Thiên Cự Sơn, có một con thất thải hải loa khổng lồ tản ra ánh sáng 7 màu bay ra từ trên ngọn núi, trực tiếp xẹt qua chân trời xuất hiện trên vùng trời Họa Các. Con thất thải hải loa to tới cực điểm, sợ là có thể so với một hòn đảo. Phía trên nó có một tòa lầu các tinh mỹ, được bao phủ bên trong quầng sáng bảy màu, lộng lẫy như là tiên cung. Tòa tiên cung xinh đẹp kia trôi nổi trên vùng trời họa cát, tản mát ra một cỗ uy áp khủng bố kinh tâm động phách, như là 10 vạn cân nước nổi giữa trời. Nghe nói họa tâm tiên tử khuynh quốc khuynh thành, thượng nhân như ngọc, mỹ mạo vô song, hôm nay gặp mặt, không gì hơn cái này. Một thanh âm nhàn nhạt truyền ra từ trong thất thải hải loa, thanh âm trong veo động lòng người, nhưng ẩn chứa một cỗ uy nghiêm không gì sánh kịp, cao quý cùng bằng bạc, phảng phất như thanh âm của biển cả, ôn nhu mà lại vô cùng rộng lớn. Cùng với sự xuất hiện của thanh âm kia, một thân ảnh tuyệt thế cũng xuất hiện trên mái hiên tiên cung, tản mát ra hào quang xanh thẳm như hải dương, nhuộm cả bầu trời thành màu lam. Mặc dù chỉ là một thân ảnh mơ hồ, nhưng lại khiến người ta cảm nhận được một vẻ đẹp kinh tâm động phách, chỉ cần liếc mắt lên nhìn một cái, thì trong nội tâm liền không nhịn được xuất hiện cảm xúc chấn động. Hải tộc, thất thải hải loa kia chính là bảo vật hải tộc, nghe nói có thể so với phù không phi toa cấp đế đạo bảo vật, chỉ có hải tộc mới có trọng bảo này. Công chúa hải tộc vậy mà đến trên thiên cự sơn, có ý tứ, có ý tứ. Công chúa hải tộc trong truyền thuyết đây sao? Thật đẹp, khí chất kia tựa như vì sao trong biển sâu, mỹ lệ không gì sánh bằng. Trương Huân Y cũng đang ở thịnh hội Long Quả, cùng một chỗ với trưởng bối sư môn Kiếm Đế Cung. Khi nhìn thấy công chúa hải tộc thì nàng mới hiểu đồn đại không phải giả, trong ánh mắt rung động vô cùng. Vẻ mỹ lệ của công chúa hải tộc đã một mực nổi tiếng lâu năm, bất quá người thực sự được gặp mặt công chúa hải tộc ở trên đại lục sợ là lác đác không có mấy, dù xưng là phượng ngao lân giác cũng không đủ. Bởi vì công chúa hải tộc rất ít kia xuất thế, luôn ở trong địa trung hải, cho nên có khi trăm ngàn năm cũng chưa chắc hiện thế một lần. Những tu sĩ tham gia thịnh hội Long Quả đến từ ngũ hồ tứ hải, cơ hồ đại biểu cho phần lớn thế lực và địa khu trên đại lục. Diện tích bao phủ không thể nói là không rộng, nhưng người từng gặp qua công chúa hải tộc thì căn bản không có mấy ai. Ha ha, công chúa hải tộc vậy mà cũng tới thiên cự sơn, ha ha. Tốt, rất tốt. Nhiếp Nhân Hùng, để ta nhìn xem ngươi sẽ làm gì bây giờ. Trong mắt Dương Thiên Khuyết tràn đầy vui mừng, công chúa hải tộc khí thế hùng hổ đến đây, trực tiếp giá lâm trên họa các với uy áp như biển, hiển nhiên đến đây không có ý tốt. Nếu không phải nhắm vào Nhiếp Nhân Hùng thì chính là họa tâm tiên tử. Bất luận là nhắm vào ai thì đối với hắn cũng đều là tin tức tốt. Tốt nhất là công chúa hải tộc dưới cơn nóng giận quấy nhiễu sự thông gia giữa hải tộc và Tử Tiêu Vương triều đi, như vậy thì thật quá hoàn mỹ. Tân khách ở trong họa các không ít, nhưng đều là những người tai to mặt lớn, có lai lịch không nhỏ. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên không, trong mắt có kinh ngạc, có ngoài ý muốn, có hy vọng mà cũng có cảm giác không biết nên khóc hay cười. Ai mà nghĩ công chúa hải tộc sẽ ở ngay trên Thiên Cự Phong chứ? Thiên Cự Phong là ngọn núi đứng đầu Thiên Cự Sơn, luôn luôn không mở cho người ngoài, thời kỳ thịnh hội Long Quả chỉ có đế giả, và một chút tân khách đặc thù mới được phép tiến vào Thiên Cự Phong, nên là không ai rõ ràng tình huống bên trong ra sao. Đây cũng là lý do vì sao những tu sĩ phía ngoài trước đó, không hề hay biết rằng công chúa hải tộc đang ở ngay trên Thiên Cự Sơn. Tin tức nhiếp thái tử của Tử Tiêu, Vương Triều đính hôn cùng công chúa hải tộc đã được lan truyền khắp cả đại lục, đồng thời cũng được xưng là nhân duyên thế kỷ, trước nay chưa từng có. Kết quả là ở ngay trong thịnh hội Long Quả, Nhiếp thái tử và họa tâm tiên tử ân ái trước mặt mọi người, không chút nào quan tâm đến cảm thụ của người khác mà còn ngay trước mặt hải tộc, thì sao hải tộc lại có thể không tức giận được đây? Có cho hay để xem. Chu Bách Hà tràn đầy phấn khởi, phảng phất chỉ cần có chuyện nóng để hóng hớt thì hắn liền vui vẻ. Linh quang ở trên trời cao đặc biệt trầm trọng, như là từng tầng hải dương chấn áp xuống, cấm cố họa các lại, khiến cho không cách nào phi hành. Một thân ảnh tuyệt thế khuynh thành bước ra từ trong cung điện hải loa, đi về hướng họa các. Đối với việc công chúa hải tộc xuất hiện thì Tịch Thiên Dạ cũng là không có dự liệu được, nhìn qua nữ nhân khí thế hung hăng đi tới kia, rốt cuộc hắn đã hiểu mục đích của họa tâm tiên tử. Khó trách lần diễn kịch này của họa tâm tiên tử vượt xa so với ở Bách Hoa Cung lúc trước, sợ là nàng đã sớm biết công chúa hải tộc đang ở trên Thiên Cự Sơn đi. Tịch Thiên Dạ như có thâm ý nhìn về phía họa tâm tiên tử, mặc dù hắn vẫn không cách nào khẳng định họa tâm tiên tử muốn giết hắn, nhưng có thể khẳng định rằng mục đích lần này của họa tâm tiên tử chính là muốn phá hư việc thông gia của hắn với hải tộc. Thải Lân công chúa, ngươi đến Dương Oai đến địa bàn của ta là muốn gì? Họa tâm tiên tử vươn người đứng dậy, không chút yếu thế nào, lạnh lùng nói với công chúa hải tộc trên bầu trời. Cái gì? Thải Lân công chúa? Vị trên bầu trời kia chính là Thải Lân công chúa của hải tộc trong truyền thuyết sao? Toàn bộ người ở trên Thiên Cự Sơn đều bị chấn động. Đồn rằng hải tộc có 7 vị công chúa, bất kỳ một vị nào cũng đều xinh đẹp như hoa. Dung mạo tuyệt thế, thiên phú và tài nghệ đều là tuyệt thế hiếm gặp. Có thể nói rằng tùy tiện một vị công chúa hải tộc cũng đều là nữ tử mà tất cả tu sĩ trên đại lục này mơ ước ngày đêm. Mà Thải Lân công chúa còn là người khuynh thành tuyệt diễm nhất trong 7 vị công chúa. Thiên phú của nàng được xưng là 10 vạn năm mới có một của hải tộc. dung nhan của nàng cái thế vô song, độc nhất vô nhị, mấy vị đế giả từng gặp qua nàng đều không một ai có thể so sánh. Dần dần, Thải Lân công chúa liền được công nhận là đệ nhất mỹ nữ của thiên hạ, nhưng mà người được thực sự gặp nàng không có mấy ai. Một vị nữ tử có rất nhiều sắc thái truyền kỳ, như thế đang xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, ánh mắt mọi người nhìn về phía Thải Lân công chúa đã hoàn toàn khác biệt. Vẻn vẹn mấy bước, Thải Lân công chúa liền xuất hiện trước cổng Họa Cát, bất quá không có bước vào, cả người được bao phủ trong quang mang màu xanh thẳm, mông lung như có một cơn sóng mãnh liệt của hải dương ngăn cách tầm nhìn lại. Bất quá mặc dù không được chiêm ngưỡng dung nhan của Thải Lân công chúa, nhưng bọn họ vẫn có thể cảm nhận được một vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của nàng. Họa Tâm tiên tử tản ra thất thải quang mang, hòa làm một thể với Họa Cát, tranh phong với Thải Lân công chúa không chút yếu thế nào. Bản công chúa, không có ý gì hết, chỉ là nhìn người nào đó chẳng những vóc người xấu, mà còn thích thông đồng với phu quân tương lai của người khác, có chút không quen mắt mà thôi. Thải Lân công chúa thản nhiên nói. À, chuyện thông gia vừa mới được định ra mà Thải Lân công chúa đã ăn dấm nhanh như vậy rồi sao? Họa Tâm tiên tử a một tiếng, vô cùng khiêu khích nhìn Thải Lân công chúa, mà còn không quên quay đầu liếc mắt đưa tình với Tịch Thiên Dạ, không một chút xấu hổ nào hết. Cái gì? Người đính hôn với Nhiếp Nhân Hùng chính là Thải Lân công chúa. Tin tức mà Họa Tâm tiên tử hỏi ra tiếp tục gây nên chấn động cực lớn, như là sóng thần đổ ập vào đất liền. Ánh mắt mà mọi người nhìn về phía Tịch Thiên Dạ đều không giấu đi vẻ ghen ghét, hận không thể giết chết hắn để thế vào đấy. Họa Tâm tiên tử trung tình với hắn thì cũng thôi đi, nhưng đến cả đệ nhất mỹ nữ trong truyền thuyết cũng muốn đính hôn với hắn. Mọi người vốn cho rằng người đính hôn cùng Nhiếp Nhân Hùng chỉ là một vị công chúa hải tộc không nổi danh lắm mà thôi, nhưng dù là thế thì đã khiến không ít người hâm mộ muốn chết. Vậy mà hóa ra Nhiếp Nhân Hùng lại đính hôn với đệ nhất công chúa của hải tộc, đệ nhất mỹ nữ Thiên Cơ Thánh Thành. Bởi vì trong nhận thức của mọi người thì Nhiếp Nhân Hùng căn bản không xứng. Thải Lân công chúa. Dương Thiên Khuyết ngơ ngác nhìn lên bầu trời, trái tim co quắp lại, cả người như muốn nổ tung. Hắn sắp điên rồi, dựa vào cái gì mà cùng là con người với nhau, Nhiếp Nhân Hùng lại có thể đạt được mọi thứ mà bọn hắn mong ước cũng không có được, thậm chí nghĩ cũng không dám nghĩ chứ. Điều mà làm cho người khác không thể nào tiếp nhận hơn là việc này, không cần hắn tự mình cố gắng, người trong nhà đã xử lý xong cho hắn rồi, ông trời cũng quá mức bất công rồi. Họa Tâm, ta khuyên ngươi nên cách xa nam nhân của ta một chút. Âm thanh của Thải Lân công chúa mặc dù không lớn, nhưng lại cho người ta cảm thấy một cỗ bá khí không thể làm trái, như là nữ hoàng trong thiên địa. Tất cả tu sĩ trên Thiên Cự Sơn đều là trợn mắt há mồm, không hổ là Thải Lân công chúa, dám trực tiếp nói ra lời nói bá khí như thế trước mặt mọi người. Họa Tâm tiên tử tựa hồ bị Thải Lân công chúa làm cho tức giận không nhẹ, gương mặt ửng hồng lên, trong đôi mắt sáng nén giận nói. Nam nhân của ngươi, Thải Lân công chúa không phải quá mức tự cho mình là đúng đi, ngươi mới chỉ là đính hôn với Nhiếp Lang mà thôi, còn chưa có chính thức kết hôn. Kết quả cuối cùng như nào còn chưa nhất định đâu. Huống chi trước khi Tử Tiêu, Vương Triều và Hải tộc thành thông gia, ngươi đã từng gặp Nhiếp Lang chưa? Đã từng cầm tay hắn chưa? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đã từng ngửi qua hương vị trên người hắn chưa? Ai ra, thật không phải, ngươi chưa từng làm gì hết, ngươi có tư cách gì gọi hắn là nam nhân của ngươi? Không sợ nói cho ngươi biết, ngươi chưa từng làm nhưng mà ta đều đã làm rồi. Ta với Nhiếp Lang chính là hai bên tình nguyện, mà ngươi bất quá chỉ là hôn nhân chính trị mà thôi. Họa Tâm tiên tử phản kích sắc bén, từng câu từng chữ đều khiến cho mọi người trên Thiên Cự Sơn đều há hốc mồm. Họa Tâm, mặc dù ta không có làm gì, nhưng thì có làm sao nào? Đáng tiếc là ngươi dù nói nhiều hơn nữa cũng không có ý nghĩa gì. Mặc kệ ngươi tình sâu như biển, yêu thương sâu đậm thế nào thì cũng không thay đổi được sự thật là Nhiếp Nhân Hùng sắp trở thành hôn phu của hải tộc, ta chính là người được hắn cưới hỏi đàng hoàng, thiên địa chứng giám, người người đều biết, mà ngươi bất quá chỉ là một người phụ nữ bên ngoài của hắn. Vĩnh viễn không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Thải Lân công chúa thản nhiên nói, đôi mắt cao quý, thần thái và lời nói kia tựa như chính thất đang thẩm phán tình nhân của phu quân vậy. Nữ nhân khi tranh giành tình nhân với nhau quả thực rất đáng sợ, lời gì cũng dám nói ra, chỉ thiếu một trận đánh. Vẻ mặt Tịch Thiên Dạ cổ quái, cũng không ngờ rằng công chúa hải tộc thế mà thật sự bị Họa Tâm tiên tử khích tướng. Đương nhiên hắn sẽ không cho rằng Thải Lân công chúa, bởi vì thích Nhiếp Nhân Hùng nên mới tranh phong cùng Họa Tâm tiên tử. Đúng như Họa Tâm tiên tử đã nói, cả hai trước đó căn bản chưa từng gặp mặt, vốn không quen biết sao có thể nói thích hay không thích được. Từ hành động ra sân của Thải Lân công chúa, Tịch Thiên Dạ liền nhìn ra được vị công chúa này là một người tương đối bá đạo cường thế, trong mắt tuyệt đối không được có một hạt cát, với tính tình của nàng như vậy thì há có thể nhẫn việc Họa Tâm tiên tử tình chàng ý thiếp với hôn phu trên danh nghĩa trước mặt mình. Sợ là Họa Tâm tiên tử cũng biết điều này nên mới làm ra bộ dáng kia. Thải Lân công chúa, dù là thần cũng không thể nào ngăn cản tình yêu giữa người với người, huống chi là một tờ hôn thư. hắn không phải nam nhân của ngươi, ngươi sẽ vĩnh viễn không chiếm được hắn đâu, mà ta cũng sẽ không bao giờ rời xa hắn. Họa Tâm tiên tử như là một nữ tử si tình, không chút mảy may quan tâm cái gọi là danh chính ngôn thuận, đứng trước mặt Thải Lân công chúa, dùng lý lẽ để biện luận. Không ít nữ tử trên Thiên Cự Sơn bị lòng dũng cảm và kiên định của Họa Tâm tiên tử làm cho xúc động. Có chút người nhớ lại tao ngộ của mình, càng là không nhịn được khóc lóc, giữa tình yêu và lợi ích, đôi khi sẽ vô cùng mâu thuẫn với nhau, nhất là bên trong những đại gia tộc. Phần lớn các nàng khi đối mặt với loại mâu thuẫn này đều sẽ lựa chọn thỏa hiệp, rất ít người dám đứng ra phản kháng, huống chi dù có phản kháng thì hy vọng thành công cũng vô cùng xa vời. Trong lúc nhất thời, Họa Tâm tiên tử đạt được không ít nữ tử ở Thiên Cự Sơn ủng hộ một cách hiếm thấy. Họa Tâm tiên tử nói không sai, thần cũng không cách nào ngăn cản tình yêu con người, trời không già, đất không khô, thế gian không hủy diệt thì chân tình sẽ một mực tồn tại. Một tờ hôn thư mà thôi, có phải thần binh gì đâu chứ, chỉ có thể đại biểu hoạt động bẩn thỉu giữa hai thế lực mà thôi. Nhiếp thái tử không yêu ngươi, hắn sẽ mãi mãi không thuộc về ngươi, dù ngươi có bắt hắn lại cũng sẽ không chiếm được trái tim hắn. Tình yêu chân thành tha thiết chính là thứ chân quý nhất, ít ra Họa Tâm tiên tử còn có tình yêu, mà ngươi chỉ có một cái danh phận mà thôi. Cái gì mà đệ nhất mỹ nữ của Thiên Cơ Thánh thành cơ chứ, ta thấy còn chưa chắc đẹp bằng Họa Tâm tiên tử. Tất cả nữ nhân trên Thiên Cự Sơn cơ hồ đều ủng hộ Họa Tâm tiên tử, làm cho đám tu sĩ nam nhân bên cạnh đều mắt chữ A mồm chữ O. Nữ nhân thật sự là một sinh vật kỳ quái. Họa Tâm tiên tử chưa hẳn toàn bộ đều chiếm lý, Thải Lân công chúa cũng chưa chắc là phạm tội tày trời A. Làm sao mà trong mắt nàng Họa Tâm tiên tử đã trở thành một con cừu nhỏ có vận mệnh bi thảm, Thải Lân công chúa thì trở thành độc phụ giơ gậy đánh đôi uyên ương rồi. Sắc mặt Thải Lân công chúa trắng bệch, vẫn như là khổng tước trên trời cao, không chút nào để ý đến lời đàm tiếu của những nữ nhân kia, phảng phất không quan tâm chút nào hết. Chỉ là đôi bàn tay trắng như phấn dấu ở bên trong ống tay áo kia đã nắm chặt lại. Thải Lân nàng đã khi nào phải chịu cảnh đàm tiếu chỉ trích thế này? Họa Tâm tiên tử rõ ràng biết nàng đang ở ngay trên Thiên Cự Sơn, mà còn cố ý dây dưa với Nhiếp Nhân Hùng, không chút kiêng kỵ nào trước mặt công chúa, không hề để vị hôn thê danh chính ngôn thuận như nàng vào mắt, kết quả cuối cùng thì nàng lại trở thành kẻ ác, Họa Tâm thì thành người tốt đáng thương. Họa Tâm, ta khuyên ngươi nên cách xa hắn một chút, nếu không đừng trách ta không khách khí. Thải Lân công chúa lạnh lùng nói. Không khách khí? Ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao? Họa Tâm tiên tử thản nhiên nói. Vừa dứt lời, Họa Tâm tiên tử liền phóng ra một cỗ uy áp kinh thiên động địa, cỗ uy áp ấy vô cùng đáng sợ, thậm chí có thể tranh phong với Thải Lân công chúa. Khí tức thật là đáng sợ, bán đế phổ thông sẽ không có hơi thở đáng sợ cỡ này đi, chí ít cũng phải vượt qua một lần sinh tử kiếp rồi. Một lần sinh tử kiếp? Ngu ngốc! Khí tức kia chỉ có nhị kiếp bán đế mới có thể có. Họa Tâm tiên tử thật sự không hổ là kỳ tài khoáng cổ tuyệt kim, nghe nói tuổi tác còn chưa đến 200 đã tu thành nhị kiếp bán đế, đúng là không thể tưởng tượng nổi. Đều nói Thải Lân công chúa là kỳ tài vạn năm không một của hải tộc, ta thấy Họa Tâm tiên tử chưa chắc sẽ kém hơn Thải Lân công chúa đâu. Ở trên Thiên Cự Sơn lúc này tự nhiên không thiếu bán đế, cho nên một khắc mà Họa Tâm tiên tử phóng xuất ra khí tức thì cơ bản tất cả bán đế đều chấn kinh, trong đôi mắt có chút khó tin. Họa Tâm tiên tử trở thành bán đế không lâu, thế mà trong thời gian ngắn ngủi liền vượt qua hai lần sinh tử kiếp, thật là đáng sợ. Nhị kiếp bán đế, xem ra ngươi rất có tự tin về bản thân a, hẳn là còn muốn khiêu chiến ta sao? Thải Lân công chúa cười lạnh, đôi mắt như hai viên lam bảo thạch hờ hững nhìn Họa Tâm tiên tử. Thải Lân công chúa từ vài thập niên trước đã danh chấn khắp Thiên Cơ Thánh thành, luận danh khí tự nhiên ta không bằng, bất quá ta rất là hoài nghi liệu đệ nhất nhân trên thiếu đế bảng của Thiên Cơ Thánh thành trong truyền thuyết có phải hư danh hay không. Họa Tâm tiên tử thản nhiên nói, bước ra từng bước, trực tiếp đi về hướng Thải Lân công chúa. Mọi người hai mặt nhìn nhau, Họa Tâm tiên tử hẳn là chuẩn bị động thủ với Thải Lân công chúa sao? Có ý tứ, như thế cũng tốt, nếu để ta chủ động xuất thủ thì lại có người nói ta lấy lớn hiếp nhỉ. Thải Lân công chúa chắp tay, nàng cũng không ngờ Họa Tâm tiên tử lại chủ động khiêu chiến nàng, dù sao nàng cũng đã thành danh từ lâu, nội tình càng sâu hơn. Thải Lân, nếu ngươi đã tự phụ như thế không bằng chúng ta đánh cược đi, nếu như ngươi thua thì liền rời xa Nhiếp Lang, vĩnh viễn không bước vào phạm vi 30 trượng quanh hắn. Khí tức trên người Họa Tâm tiên tử càng ngày càng cường thịnh, từng đạo thất thải quang mang ảo mộng như là tự thành thiên địa, phủ lên thế gian này sắc thái chuyện cổ tích. Nếu như ngươi thua thì sao? Thải Lân công chúa bình tĩnh hỏi lại. Nếu như ta thua thì mặc ngươi xử trí. Ánh mắt Họa Tâm tiên tử lạnh như băng, phảng phất như đánh bạc hết thảy, tìm đường sống trong chỗ chết. Thải Lân công chúa nghe vậy, khinh thường cười nói. Buồn cười. Họa Tâm, ngươi cho rằng ta không nhìn ra sao? Muốn phá hư liên minh giữa Tử Tiêu Vương triều và hải tộc, ta khuyên ngươi nên từ bỏ hy vọng đấy đi, nếu không cẩn thận sẽ chết không có chỗ chôn. Vừa dứt lời, khí tức trên người Thải Lân công chúa đã cường thịnh đến cực điểm. Hải thần tam xoa kích màu xanh đậm như nước biển xuất hiện trong tay, cổ tay nàng chấn động một cái. Hải thần tam xoa kích dài 10 trượng trong tay nàng linh hoạt như là roi mây, hóa thành một đạo tàn ảnh, hung hăng đâm về phía Họa Tâm tiên tử. Vạn tầng sóng biển theo hải thần tam xoa kích từ trên 9 tầng mây buông xuống, như là hải dương lập úp, thiên địa điên đảo, cỗ sóng lớn kia dọa người đến cực điểm. Tin rằng dù là bán đế phổ thông cũng sẽ bị đánh tan thành cho bụi trong nháy mắt, căn bản không có chút khả năng chống cự nào. Ta chỉ là muốn giữ lại người mình yêu mến mà thôi, không có nhiều âm mưu quỷ kế như người nghĩ. Đương nhiên Họa Tâm tiên tử sẽ không thừa nhận mục đích của mình, từ đầu đến cuối vẫn luôn là bộ dạng si tình. Một thanh thất thải cổ kiếm xuất hiện trong tay nàng, khí tức phát ra không hề kém hơn hải thần tam xoa kích, hiển nhiên đây cũng là một thanh đế đạo bảo kiếm hiếm thấy. Từng vòng huyễn thải quang mang hư ảo được phóng thích ra từ trên thân kiếm, va chạm với vạn tầng sóng biển của Thải Lân công chúa. Ầm ầm, thiên địa rung mạnh, linh áp kinh khủng quét ngang thiên cự sơn. Hải dương màu lam đan xen một chỗ cùng thất thải huyễn sắc, bao trùm toàn bộ thiên địa. Nếu không phải thiên cự sơn có chí cường đế trận bảo hộ, sợ là chỉ một kích này đã đủ để đánh chết hàng ngàn hàng vạn thánh nhân phổ thông đến đây tham dự thịnh hội long quả. Hai đạo thân ảnh khuynh quốc khuynh thành, mỹ lệ vô cùng không ngừng điên cuồng giao chiến trên bầu trời, lờ mờ cuốn lên gợn sóng kinh thiên động địa. Được bảo hộ dưới đế trận của thiên cự sơn, đám người tự nhiên không lo lắng cho an nguy của mình, phấn khích nhìn lên bầu trời, quan sát trận chiến kịch tính kia. Không hổ là hai vị nữ tử xinh đẹp diễm lệ nhất thiên cơ thánh thành, dù là chiến đấu cũng mỹ lệ động lòng người như thế. Đương nhiên, ngoài trừ sự ưu mỹ, xinh đẹp của hai vị tuyệt thế giai nhân kia, thì điều bọn họ quan tâm nhất vẫn là ai sẽ chiến thắng. Thải Lân công chúa thành danh tương đối sớm, chính là đệ nhất thiên kiêu trên thiếu đế bảng của thiên cơ thánh thành, được xưng là đệ nhất thiên tài của thiên cơ thánh thành. Về phần Họa Tâm tiên tử thì kém hơn mấy chục năm, bất quá danh tiếng những năm nay cũng tương đối lớn, thực lực chưa hẳn sẽ kém hơn Thải Lân công chúa bao nhiêu. Cả hai đều là nhân vật phong hoa tuyệt đại, cả đám tự nhiên chờ mong kết quả thắng bại sau cùng của trận chiến này. Trong họa cát, ánh mắt Trần Như Phong ngưng trọng, nhìn chăm chăm vào cuộc chiến trên bầu trời. Sao Họa Tâm lại mạnh như thế? Hắn khá giật mình và khó hiểu, thời gian đột phá bán đế của hắn và Họa Tâm không sai biệt lắm, nhưng nàng lúc này đã mạnh hơn hắn không biết bao nhiêu. Trước đây không lâu hắn mới đột phá đến nhất kiếp bán đế mà thôi, vậy mà Họa Tâm tiên tử đã là nhị kiếp bán đế rồi, chẳng những vậy mà lại cường đại đến độ có thể phân cao thấp với Thải Lân công chúa. Thiên phú của một người dù cao cũng không thể cao đến mức thái quá thế chứ. Dù sao Thải Lân công chúa đã đột phá nhị kiếp bán đế từ mười mấy năm trước rồi. Trên yến tiệc, Tịch Thiên Dạ lẳng lặng uống rượu ngon ăn sơn hào hải vị, từ đầu đến cuối không nhìn về chiến đấu trên trời một cái, phảng phất mưa to gió lớn đang nổi lên bên ngoài không hề có liên quan đến hắn chút nào. Ngọc Châu kinh ngạc nhìn điện hạ nhà mình, mặc dù trước kia điện hạ cũng vốn lạnh nhạt không thích náo nhiệt, nhưng một người trẻ tuổi trung quy vẫn thiếu sót, thời điểm gặp chân chính gặp chuyện sẽ không có khả năng bảo trì tình trạng lạnh nhạt. Nhưng giờ phút này điện hạ lại phảng phất đã đền bù được khuyết điểm này, không chỉ là tùy tâm mà còn nhiều hơn mấy phần ổn trọng, sắc sảo. Hẳn là chuyến đi xa một mình này đã khiến cho điện hạ có cải biến rất lớn sao? Ngọc Châu thầm nghĩ trong lòng. Chiến đấu trên bầu trời càng ngày càng gay cấn và kịch liệt, phảng phất muốn đánh nát cả bầu trời. Mỗi một đòn mà hải thần tam xoa kích đánh ra đều như quấy động cả hải dương, vạn tầng sóng biển khiến người khác cực kỳ kinh hãi, cũng cực kỳ cường thế bá đạo. Bề ngoài thì Họa Tâm tiên tử như đang rơi vào thế hạ phong, nhưng lại như là đá ngầm nơi biển rộng, mặc cho mưa to sóng lớn đến đâu vẫn luôn sừng sững bất động, trong lúc nhất thời cả hai rơi vào trạng thái giằng co. Ngay khi mức độ chiến đấu chuẩn bị leo thang, cả hai sắp sửa toàn lực ứng phó thì một giọng nói lớn bỗng vang lên trong thiên địa. Tốt rồi, cãi nhau ở trên thịnh hội long quả thì còn ra thể thống gì nữa. Theo giọng nói đó, vang lên, một đạo lam quang xuất hiện trên thiên cự phong, trực tiếp tách Thải Lân công chúa và Họa Tâm tiên tử ra. Đế giả, vô thượng đế khí, đó là lực lượng đế giả. Rốt cuộc có đế giả ra mặt can thiệp. Những tiếng kinh hô vang lên trên khắp thiên cự sơn, ánh mắt mọi người tràn đầy kính ý nhìn về phía thiên cự phong. Nơi đó có đế giả chân chính, có tồn tại chí cao vô thượng chân chính trên đại lục Nam Man ở đó. Trước mặt đế, tất cả cuộc chiến đấu, dù kịch liệt ra sao cũng chỉ như tiểu hài tử cãi nhau mà thôi. Thải Lân công chúa và Họa Tâm, tiên tử bị một đạo màn sáng từ đế khí ngưng tụ mà thành tách ra. Cách ly hai bên, trong lúc nhất thời chỉ có thể dừng tay. Dù sao thì đế giả đã ra mặt, các nàng cũng không thể tiếp tục làm lớn chuyện nữa. Họa Tâm tiên tử, ngươi có chút vượt qua dự liệu của ta. Thải Lân công chúa lạnh lùng nhìn về phía Họa Tâm tiên tử, thản nhiên nói. Một mực có đồn địa rằng Họa Tâm, tiên tử sắp trở thành thành viên mới của thiếu đế bảng, vốn là nàng cũng không có tin, dù sao thực lực mà họa tâm, tiên tử biểu hiện ra trước đó căn bản không có tư cách đứng trên thiếu đế bảng. Nhưng bây giờ nàng đã nhận ra rằng họa tâm tiên tử không hề đơn giản, như trong tưởng tượng của nàng, ẩn giấu quá nhiều, một mỹ nhân lại ẩn giấu sâu như vậy, nếu nói không có vấn đề gì thì nàng sẽ không tin. Thải Lân công chúa cũng không có gì đặc biệt hết nhỉ. Họa tâm tiên tử thản nhiên đáp lại, trong mắt có mấy phần khiêu khích. Giữa ngươi với ta chung quy sẽ có một trận chiến, hy vọng tới lúc đó, ngươi còn có thể kiên cường đứng trước mặt ta mà nói những lời này. Thải Lân công chúa lường họa tâm tiên tử một cái, sau đó không để ý nàng nữa, ngược lại đưa ánh mắt về phía Tịch Thiên Dạ, trong đôi mắt lam bảo thạch ấy phát ra uy nghiêm kinh người, lạnh lùng nói, Nhiếp nhân hùng, đi theo ta đi. Vì sao? Tịch Thiên Dạ ngẩng đầu bình tĩnh nhìn qua Thải Lân công chúa. Thải Lân công chúa sững sờ, có chút không biết trả lời thế nào. Dù sao nàng mới chỉ là tạm thời đính hôn với Nhiếp Nhân Hùng, còn chưa có thành hôn, nếu như nàng quản quá nhiều chuyện đúng là không thích hợp lắm. Ở trước mặt họa tâm tiên tử thì Thải Lân công chúa cường thế bá đạo vô cùng, nhưng khi đối mặt với chính chủ chân chính thì vẫn có chút xấu hổ, dù sao có nhiều người trên Thiên Cự Sơn đều đang nhìn a. Họa tâm người này tâm tư khó lường, chủ động tiếp cận ngươi khẳng định còn có một mục đích nào đấy, mà không thể cho ai biết, tốt nhất ngươi nên cách xa nàng một chút. Thải Lân công chúa lạnh lùng nói, vậy còn ngươi? Chẳng lẽ mục đích của ngươi rất đơn thuần sao? Tịch Thiên Dạ cười nói, Nhiếp Nhân Hùng căn bản không quen biết gì Thải Lân công chúa hết, gặp còn chưa gặp nói gì đến nảy sinh tình cảm hay không? Hải tộc đáp ứng thông gia khẳng định có mục đích nào sau đấy. Thải Lân công chúa nghẹn lời, một lúc sau hừ lạnh một tiếng xoay người rời đi, hiển nhiên không muốn nói chuyện với Tịch Thiên Dạ nữa. Nhiếp Nhân Hùng, hy vọng ngươi nhớ kỹ, bất kể thế nào thì ngươi cũng đã là thông gia với hải tộc, phụ mẫu đã quyết làm thông gia thì không thể làm trái lại. Đã là hôn phu của hải tộc, vậy ngươi cũng nên có dáng vẻ của một vị hôn phu hải tộc, đừng làm cho ta mất mặt ở bên ngoài. Thải Lân công chúa đạp không lên trời, mấy bước liền trở về Hải Loa Tiên Cung, nhưng giọng nói bá đạo cường thế vẫn vang vọng trong thiên địa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Họa tâm tiên tử nhìn qua bóng lưng Thải Lân công chúa lông mày cau lại, người này quả nhiên không dễ đối phó, một phen diễn kịch của nàng không mang lại bất cứ hiệu quả nào. Tịch Thiên Dạ cũng nhìn theo Thải Lân công chúa, đột nhiên cười lớn rồi cúi đầu, lạnh nhạt uống rượu. Nhiếp huynh, vị hôn thê này của ngươi thật là hung hăng. Ngươi thật sự muốn cưới nữ nhân như thế làm vợ sao? Không sợ hôm sau liền phải quỳ xuống ván gỗ, gụi gai à? Ánh mắt Chu Bách Hà cổ quái nhìn về phía Tịch Thiên Dạ. Nhiếp lang đừng sợ, nếu sau này nàng dám khi dễ ngươi thì ta nhất định không bỏ qua cho nàng. Họa tâm tiên tử lén trở về bên cạnh Tịch Thiên Dạ, trong đôi mắt có ba phần u oán, ba phần ảm đạm, ba phần bất đắc dĩ. Bộ dáng kia thật là khiến người khác thương tâm đến rơi lệ, trái tim những người ái mộ họa tâm tiên tử trong họa các đều đau như cắt, nước mắt đầm đìa, tràn đầy oán niệm nhìn về Tịch Thiên Dạ. Vì sao họa tâm tiên tử lại thích tên hỗn đản Nhiếp Nhân Hùng kia cơ chứ, thà rằng vì hắn mà chịu ủy khuất, vì hắn thương tâm rơi lệ cũng nhất quyết không rời bỏ. Tiên tử cần gì như thế chứ? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, ý đồ muốn phá hư sự đính hôn giữa hắn và Thải Lân công chúa đã không thành rồi mà vẫn còn tâm tình diễn kịch sao? Nhiếp lang đừng nản chí, rồi chúng ta sẽ có biện pháp thôi. Họa tâm tiên tử chủ động ôm lấy tay Tịch Thiên Dạ, phảng phất còn an ủi ngược lại hắn. Chu Bách Hà hứng thú nhìn qua họa tâm tiên tử, mặc dù hắn không rõ giữa Nhiếp Nhân Hùng và họa tâm tiên tử xảy ra chuyện gì, nhưng với những hiểu biết của hắn về Nhiếp Nhân Hùng, thì khẳng định hắn không quá quan tâm đến họa tâm tiên tử. Nếu nói giữa hai người có cái gì mà tình sâu như biển thì khẳng định là giả. Thời gian sau đó, bầu không khí trong họa các tương đối cổ quái. Tất cả mọi người đều uống rượu giải sầu, không ai nói chuyện, dù chỉ một, hai câu cũng không hề có. Trải qua màn nháo động trước đó, họa tâm tiên tử tựa hồ càng không quan tâm cách nhìn của người khác, cứ dính chặt lấy Tịch Thiên Dạ, con người tinh xảo thi thoảng nhìn về phía Thiên Cự Phong, tựa hồ đang cố ý chọc giận vị Thải Lân công chúa kia. Bất quá so với Thải Lân công chúa, điều mà họa tâm tiên tử tò mò hơn cả chính là vì sao Nhiếp Nhân Hùng không vạch trần nàng, mặc kệ nàng diễn kịch càn quấy, chọc giận Thải Lân công chúa. Theo lý mà nói, thì một người bình thường sẽ không thể nào giúp đỡ kẻ thù đi chọc giận hôn phu của mình được chứ. Dù rằng chưa từng thấy vị hôn thê kia phần nào, căn bản không có bất cứ cảm tình gì, nhưng thế thì vẫn phải mạnh hơn so với kẻ thù a. Chẳng lẽ, Nhiếp Nhân Hùng thật sự thích nàng sao? Chẳng biết tại sao, trong lòng họa tâm tiên tử như có con mèo bắt được thứ gì đó, hành vi cổ quái của Nhiếp Nhân Hùng khiến cho nàng rất muốn biết nguyên nhân trong đó. Hải Loa Tiên Cung phóng thẳng lên trời, rất nhanh liền biến mất trong mây mù. Thải Lân công chúa chắp tay sau lưng, đứng bình tĩnh ở trên cung điện, đôi mắt lam ngọc lạnh lùng nhìn về phía họa các xa xa. Công chúa cần gì phải tức giận, một nam nhân thối mà thôi, mà nghe nói tên Nhiếp Nhân Hùng kia còn văn không thành võ chẳng phải, chính là một công tử hoàn khố vô năng. Một cung nữ xinh đẹp đứng sau Thải Lân công chúa bất bình thay cho chủ nhân của mình. Họa tâm có vấn đề, hành vi của nàng đều chỉ đơn thuần muốn chọc giận ta, mục đích hẳn là muốn phá hư liên minh giữa Tử Tiêu Vương Triều và hải tộc. Thải Lân công chúa thản nhiên nói. Còn có một câu mà nàng chưa nói, đó là khi giao thủ với họa tâm, nàng từng phát giác được một cỗ sát khí khiến cho đến cả nàng cũng kinh sợ trong nháy mắt. Luồng sát khí này vô cùng đáng sợ, tuyệt đối không chỉ đơn giản như tranh giành tình nhân như thế, nàng tin rằng chỉ cần có cơ hội, họa tâm tuyệt đối sẽ không do dự xuất thủ giết chết nàng. Nàng ta chắc chắn có vấn đề gì đó. Thải Lân công chúa nói khẽ, sau khi trở về nhất định phải điều tra tỉ mỉ lai lịch của họa tâm một chút. Thời điểm họa tâm vang danh Thiên Cơ Thánh Thành năm đó tương đối đột nhiên, nói không chừng trong đây còn có bí mật gì không muốn người khác biết. Công chúa, sao người lại muốn gả cho Nhiếp Nhân Hùng, hắn căn bản không xứng với ngài a. Tiểu cung nữ tuổi không lớn tuổi lắm kia vẫn có chút bất bình cho công chúa nhà mình, ủy khuất nói. Công chúa nhà nàng chính là đệ nhất thiên tài, đệ nhất mỹ nữ của Thiên Cơ Thánh Thành, mà càng là hải hoàng tương lai, Nhiếp Nhân Hùng căn bản không xứng với công chúa. Thiên kiêu kinh diễm tuyệt thế trẻ tuổi trên đại lục nhiều như vậy, sao hết lần này đến lần khác lại chọn một tên thái tử cực kỳ phế vật này chứ? Ồ, vậy ngươi cho rằng người nào xứng với bản công chúa? Thải Lân công chúa thích thú hỏi lại. Tiểu cung nữ này tương đối được Thải Lân công chúa sủng ái, cũng không cố kỵ gì, trực tiếp nói. Chí ít cũng nhất định phải là thiên kiêu tuấn kiệt trên thiếu đế, bảng mới xứng với công chúa điện hạ đi. Như là Mộ Thương Phi Tuyết mới xứng với công chúa. Tiểu cung nữ có chút hưng phấn nói, trong đôi mắt của nàng khi mà nhắc đến Mộ Thương Phi Tuyết tràn đầy vẻ sùng bái. Mộ Thương Phi Tuyết. Thải Lân công chúa khẽ lắc đầu, thản nhiên nói. Hắn cũng không xứng. Tiểu cung nữ sững sờ, thầm tặc lưỡi, Mộ Thương Phi Tuyết còn không xứng sao? Tầm mắt của công chúa nhà mình thật là cao hơn cả trời nha. Bất quá ngay cả Mộ Thương Phi Tuyết mà công chúa còn chướng mắt, sao lại vừa ý Nhiếp Nhân Hùng? Chẳng lẽ Nhiếp Nhân Hùng còn ưu tú hơn Mộ Thương Phi Tuyết? Đây đúng là chuyện cười. Ai nói bản công chúa muốn gả cho Nhiếp Nhân Hùng? Thải Lân công chúa hơi ngạc nhiên, hỏi lại. Ơ, nhưng mà, tiểu cung nữ có chút không rõ ràng lắm. Là Nhiếp Nhân Hùng muốn gả cho bản công chúa. Thải Lân công chúa thản nhiên nói. Tiểu cung nữ nghe vậy trợn mắt lên, thế thì khác nhau chỗ nào chứ? Bất quá rất nhanh, vẻ mặt của tiểu cung nữ liền ngưng trọng lại, ngạc nhiên nhìn về phái công chúa nhà mình, kinh ngạc thốt lên. Chẳng lẽ Nhiếp Nhân Hùng muốn ở rể hải tộc chúng ta? Làm sao có thể, Nhiếp Thiên Đế chủ sao có thể đáp ứng được, hắn chỉ có độc nhất một nhi tử ta. Trong thế giới người bình thường, cái gọi là ai gả cho ai cũng đều không có gì khác biệt, không có khái niệm cưới vợ và ở rể gì hết. Nhưng hôn nhân chính trị giữa hai thế lực với nhau, thì mối quan hệ ở đây lại tương đối nghiêm trọng, thường ảnh hưởng đến lợi ích và địa vị. Nếu tin tức Thái tử Tử Tiêu Vương Triều ở rể hải tộc được truyền đi, thì danh dự của Tử Tiêu Vương Triều cũng sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ. Không phải ở rể, chỉ là trao đổi lợi ích mà thôi. Nhiếp Thiên Đế chủ đáp ứng sẽ để Nhiếp Nhân Hùng lưu lại hải tộc một thời gian, nhưng cũng không phải là ở rể. Thải Lân công chúa lắc đầu, nói. Ở rể là một phương thức thông gia không bình đẳng. Sau khi gả vào nhà gái thì cần đổi tên sửa họ. Nói cách khác thì từ nay về sau sống là hải tộc, chết cũng là hải tộc. Thái tử Tử Tiêu Vương Triều không đến mức bị coi khinh đến thế đi, nếu không chuyện liên minh giữa Tử Tiêu Vương Triều và hải tộc các nàng, dù là bước đầu cũng không thể thành công. Họa các bao quanh Thiên Cự Sơn, đi qua các phủ không đảo, dựa theo tuyến đường cố định mà không ngừng vòng đi vòng lại. Du khách bên trong họa các thỉnh thoảng nhìn thấy những bảo vật mình ngưỡng mộ sẽ chi ra, rất nhiều tiền, để mua chúng. Tịch Thiên Dạ không quá hứng thú, hắn chỉ cần có nguyên vật liệu, những hoang khí hay máy móc khôi lỗi hắn đều cảm thấy chướng mắt. Long Quả Thịnh Hội kỳ trước là tú tràng của những đại sư vạn vật, liên minh nên ít nhất trước một tháng sẽ không xuất hiện đấu giá. Đương nhiên Long Quả Thịnh Hội kỳ sau sẽ có một đấu giá hội cỡ lớn, đến lúc đó đủ loại kỳ chân dị bảo đều sẽ được xuất thế. Chu Bách Hà như thể rất thân thuộc, hắn là người nhiều lời nhất trong bữa tiệc, thích đuổi theo bên cạnh Tịch Thiên Dạ để hỏi lung tung này kia, nhưng lại không có mấy ai để ý đến hắn. Họa Tâm tiên tử quả không hổ là tuyệt thế thiên kiều, so sánh với những người trên thiếu đế bảng chỉ sợ là không hề thua kém. Chu Bách Hà thấy Ngọc Châu, không để ý tới hắn nên chuyển sang định nọt Họa Tâm tiên tử. Họa Tâm tiên tử liếc mắt lườm Chu Bách Hà, thản nhiên nói, công tử quá khen, tuy Họa Tâm có thể leo lên thiếu đế bảng nhưng cũng chỉ xếp danh phía cuối, ít nhất cũng có thể so được với công chúa cường đại kia. Họa Tâm tiên tử khiêm tốn rồi, đứng được trong thiếu đế bảng đều có thể ngạo thị thiên hạ. Chu Bách Hà cười lớn. Dĩ nhiên lời nói của Họa Tâm tiên tử không hoàn toàn khiêm tốn, tu vi bán đế leo lên thiếu đế bảng hoàn toàn chỉ có thể đứng ở cuối bảng. Thiếu đế bảng đại khái chia làm 3 cấp độ, tầng thấp nhất chính là những bán đế tu sĩ tuổi tác không cao khoảng 300 tuổi, tầng trung gian là những đế cảnh tu sĩ tuổi tác cũng không cao khoảng 300 tuổi, tầng cao nhất là những người như thần Long Thiên Nữ Long Thiên Nhi, Nhất Kiếm Khuynh Thiên Mộ Thương Phi Tuyết, Ma Vân Thôn Nhật Ma Phệ Thiên là một nhóm nhỏ người đứng trên đỉnh của thiếu đế bảng. Đương nhiên cũng có những tu sĩ không đủ 300 tuổi có thể đột phá lên đế giả, nhưng ở Thiên Cơ Thánh Thành lại không có. Hơn nữa bên trong tất cả nhân loại tu sĩ, ngoại trừ Mộ Thương Thánh Thành thần bí nhất thì những nơi khác cũng đều không có. Những nhân vật đáng sợ chưa đủ 300 tuổi, đã thành đế đều là những sinh linh đặc thù huyết mạch của ma tộc và yêu tộc, hoặc là một vài đặc thù dị tộc bên trong thiên lan thế giới. Nói đúng ra, hải tộc công chúa được xưng thành Thiên Cơ Thánh Thành đệ nhất thiên tài, cũng không phải là nhân loại. Nhân loại từ xưa đến nay đều không chiếm ưu thế về mặt tu luyện. Chu Thiên Cảnh Đại Tông Sư tự mình xuất hiện rồi. Bên trong họa các đột nhiên vang lên một âm thanh kinh ngạc, dám người nghe vậy đều dồn dập nhìn sang. Chu Thiên Cảnh là luyện khí đại tông sư bên trong vạn vật liên minh, không chỉ luyện khí tạo nghệ vô cùng tinh thông, mà còn là một vị vô thượng đế giả vô cùng cao quý. Nếu không phải vẫn luôn không có cách để luyện chế ra đế khí, thì Chu Thiên Cảnh đã không chỉ là luyện khí đại tông sư mà chính là luyện khí đế sư trong truyền thuyết. Đáng tiếc vạn vật liên minh sau ngày thiên lan, chung kết liền có rất nhiều cổ lão luyện khí sư đều đột phá làm đế, nhưng vẫn không thể thành đế sư chân chính, vì cho đến tận hôm nay vẫn không có người nào có thể luyện chế ra đế khí chân chính. Chu Thiên Cảnh Đại Tông Sư tự mình xuống luyện khí, thật khiến người khác mong đợi. Có thể tận mắt quan sát đế giả luyện khí quả là vinh hạnh. Dường như tất cả mọi người trên thiên cự, sơn đều nhìn về một tòa huyền không đảo ở giữa, chỉ thấy một vị lão giả áo trắng đứng trên đài luyện khí ở trung ương huyền không đảo, tràn đầy khí tức xuất thần. Hắn đứng ở đó không hề phát ra bất kỳ khí thế, nhưng tự nhiên lại trở thành trung tâm của toàn thế giới, như thể cả thế giới đều xoay tròn quanh hắn. Đó chính là đặc thù khí chất mà chỉ những đế giả chân chính mới có, tương hợp với trời như thể mọi quy tắc đều nằm trong tay hắn. Hắn chính là chúa tể của một phương thế giới. Long quả thịnh hội ngàn năm khó gặp, lão hủ cũng đến góp vui một chút. Lần này ta chuẩn bị luyện chế một thanh đế đạo bảo vật đặc thù, cũng là bảo vật mà ta vẫn luôn muốn luyện chế. Nếu đã biểu diễn cũng là hoàn thành tâm nguyện của ta, hy vọng mọi người sẽ thích nó. Châu Thiên Cảnh vuốt vuốt sợi râu trắng cười nói. Âm thanh không lớn nhưng có thể khiến cho người của cả Thiên Cự Sơn đều nghe rõ ràng, không có khí thế của một đế giả tuyệt bá thiên hạ mà chỉ giống như một lão nhân bình thường. Không ít tu sĩ bên trên Thiên Cự Sơn đều hít một hơi lạnh, ánh mắt rung động. Luyện chế đế đạo bảo vật tại hiện trường thật là một quyết định lớn, không sợ luyện chế thất bại sẽ xấu hổ sao? Đế đạo bảo vật trước mắt chính là hoang khí mạnh nhất trên đại lục, cho dù là tu vi đế giả luyện khí tông sư đến luyện chế, thì tỷ lệ thất bại cũng rất cao. Trước nay không có bất kỳ ai dám lấy luyện chế đế đạo bảo vật ra để biểu diễn. Chu Thiên Cảnh Đại Tông Sư thật là quyết đoán, tại hạ bội phục. Có điều ta rất hiếu kỳ, nếu luyện chế thành công cũng sẽ giống những luyện khí sư khác, sẽ được đấu giá trên Long Quả Thịnh Hội sao? Một âm thanh uy nghiêm vang lên phía trên Thiên Cự Sơn, người vừa nói ra đương nhiên cũng là một vị đế giả. Âm thanh không lớn nhưng vừa phát ra là khiến tất cả những âm thanh khác trên Thiên Cự Sơn đều tự nhiên biến mất, giữa thiên địa chỉ còn lại một giọng nói đang vang vọng. Đế giả nói thì chúng sinh đều không thể nói. Đương nhiên, nếu đã luyện khí tại Long Quả Thịnh Hội thì phải tuân thủ theo quy tắc của nó. Chu Thiên Cảnh Đại Tông Sư đáp lại. Rất tốt, tại hạ đang mong chờ. Âm thanh cười lớn, sau đó liền biến mất. Tầm mắt tất cả tu sĩ trên Thiên Cự Sơn đều nóng rực. Luyện chế đế đạo bảo vật tại hiện trường sau đó sẽ được đấu giá, thật khiến người khác kích động. Nếu đế đạo bảo vật thật sự luyện chế thành công thì có thể khẳng định, nơi sâu mây mù của Thiên Cự Sơn lập tức sẽ có rất nhiều đế giả xuất hiện, bày ra một trận tranh đoạt kịch kiệt. Có điều luyện chế đế đạo bảo vật kia, lão hủ còn thiếu mất một vật, chính là Kim Ti La Hoàng Điểu Hồn Thú và Tinh Huyết, nghe nói đã có người đoạt được, không biết đó là ai. Dựa theo ước định, lão hủ nguyện ý lấy lượng thân luyện khí đại thánh chi khí để trao đổi. Nói xong, Chu Thiên Cảnh nhìn bốn phía về những phi các phù ôm trên bầu trời. Một vài tu sĩ trên Thiên Cự Sơn nghe vậy liền tỉnh ngộ, thì ra thần bí luyện khí đế giả dẫn đến việc tranh giành Kim Ti La Hoàng Minh Điểu, chính là Chu Thiên Cảnh Đại Tông Sư. Khó trách cũng chỉ có lời nói của Chu Thiên Cảnh Đại Tông Sư mới có sức ảnh hưởng lớn như vậy, lúc đầu có đến hơn nửa thế lực ở Thiên Cơ, Thánh Thành đều đi tới Vân Mãng Sơn để tìm kiếm Kim Ti La Hoàng Minh Điểu. Là ai đã đạt được, vì sao lại không hiện thân? Chu Thiên Cảnh không thấy ai trả lời liền hỏi thêm lần nữa. Thời gian trước đã nghe thấy có người đã đạt được Kim Ti La Hoàng Minh Điểu, hồn thú cùng tinh huyết. Nếu đã đạt được, vì sao lại không ra cùng hắn trao đổi? Hầu hết các tu sĩ trên Thiên Cự Sơn đều hai mặt nhìn nhau, cuối cùng có một vài người theo bản năng nhìn lên họa các. Đến mức những tu sĩ bên trong họa các đều nhìn về phía Tịch Thiên Dạ. Liên quan đến việc họa tâm tiên tử giết chết Kim Ti La Hoàng Minh Điểu, sau đó tặng cho Tử Tiêu, Vương Triều Thái Tử Nhiếp Nhân Hùng đã không còn là bí mật trên Thiên Cự Sơn, rất nhiều người đã biết về điều đó. Tịch Thiên Dạ thấy tất cả mọi người đều nhìn về phía mình, nên hắn mới chậm chậm nhìn về Chu Thiên Cảnh, thản nhiên nói, Kim Ti La Hoàng Minh điểu hồn thú cùng tinh huyết là thứ ta muốn, không có cách nào đưa ngươi được. Cái gì? Lời hắn vừa nói ra khiến tất cả mọi người đều sững sờ. Kim Ti La Hoàng Minh điểu hồn thú cùng tinh huyết đổi lấy một thanh đại thánh, binh dành cho bản thân, chỉ sợ là ai cũng không do dự mà nguyện ý đổi. Dù sao Kim Ti La Hoàng Minh điểu cũng chỉ là yêu thú đại thánh cảnh, tuy vô cùng hiếm nhưng tác dụng lại có hạn. Cò đại thánh binh là báu vật vô giá trên đại lục, bất luận là một cái nào cũng đều là vô cùng chân quý. Chu Thiên Cảnh nghe vậy cao mày lãnh đạm nói, Nhiếp thái tử chẳng lẽ cho rằng điều kiện ta đưa ra là không đủ, có điều kiện gì ngươi cứ nói. Hắn thấy Tịch Thiên Dạ không phải không muốn bán Kim Ti La Hoàng Minh điểu hồn thú cùng tinh huyết, mà chỉ ác ý muốn lên giá tại chỗ. Nếu không phải là lời luyện khí sư và luyện đan sư, Kim Ti La Hoàng Minh điểu hồn thú cùng tinh huyết cho dù có tìm được, nhưng không có tác dụng lớn gì. Những tu sĩ bên trên Thiên Cự Sơn nghe vậy mới phản ứng, ánh mắt cổ quái nhìn về phía Tịch Thiên Dạ. Sợ là cũng chỉ có Nhiếp Nhân Hùng mới lên giá ngay tại chỗ để dọa dẫm một vô thượng đế giả, không nói đến việc không đủ can đảm, cho dù có đủ can đảm cũng đã bị Chu Thiên Cảnh đại tông sư một tay đập chết. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhiều người lắc đầu cười khổ, Nhiếp thái tử không thẹn là Nhiếp thái tử, làm việc quả nhiên không từ thủ đoạn. Chu tông sư hiểu nhầm rồi, bổn nhân nói không bán thì chính là không bán. Tịch Thiên Dạ lắc đầu nói, Kim Ti La Hoàng Minh điểu đã bị hắn luyện chế thành Minh Hoàng luyện thi, hơn nữa lại còn bị tàn hồn khiếu thiên tam âm hổ chiếm cứ nên không thể nào xuất bán. Chu Thiên Cảnh nghe vậy hơi nhíu mày, với lịch duyệt của mình, hắn có thể nhìn ra Nhiếp Nhân Hùng thật sự không muốn bán Kim Ti La Hoàng Minh điểu cho hắn. Vậy thì khó rồi, đổi lại là người khác thì hắn còn có thể sử dụng một thủ đoạn khác để mua lại, nhưng với Nhiếp Nhân Hùng hắn lại không có cách nào. Chủ yếu là nếu hắn muốn luyện chế đế đạo bảo vật kia, thì nhất định phải có vật liệu trên người Kim Ti La Hoàng Minh điểu mới chế luyện được, nếu không thì không thể nào luyện chế được. Thật sự không thể thương lượng. Chu Thiên Cảnh chưa từ bỏ ý định tiếp tục nói. Tịch Thiên Dạ lắc đầu. Toàn bộ Thiên Cự Sơn vô cùng an tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn ra sự khó xử của Chu Thiên Cảnh đại tông sư. Đương nhiên không có vật liệu trên người Kim Ti La Hoàng Minh điểu, thì Chu Thiên Cảnh không thể biểu diễn luyện chế đế đạo bảo vật tại hiện trường. Dù sao những vật liệu để luyện chế đế đạo bảo vật cần có tài liệu vô cùng chân quý, một đế giả cả đời thu thập không biết bao nhiêu, nhưng nếu thiếu mất một vật liệu không phải nói gom là có thể gom góp ra được. Ngay trong lúc bầu không khí có chút ngượng ngùng, trên 9 tầng trời bỗng nhiên vang lên một tiếng sấm sét. Sau một lúc long trời lở đất, sấm sét cuồn cuộn, cả bầu trời trong xanh ngàn dặm bỗng nhiên hóa thành lôi vân vạn dặm, ánh sáng bị che lấp, những tia âm u bao phủ toàn bộ Thiên Cự Sơn. Đó là thân thể Chu Thiên Cảnh chấn động. Ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía chân trời trong chớp mắt đông cứng lại. Ha ha, Chu Thiên Cảnh, không ngờ ngươi lại bị một tên nhóc con bỡn cợt, thế nào? Vạn vật liên minh đến một vật liệu luyện chế đế đạo bảo vật, cũng thu thập không đủ sao? Chi bằng đến mộ thương thánh thành chúng ta làm, cam đoan đãi ngộ sẽ nhiều hơn ở vạn vật liên minh. Một âm thanh phách lối tùy ý trên 9 tầng trời vang vọng. Âm thanh kia vô cùng đáng sợ, vừa xuất hiện liền hóa thành một vòng gợn sóng bao trùm toàn bộ Thiên Cự Sơn, tràn ngập thật lâu không tiêu tan. Hầu hết tu sĩ bên trên Thiên Cự Sơn bỗng nhiên phát hiện bản thân không thể nào động đậy, áp lực vô tận bao phủ lên toàn thân, tựa như trên 9 tầng trời có một con mắt thần linh đang nhìn chăm chú bọn họ, từ trong ra ngoài, từ huyết dịch đến linh hồn đều đang run sợ. A, Tịch Thiên Dạ khẽ a một tiếng, tầm mắt mắt hơi kinh ngạc nhìn về phía Cửu Thiên. Sao hắn lại chạy đến đây? Chu Bách Hà sững sờ, ánh mắt có chút cổ quái nói. Họa Tâm Tiên Tử cau mày, ánh mắt đông cứng nhìn lên bầu trời. Ánh mắt lộ ra vài tia kiêng kỵ cùng run sợ. Không khí xung quanh nặng nề trầm đọng như thủy ngân, cho dù nàng di chuyển một chút cũng khó khăn, có thể nghĩ ra được người đó có tu vi đáng sợ như thế nào. Sắc mặt đoàn người Ngọc Châu cùng Bách Hành Vũ đằng sau trắng bệch, thân thể run rẩy, cảm xúc bên trong đều là khủng hoảng và sợ hãi. Thiên Cự Sơn lớn như vậy trong nháy mắt liền hoàn toàn yên lặng, tất cả mọi người như bị định thần thuật định trụ. Mộ Thương Thánh Thành. Đồng tử Chu Thiên Cảnh siết chặt, chăm chú nhìn lên bầu trời gằn từng chữ một. Thật có lỗi, trong mắt tại hạ vạn vật liên minh là tốt nhất, mộ thương thánh thành tuy tốt nhưng cũng là nhà của người khác. Ha ha, người đó nghe vậy bỗng cười lớn một trận, toàn bộ thiên địa đều vang động theo tiếng cười của hắn, vạn dặm lôi vân không ngừng có những cột lôi điện lớn bắn ra, khí tức hủy diệu bao trùm toàn bộ thiên địa như thể tận thế đang đến gần. Phốc phốc, sắc mặt Chu Thiên Cảnh, tái đi rồi lui lại 300 bước không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt ảm đạm. Tất cả mọi người đều chấn động, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ và kinh ngạc. Chu Thiên Cảnh đường đường là một đế cảnh, nhân vật đứng trên đỉnh phong kim tự tháp, thế mà lại bị một chàng cười làm ói máu rút lui, người đó rốt cuộc tu vi đáng sợ đến mức nào. đều nói Cửu An gia nghịch tặc, những năm này đã để cho người Thiên Cơ Thánh Thành các ngươi quá an nhàn, nên liền nghĩ đến việc tự lập làm vương. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, đột phá lên mấy đế cảnh giới liền có thể không còn là nô tài của Mộ Thương, Thánh Thành rồi hay sao? Âm thanh của người đó vang vọng, lại còn nói Chu Thiên Cảnh và toàn bộ Thiên Cơ Thánh Thành đều là nô tài. Tất cả tu sĩ trên Thiên Cự Sơn đều chấn động trong lòng, một vài tu sĩ có tu vi cao biết được một chút tình hình bên trong, nghe vậy sắc mặt trắng bệch, trong mắt đầy sự kinh sợ. Mây đen cuồn cuộn nơi chỗ sâu của Lôi Vân phân thành hai, một đầu lôi cầu lan ra từ chỗ sâu của tầng mây. Chỉ thấy một lão giả với một áo choàng xanh lục, ăn mặc hình thù kỳ quái dạo bước ra từ trên lôi cầu, từng bước một hướng đến Thiên Cự Sơn. Đế sứ, Thiên Cơ Thánh Thành chúng ta yên phận thủ thường lâu nay, ngươi cần gì phải dồn ép không tha? Nơi sâu của đỉnh Thiên Cự vang lên tiếng thở dài thăm thẳm. An phận thủ thường. Ha ha, xem ra lòng các ngươi đã không còn an phận, nói chuyện cùng với bản tọa lại dám không hiện thân hành lễ, ngươi có biết đó chính là tội lớn. Lão giả áo lục cười lạnh vẫy tay một cái, trên bầu trời liền xuất hiện một cự thủ khổng lồ dài mấy trăm dặm, hung hăng vỗ tới hướng Thiên Cự Phong. Trước Thiên Cự Phong nguy nga có vô số lôi đình bao phủ trăm dặm không thể nói hết, sức to lớn, nhưng không biết vì sao đám người lại có một loại ảo giác dường như Thiên Cự Phong to lớn vạn dặm sẽ bị những lôi đình bàn tay trăm vạn dặm kia đập nát, không phải vì lý do gì mà chỉ là một đòn tùy ý mà thành. Toàn bộ Thiên Cự Sơn bị chấn động, trước quy áp của Lục Bào lão nhân kia 12 chủ phong nguy nga dường như bất cứ lúc nào đều có thể lung lay sụp đổ. Lôi đình cự thủ từ trong lôi vân nhô ra quét ngang bát hoang, tất cả những đế đạo minh văn sáng lên bên trên Thiên Cự Sơn đều bị dập tắt, không có cách nào có thể ngăn lại, đế trận trước lôi đình cự thủ hoàn toàn không có sức phòng ngự. Một lão giả áo xám tóc dài trắng bước ra từ mây mù trong Thiên Cự Sơn, cơ thể nhỏ gầy chặn trước Thiên Cự Phong, như thể hắn mới chính là sơn nhạc còn Thiên Cự Phong phía sau mới là người hắn cần bảo vệ. Lục Hoàng Tán Nhân. Lục Hoàng Tán Nhân tán sĩ chi tổ trong truyền thuyết. Lão nhân ra lại ở ngay trên Thiên Cự Phong. Quá tốt rồi. Có hắn ở đây thì sợ gì Mộ Thương Thánh Thành khoe oai. Đám người trên Thiên Cự Sơn sau khi nhìn thấy lão nhân tóc trắng đều xúc động hưng phấn vô cùng, ánh mắt tràn đầy sùng bái cùng kính sợ. Nhất là tán sĩ liên minh tu sĩ khi nhìn thấy vị lão giả kia thì như thấy thần, rất nhiều người còn trực tiếp quỳ xuống. Người nào? Chu Bách Hà hơi nghi hoặc nói. Hắn vừa dứt lời liền bị những người xung quanh nhìn với ánh mắt cổ quái. Tán sĩ liên minh Lục Hoàng Tán Nhân, sao lại có thể có người không biết chứ? Trong mắt Họa Tâm Tiên Tử có vài phần bất ngờ lườm Chu Bách Hà. Ngọc Châu cùng Bách Hành Vũ nhìn Chu Bách Hà như một thằng ngốc, lạnh mặt giải thích, người đã từng nghe qua tứ đại chí cường giả của Thiên Cơ Thánh Thành chưa? Chu Bách Hà nghe vậy khẽ gật đầu, bên trong Thiên Cơ Thánh Thành ngoại trừ những đế giả thông thường ra, thì chính là tứ đại chí cường giả mạnh nhất trong truyền thuyết. Tứ đại chí cường giả đại diện cho lực lượng mạnh nhất trong Thiên Cơ Thánh Thành, nghe nói trong năm đại siêu nhiên thế lực thì Tử Tiêu Vương Triều có một vị, Thượng Nguyên Tông có một vị, Tán Sĩ Liên Minh cùng Hải Tộc cũng đều có một vị, duy chỉ có Vạn Vật Liên Minh là không có chí cường giả. Lục Hoàng Tán Nhân chính là vị chí cường giả kia của Tán Sĩ Liên Minh, tu vi thâm bất khả trắc, thuộc về cự phách tồn tại trên toàn bộ đại lục. Ánh mắt Ngọc Châu sùng kính nói. Thì ra là thế. Chu Bách Hà nghe vậy khẽ gật đầu không nói thêm gì, nhưng sâu trong mắt hắn lại lóe lên tia xem thường không ai có thể nhìn thấy được. Lục Hoàng Tán Nhân ngăn trước Thiên Cự Phong, vung ống tay áo mộc mạc, một trường côn màu tím đen bỗng bắn ra từ trong tay áo rơi vào trong tay hắn. Hắn một tay nắm chặt trường côn hung hăng ném về lôi đình cự thủ đang lao đến Thiên Cự Phong. Trường côn ngang qua thiên vũ trong nháy mắt hóa thành một cây dài vài trăm dặm, hung hăng cùng lôi đình cự thủ tông vào nhau. Ầm ầm, đất núi rung chuyển, trên mặt đất xuất hiện hàng loạt những vết rách sâu không thấy đáy, một vòng cực quang bỗng phát tán ra khắp bốn phía, có hàng trăm hàng ngàn huyền không đảo trên trời bị chấn bay ra ngoài, còn những huyền không đảo có khoảng cách tương đối gần thì trực tiếp bị chia năm xẻ bảy rơi xuống từ không trung. Từng đường nước như lôi xả bắn ra, đến những nơi cách khá xa như Họa Các cũng chịu ảnh hưởng, nhiều lầu các bị 4-5 đường lôi điện va chạm lung lay vỡ tung. Cũng may trận pháp bảo hộ Họa Các lại tương đối bất phàm, nên không bị vỡ tung dưới sự công kích trực tiếp của lôi điện. Toàn bộ Thiên Cự Sơn trong nháy mắt thủng trăm ngàn lỗ như thể bị gió lốc cày qua. Trong mắt Dương Thiên Khuyết đầy chấn động, một đòn của chí cường giả trong mắt những tu sĩ thông thường có thể xưng như thiên tai giáng xuống. Gió lốc đi qua, mây mưa tiêu tán, không còn bị những vòng cực quang quấy nhiễu, đám người cuối cùng cũng có thể nhìn thấy rõ hình ảnh trên trời. Chỉ có điều tất cả mọi người đều kinh ngạc và hoảng sợ. Lục Hoàng Thánh Nhân được Thiên Cơ Thánh Thành xem là chí cường giả lại tóc tai bù xù, sắc mặt trắng bệch, cả người khảm nạm trên vách núi của Thiên Cự Sơn, chính diện trên vách núi đều bị chia năm xẻ bảy, vạt áo dính đầy vết máu trông vô cùng chật vật. Lục Hoàng Tán Nhân hắn. Tất cả mọi người đều không ngờ rằng Lục Hoàng Tán Nhân được xem như chí cường giả vô địch lại bại trận, mà chỉ trong một đòn đã hoàn toàn bị đánh bại. Lục Hoàng tán nhân làm sao có thể bại? Hắn chính là chí cường giả sao? Người Mộ Thương Thánh Thành đáng sợ như thế, mãi mãi cũng không cách nào đánh lại sao? Hầu hết tu sĩ Thiên Cơ, Thánh Thành trong lòng đều dâng lên một sự bi thương và vô lực, chí cường giả của bọn hắn lại không thể làm gì được, kết thúc như thế còn có thể bi ai hơn nữa sao? Lục Hoàng, mấy năm nay không gặp, ngươi cho rằng đột phá đến trung vị đế cảnh thì có thể chống lại ta sao? Lục Bào Nhân chắp tay sau lưng với vẻ lãnh đạm, trong mắt có vài phần khinh thường nhìn Lục Hoàng tán nhân. Thượng vị đế cảnh, Lục Hoàng tán nhân, che ngực nhìn chằm chằm Lục Bào Nhân, trong mắt có vẻ kiêng dè. Ngũ đại đế sứ của Mộ Thương Thánh Thành vô cùng thần bí, đã từng để lại cho hắn ấn tượng rất sâu, lúc ấy hắn vừa đột phá lên làm đế cảnh nên không dám phản kháng. Mãi đến khi hắn đột phá lên trung vị đế cảnh mới dám loáng thoáng đi thăm dò, nhưng kết quả lại khiến hắn tâm lạnh một nửa. Thì ra mâm vị đế sứ của Mộ Thương Thánh Thành toàn bộ đều là thượng vị đế cảnh, căn bản không phải chỉ là trung vị đế cảnh hơi mạnh như trong suy nghĩ của hắn. Thượng vị đế cảnh và trung vị đế cảnh tuy chỉ kém nhau một cảnh, nhưng lại là sự khác biệt một trời một vực về bản chất. Một đám gà đất chó sành mà cũng dám phản bội Mộ Thương Thánh Thành, thật không biết tự lượng sức mình. Lục Bào Nhân chắp tay sau lưng nhàn nhạt nhìn về phía Thiên Cự Phong, sau đó bỗng nhiên thở ra một hơi. Nội tức hóa thành cương phong trong nháy mắt quét ngang thiên địa, mãnh liệt đến cực điểm. Bên trên Thiên Cự Phong mây mù bao phủ quanh năm không tiêu tan dường như, trong nháy mắt liền bị cương phong thổi tan. Trong thời gian linh khí toát ra, mây mù tiêu tan, cảnh sắc Thiên Cự Sơn phía sau mây khói sương mù cuối cùng, cũng đã xuất hiện trước mặt mọi người. Chỉ thấy một tòa thiên cung, uốn lượn như trăng khuyết trên đỉnh Thiên Cự Phong đang phát ra ánh sáng như, Phật quang bao phủ toàn bộ Thiên Cự Sơn. Có một thánh đài lộ thiên tại đám mây bên trên thiên cung. Lúc này đang có một loạt thân ảnh chỉnh tề đang ngồi hai bên ở đây. Những thân ảnh kia rất bất phàm, mỗi người đều tản ra một khí tức đáng sợ như nối liền với pháp tắc trong trời đất. Kiếm đế cung xương kiếm tổ sư, Bắc triều phái mộc dịch đế giả, Minh La Sơn phủ quái cư sĩ, Tuyền Sa thánh quốc Sa Diễn đế quân, Tử Tiêu vương triều Ẩm Qua đế giả. Bên trong họa các bỗng nhiên vang lên một chuỗi tiếng kinh hô, tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn sang đám mây thiên cung trên Thiên Cự Sơn, trong mắt đầy sự chấn động và khó tin. Rất nhiều đế giả. Những đế giả nhìn qua một lượt hệt như một khu rừng, bất kỳ một cái dậm chân nào cũng có thể khiến cho Thiên Cơ Thánh Thành chấn động. Tất cả mọi người đều biết bên trong Thiên Cự Sơn ẩn giấu những khách nhân thần bí, những khách nhân đó vô cùng tôn quý và có đủ tư cách để bước vào Thiên Cự Sơn, như hải tộc công chúa. Hơn nữa, nghe đồn có một vài vị đế giả tự thân, đến khiến cho có không ít những làn sóng nghị luận. Giờ khắc này tại Thiên Cung đâu chỉ có mấy vị đế giả như thế. Chỉ cần liếc mắt một cái liền thấy hơn 40-50 vị. 40-50 vị đế giả là khái niệm gì? Sợ là 1/3 đế giả của Thiên Cơ Thánh Thành đều ở đây. Sao trên Thiên Cự Phong lại có nhiều đế giả như vậy? Một cái Long Quả Thịnh Hội không thể hấp dẫn nhiều đế giả như vậy. Dương Thiên Khuyết không thể tưởng tượng nổi nói, hắn phát hiện Thượng Nguyên Tông cũng có 3 vị đế giả đến đây. Trần Như Phong nhíu chặt lông mày, hắn cũng phát hiện có 3 vị đế giả của Tử Tiêu Vương Triều đến đây. Hơn nữa 3 vị đế giả kia vừa vặn đại biểu phe phái của 3 vị đế chủ. Mặc dù 3 vị đế chủ không đích thân đến đây, nhưng việc 3 vị đế giả này xuất hiện là có thể đại biểu thái độ của Tử Tiêu Vương Triều. Có thể nói những đế giả tại Vân Đoan, Thiên Cung gần như đại biểu cho tất cả thế lực tại Thiên Cơ Thánh Thành. Chẳng biết tại sao, trong lòng hắn lại mơ hồ có một tia không ổn, sự tình bất thường tất có biến. Nhiều đế giả đến đây như vậy, khẳng định không chỉ vì tham gia Long Quả Thịnh Hội. Tịch Thiên Dạ vuốt ve chén rượu trong tay, hai mắt híp lại nhìn khoảng trời bên trên Vân Cung, trong mắt có một tia đăm chiêu. Từ tình thế ở trên Thiên Cự Phong mà nói thì hiển nhiên là mọi thứ đã sớm được chuẩn bị, sợ là rất nhanh liền biết sẽ có biến cố gì phát sinh. Từ những gì người áo lục nói lúc trước thì không biết Thiên Cơ Thánh Thành đã làm gì để tổn hại lợi ích của Mộ Thương Thánh Thành. Toàn bộ đế giả trên Thiên Cung đều nhìn về phía người áo lục của Mộ Thương Thánh Thành. Trong mắt tu sĩ phổ thông, đế giả chính là chí cao vô thượng, như là thần long đứng trên 9 tầng trời chi phối vận mệnh chúng sinh. Nhưng giờ khắc này, ánh mắt đám đế giả cao cao tại thượng kia nhìn về phía người áo lục, cũng có mấy phần tương tự, như cách người khác nhìn bọn họ. Sự bất lực cùng hoảng hốt không thể cưỡng lại, dù tại Vân Đoan Thiên Cung có tới 40-50 vị đế giả, nhưng đối mặt với người áo lục thì vẫn không có cảm giác an toàn. Bởi vì Mộ Thương Thánh Thành không chỉ có một đế sứ, mà có tận 5 tên đế sứ. Thượng vị đế cảnh, sao hắn có thể tu thành thượng vị đế cảnh? Ẩm Thương đế giả của Tử Tiêu Vương Triều phát ra thanh âm khô khốc. Tay bưng chén rượu cũng đang nhẹ nhẹ run, không ít đã vương vãi ra ngoài. Hắn chính là một trong tứ đại đế giả thủ hạ của Nhiếp Thiên đế chủ, ban đầu đến đây để bảo hộ thái tử Nhiếp Nhân Hùng, kết quả tạm thời nhận được mệnh lệnh tham gia một cuộc tụ hội huyền bí tại Thiên Cự Phong. Hắn cũng không ngờ nội dung của buổi tụ hội này lại chính là chống cự cuộc tập kích của Mộ Thương Thánh Thành. Mộ Thương Thánh Thành không thể nghịch, từ mấy vạn năm trước đã luôn là như thế, đời sau nối tiếp đời trước chưa từng có ngoại lệ, vì sao đột nhiên lại phản kháng? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong mắt quân chủ Tuyền Sa Thánh Quốc có một cỗ hoảng hốt cùng bối rối, thật vất vả mới đột phá đế giả nên hắn càng thêm quý trọng tính mệnh của mình. Hắn còn hơn 1000 năm thọ nguyên để tiêu dao tự tại, hiện tại sợ nhất chính là ngã xuống nửa đường. Làm quân chủ một nước, hắn không thiếu cái gì, sao lại muốn mạo hiểm chứ? Lần này hắn đến Thiên Cự Phong là vì nhận được lệnh của Tử Tiêu Vương Triều, khi đó hắn lập tức vội vàng tới, căn bản không biết nguyên nhân cụ thể. Nếu như hắn biết rõ tất cả thì chắc chắn sẽ không đến, thà rằng phải trốn chui trốn lùi còn hơn là mất mạng. Mộ Thương Thánh Thành có lai lịch ra sao? Trong họa cát, Tịch Thiên Dạ tò mò nhìn về phía Ngọc Châu. Sau khi tỉnh dậy thì hắn cũng biết thế lực mạnh nhất trên đại lục chính là Ngũ Đại Thánh Thành, danh xưng Trung Thiên Cơ, Nam Thiên Bảo, Bắc Mộ Thương, Đông Yêu Hoàng, Tây Phù U. Điện hạ, Mộ Thương Thánh Thành tương đối cổ lão, thậm chí còn cổ lão hơn cả Thiên Cơ Thánh Thành. Nhưng trước khi Thiên Lan kết thúc thì ngoại nhân đều không biết đến Mộ Thương Thánh Thành, lúc trước chỉ có những người của các thế lực truyền thừa cổ lão mới biết đôi chút về Mộ Thương Thánh Thành. Về sau thiên địa biến đổi, xuất hiện Phù U Thánh Thành, Yêu Hoàng Thánh Thành, Thiên Bảo Thánh Thành, Mộ Thương Thánh Thành mới dần dần nổi lên mặt nước, bắt đầu xuất hiện trước mặt thế nhân. Thế nhưng trong Ngũ Đại Thánh Thành, thì Mộ Thương Thánh Thành vẫn là tòa thánh thành thần bí nhất. Nghe nói nơi đó chỉ có người của Mộ Thương Thánh Thành mới có thể bước vào, người ngoài vĩnh viễn không thể tới. Ngọc Châu nói, há, người ngoài vĩnh viễn không thể tới. Trong mắt Tịch Thiên Dạ có một tia hứng thú. Nếu là thành, như vậy tự nhiên có thể tiếp nhận chúng sinh thiên địa, sao người ngoài không thể bước vào được chứ? Đúng vậy, điện hạ có biết Ngũ Đại Đế Tộc? Kỳ thật Ngũ Đại Đế Tộc ở tại Mộ Thương Thánh Thành, từ xưa đến nay, bề ngoài thì Thiên Cơ Thánh Thành thống trị toàn bộ đại lục, nhưng trên thực tế, Thiên Cơ Thánh Thành vẫn một mực bị Mộ Thương Thánh Thành chi phối. Chỉ có điều Ngũ Đại Đế Tộc vô cùng thần bí, rất ít xuất thế, cho nên có quá ít người biết được điều này. Ngọc Châu là thiếp thân thị nữ kiêm hộ vệ của Nhiếp Nhân Hùng, địa vị của nàng trong mắt Nhiếp Thiên Đế chủ tự nhiên cũng khá cao, vì vậy cũng biết được không ít bí mật. Ngũ Đại Đế Tộc, Tịch Thiên Dạ sờ lên cằm, đương nhiên là hắn cũng biết Ngũ Đại Đế Tộc, mẹ đẻ kiếp này của hắn, cũng là người của Hà Thị Đế Tộc một trong Ngũ Đại Đế Tộc. Trăm năm trước hắn từng nghe được lời đồn nói Ngũ Đại Đế Tộc vô cùng thần bí, khả năng có đế giả tồn tại. Hiện tại xem ra những truyền ngôn kia cũng không hoàn toàn là thật, lực lượng mà Ngũ Đại Đế Tộc biểu hiện ra không chỉ có đế giả đơn giản như vậy. Trong Ngũ Đại Thánh Thành chí cao, Thiên Cơ Thánh Thành là yếu nhất, Phù U Thánh Thành mạnh nhất, Yêu Hoàng Thánh Thành xếp thứ hai, Mộ Thương Thánh Thành là thần bí nhất, Thiên Bảo Thánh Thành có tiềm lực lớn nhất. Ngọc Châu khẽ thở dài, trong mắt có mấy phần cô đơn. Đã từng là chúa tể đại lục, đứng đầu thiên hạ chư tông cùng thiên hạ thánh quốc, cuối cùng lại là tồn tại tại nhỏ yếu nhất trong Ngũ Đại Thánh Thành. Giữa hai chuyện này quả thật là biến hóa quá lớn. Hoang đường. Trong Ngũ Đại Thánh Thành, Thiên Cơ Thánh Thành yếu nhất không sai, nhưng Mộ Thương Thánh Thành chính là tối cường. Sao có thể là Phù U Thánh Thành tối cường chứ? Chu Bách Hà phản bác. Sao lại hoang đường? Phù U Thánh Thành tối cường đã được chúng sinh toàn đại lục công nhận. Có vị ma nữ đáng sợ kia thì ai dám nói mình mạnh hơn Phù U Thánh Thành. Ngọc Châu lạnh lùng nói, ngôn luận của mình bị người khác phản bác, tự nhiên là vô cùng khó chịu. Huống hồ những gì nàng nói đã được đại lục công nhận. Dù sao thì vị ma nữ kia của Phù U Thánh Thành cũng có danh xưng cường giả đệ nhất đại lục, được tôn là vô địch. Chỉ là thần long kiến thủ bất kiến vĩ, quá mức huyền bí trăm năm khó gặp. Bằng không thì Phù U Thánh Thành muốn thống nhất Ngũ Đại Thánh Thành cũng không có gì kỳ quái. Hừ. Ma nữ kia chưa chắc đã vô địch, chỉ là chưa có cường giả chân chính ra đối phó nàng mà thôi, tóm lại Mộ Thương Thánh Thành mới là tối cường trong Ngũ Đại Thánh Thành. Chu Bách Hà kiên trì ý kiến của mình, nói đến Mộ Thương Thánh Thành thì thái độ của hắn có chút cứng nhắc. Nông cạn, Ngọc Châu liếc mắt, không thèm để ý đến Chu Bách Hà, tranh chấp với kẻ kém hiểu biết chính mình tự tìm phiền toái cho mình. Một đám đế giả cấp thấp có nhiều đến đâu đi nữa, tụ cùng một chỗ cũng chỉ là đám ô hợp. Xem ra bản tọa không giết sạch các ngươi thì các ngươi mãi mãi cũng không biết an phận. Người áo lục, nhìn đám đế giả trong Vân Đoan Thiên Cung, âm trầm cười một tiếng, trong mắt hiển hiện sát cơ. Hắn vừa dứt lời, lôi vân ầm ầm phân liệt trên bầu trời, một chiếc chiến thuyền hùng vĩ chạy ra từ trong đám lôi vân. Trên chiến thuyền có mấy chục đạo thân ảnh đang đứng, tản ra khí tức khủng bố kinh thiên động địa. Đế giả, toàn bộ đều là đế. Trên chiếm hạm cổ lão khổng lồ kia cơ hồ đều là đế giả, mà khí tức bọn hắn phát ra còn mạnh và khủng bố hơn cả những đế giả ở trong Vân Đoan Thiên Cung trên Thiên Cự Phong. Cả vùng Thiên Cự Sơn cầm hư hến, tất cả mọi người đều sợ hãi bất an, không ai dám nói chuyện, sợ không cẩn thận liền sẽ bị những đế giả kia chú ý, tự mang lại họa sát thân cho mình. Sắc mặt Lục Hoàng tán nhân ngưng trọng, hắn đã đánh giá Mộ Thương Thánh Thành rất cao, nhưng không ngờ vẫn đánh giá thấp bọn hắn. Thì ra ngũ đại đế trong truyền thuyết đều là thượng vị đế giả, mà đế giả trên chiến thuyền kia đều không kém hắn bao nhiêu, thậm chí trung vị đế giả mạnh hơn hắn còn có 7, 8 tên, lực lượng như thế sợ là dốc hết toàn bộ Thiên Cơ Thánh Thành cũng không thể chống lại. Sao Mộ Thương Thánh Thành lại có nhiều trung vị đế giả thế được chứ? Chẳng phải đỉnh cao của Đại Lục Nam Man chỉ là hạ vị đế giả, căn bản không thể nào tu luyện thành trung vị đế giả sao? Trần Như Phong rung động nói. Phụ thân Thương Viêm đế chủ cũng chỉ vẻn vẹn là hạ vị đế giả mà thôi, mà không chỉ phụ thân hắn, ba vị đế chủ của Tử Tiêu Vương Triều cũng đều là hạ vị đế giả, ở Đại Lục Nam Man không hề có một trung vị đế giả nào tồn tại. Sau khi có được sự phụ trợ của khối vụn tổ thần bia, mặc dù ở trên Đại Lục Nam Man đã có thể tu thành đế, nhưng cũng chỉ là hạ vị đế cảnh mà thôi. Ở Đại Lục Nam Man cơ hồ không có hy vọng tu thành trung vị đế giả. Tứ đại chí cường giả của Thiên Cơ, Thánh Thành có thể tu thành trung vị đế giả không phải bởi vì bọn họ phá vỡ cực hạn thiên địa, mà bởi vì bọn họ căn bản không đột phá ở trên Đại Lục Nam Man. Bọn họ chịu đựng nguy hiểm cửu tử nhất sinh tiến, về những mật địa cấm khu kia để tu luyện, dưới cơ duyên xảo hợp mới may mắn đột phá thành công. Đây cũng là vì sao mà chí cường giả trong Thiên Cơ Thánh Thành chỉ có 4 người, bởi vì thực sự quá khó khăn. Những mật địa cấm khu kia dù là đế giả tiến vào cũng là cửu tử nhất sinh. Đương nhiên, dù là hạ vị đế giả thì sự chênh lệch với nhau cũng rất lớn. Trong hạ vị đế cảnh được chia thành nhất trọng đế cảnh và nhị trọng đế cảnh, sự chênh lệch giữa hai bên vô cùng to lớn, ba vị Tử Tiêu đế chủ chính là nhị trọng đế cảnh. Nhị trọng đế cảnh trong toàn bộ Thiên Cơ Thánh Thành cũng vô cùng thưa thớt, phàm là xuất hiện thì địa vị liền có thể vượt xa xa tất cả đế giả phổ thông. Sao trung vị chí cường đế giả của Mộ Thương Thánh Thành lại nhiều như thế? Làm sao địch lại được đây? Sao bọn hắn lại mạnh thế được? Dương Thiên Khuyết không thể tin nổi, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Trên một chiếc chiến thuyền của Mộ Thương Thánh Thành liền có 7, 8 trung vị đế cảnh rồi, cơ hồ có thể nghiền ép triệt để Thiên Cơ Thánh Thành trong nháy mắt. Bởi vì Mộ Thương không ở trên Đại Lục Nam Man. Họa Tâm Tiên Tử nhìn chằm chằm lên bầu trời, mặt không đổi sắc, thản nhiên nói. Cái gì? Lời nói này khiến cho họa các triệt để sôi trào, mọi người đều trợn mắt há mồm, vội vàng nhìn về phía Họa Tâm Tiên Tử. Mộ Thương không ở trên Đại Lục Nam Man. Họa Tâm Tiên Tử, lời này có ý gì? Tất cả mọi người cũng đều đang thắc mắc, dù là Trần Như Phong và Dương Thiên Khuyết cũng không ngoại lệ, dù bằng vào thân phận của bọn hắn cũng không thể biết được bí ẩn trong đây. Mộ Thương Thánh Thành, một trong ngũ đại thánh thành của Đại Lục Nam Man sao lại không ở Đại Lục Nam Man? Không phải Mộ Thương Thánh Thành không ở trên Đại Lục Nam Man, mà Mộ Thương không ở trên Đại Lục Nam Man. Họa Tâm Tiên Tử liếc nhìn đám người một chút, thản nhiên nói. Rất nhiều người vẫn nghi hoặc như cũ. Chuẩn bị tiếp tục hỏi lại thì bỗng nhiên thiên địa lại bỗng nhiên rung chuyển lần nữa. Đã tới thì cút ra đây đi, làm gì mà trốn trốn tránh tránh. Ánh mắt người mặc áo bào màu xanh lục của Mộ Thương Thánh Thành bỗng nhìn về phía chân trời, âm thanh chấn động khắp nơi, khiến cho thiên địa cũng phải run rẩy. Tiếng nói của hắn vừa dứt, ở phía đông sơn mạch thiên cự có một vòng tử dương chậm rãi bay lên, tản ra vô tận quang mang, chiếu sáng khắp cả sơn mạch thiên cự, chẳng khác nào muốn thôn phệ mọi thứ. Hạo Dương đăng không, tử khí đông lai. Kia là hoàng đạo tử khí trong truyền thuyết. Có người rung động nói. Có một vị lão nhân mặc long bào màu tím bước ra từ trong hoàng đạo tử khí, cả người tản ra một cỗ hoàng đạo đế khí mênh mông như biển, tựa như thiên quân trên trời cao giáng xuống. Phía sau lão là ba vị trung niên đế giả không giống nhau, đều là long bào ngọc quan, khí phủ thiên địa, hạo nhiên chính khí. Tử Tiêu Tam đế chủ. Có người kinh ngạc hét lên, có rất ít người nhận ra lão nhân áo tím đi đầu kia, nhưng ba người phía sau lại cơ hồ. Không ai không biết, Tử Tiêu Tam đế chủ, thống lĩnh thiên hạ thánh quốc, là quốc gia đứng đầu chư quốc trên đại lục. Trong mắt rất nhiều tu sĩ Thiên Cơ Thánh Thành, Tử Tiêu Tam đế chủ đều là nhân vật trong truyền thuyết, chỉ nghe tên mà chưa thấy người, chân long thấy đầu không thấy đuôi. Vậy mà lúc này cả ba người lại đồng theo đi theo sau một vị lão nhân, rất nhiều người đều đang suy đoán lai lịch của lão nhân áo tím kia. Hoàng đạo chí cường, Chu Ngạn hoàng chủ. Căn bản không cần nghĩ lâu, người có thể có uy thế như vậy chỉ có vị hoàng đạo chí cường. Là đệ nhất cường giả của chư quốc thiên hạ Chu Ngạn hoàng chủ. Người này sau khi thiên lan, kết thúc liền được đồn đại rằng có khả năng đã đột phá thành đế. Về phần thật hay giả thì không ai biết rõ, nhưng có thể khẳng định ở thời kỳ đó lão chính là tồn tại vô địch trên đại lục. Chu Ngạn hoàng chủ ẩn thế không ra, nay đã bước ra khỏi hoàng đạo tổ miếu, khiến cho rất nhiều tu sĩ Thiên Cơ Thánh Thành đều không khỏi rung động. Bọn họ còn chưa kịp lấy lại tinh thần, thì ở phía nam lại có một vầng hạo nguyệt chậm rãi bay lên, cơ hồ theo sát tử dương. Nguyệt mãn doanh thiên, lãnh huy như xương, đó là giám nguyệt pháp tướng của Thượng Nguyên Tông. Từ trong hạo nguyệt lạnh lẽo ấy cũng có một lão nhân bước ra, sau lưng hắn cũng đi theo ba bốn người, Trong đó có một người mà mọi người đều biết, chính là đương nhiệm Thượng Nguyên Tông chủ Lâm Thiên Hữu. Chí Cường Thượng Nguyên Tông, Nguyên Hoa đạo chủ. Lâm Thiên Hữu cũng chỉ là người làm nền, thân phận lão nhân áo trắng mới khiến mọi người sửng sốt. Theo sát Tử Dương và Hạo Nguyệt, ở phía Tây Thiên Cự Sơn có một mảng sóng cả trào lên, như là có cả một hải dương từ trên trời lao xuống, bọt nước tung tóe, phảng phất thiên hà mênh mông rơi xuống từ trên trời. Một mỹ phụ xinh đẹp lướt sóng đến, nhẹ nhàng mềm mại, mỗi một bước thì sẽ có một cơn sóng lớn phóng thẳng lên trời, phảng phất muốn lật đổ cả bầu trời. Sau lưng nàng cũng có 4-5 người đi theo, khí tức mỗi người đều sâu như biển, không mảy may chênh lệch gì so với Tử Tiêu Tam đế chủ. Hải tộc Chí Cường. Không cần phải nói, thì ai cũng hiểu được vị mỹ phụ vượt biển mà đến kia chính là hải tộc Chí Cường. Tứ đại Chí Cường, ngũ đại thế lực, hơn 100 đạo thống tông môn cổ lão của thiên cơ, thánh thành cơ hồ đã hội tụ hết lại ở Thiên Cự Sơn. Trời sắp lật rồi. Thân thể Trần Như Phong khẽ run. Ngọc Châu và đám người Bách Hành Vũ vội vàng lao tới bảo hộ Tịch Thiên Dạ ở giữa. Nếu phát hiện có gì không đúng sẽ lập tức mang theo Thái tử Điện Hạ rút lui. Thế cục trên trời có thể xưng là trung cực đế chiến. Một khi triệt để bộc phát thì hậu quả khó mà lường được. Vạn dặm không mây, thiên địa tĩnh lặng. Đông Tử Tiêu, Nam Thượng Nguyên, Tây Hải Tộc, Bắc Thiên Cự. Nhóm đế giả Mộ Thương Thánh Thành cơ hồ bị người của Thiên Cơ Thánh Thành bao vây lại. Từng vị đế giả phóng lên trời ngăn ở phía trước Thiên Cự Phong. Đế giả ở đây cơ hồ chiếm đến 8-9 phần trong toàn bộ Thiên Cơ Thánh Thành. Hay cho tứ phía mai phục, bát phương vây quanh, trận thế thật là lớn a, đúng là có khí phách. Bất quá chỉ bằng đám mèo con các ngươi cũng muốn phản kháng Mộ Thương sao? Chắc là còn chưa tỉnh ngủ đi. Người mặc áo màu xanh lục chắp tay nhìn về đám đế giả Thiên Cơ Thánh Thành ở 4 phương 8 hướng. Hiển nhiên bọn họ đã sớm ở đây chờ Mộ Thương bọn hắn. Một đám gà đất cho sành, các ngươi đã muốn chết thì bản tọa thành toàn cho các ngươi, sau đó sẽ đến lượt tông môn, gia tộc, thánh quốc của các ngươi nữa, chúng ta sẽ nhổ tận gốc, kẻ nào dám phản kháng lại Mộ Thương đều sẽ bị chém tận giết tuyệt, chó gà không tha. Nói xong liền đánh ra một chưởng, sấm sét phun trào trong đất trời, hóa thành 4 đạo cự chưởng lôi điện, hung hăng đánh về phía tứ đại Chí Cường đế giả của Thiên Cơ Thánh Thành. Là thượng vị đế giả, hắn muốn lấy một địch 4 trung vị đế giả cũng là chuyện đơn giản dễ dàng, dù cho tứ đại Chí Cường giả của Thiên Cơ Thánh Thành liên thủ, cũng không có bất cứ cơ hội thắng nổi. Cùng lúc đó, tất cả đế giả trên chiến thuyền Mộ Thương, kia cơ hồ đồng thời xuất thủ đánh về hướng những đế giả Thiên Cơ Thánh Thành. Mặc dù Mộ Thương Thánh Thành không có nhiều đế giả như Thiên Cơ Thánh Thành, nhưng tu vi thì mạnh hơn một mảng lớn. Bất luận nhìn từ góc độ nào thì cuộc chiến này đã hoàn toàn nghiêng về một phía, không có bất cứ thắc mắc nào cả. Sau khi tứ đại Chí Cường giả của Thiên Cơ Thánh Thành đỡ lấy một chiêu của Bố Đế liền bị đánh bay ra ngoài, sắc mặt trắng bệch, cơ hồ đã thụ thương hết. Thật là mạnh, chênh lệch giữa bất kỳ bước nào ở đế cảnh đều quá kinh khủng. Tứ đại Chí Cường giả của Thiên Cơ Thánh Thành cũng thầm kinh hãi. Bọn hắn vốn cho là bằng vào 4 người cộng thêm với tất cả nội tình của Thiên Cơ Thánh Thành thì dù không địch lại Bố Đế cũng sẽ không cách biệt quá xa. Thế nhưng hiện thực lại rất là tàn khốc, dựa theo tình hình hiện tại thì sợ rằng chỉ cần trong vòng 10 chiêu là Bố Đế có thể triệt để đánh bại bọn họ. Ai, không đánh nữa, chênh lệch thực sự quá lớn. Nếu không lão hủ nghi rằng cả đời này sợ là vô vọng đột phá đến thượng vị đế cảnh. Sắc mặt Lục Hoàng Tán Nhân trắng như giấy, không ngừng lắc đầu. Lóe lên tránh về Thiên Cự Phong, hiển nhiên không dám tiếp tục tranh đấu với Bố Đế. 3 vị Chí Cường giả còn lại cũng nhao nhao lui về, không dám giao phong chính diện với Bố Đế. Các ngươi muốn đi đã hỏi qua bản tọa chưa? Bố Đế cười lạnh một tiếng, móng vuốt chảo vào hư không, 4 đầu lôi long kinh người đột nhiên bay ra từ trong lôi vân, phân biệt bay về hướng 4 vị Chí Cường giả của Thiên Cơ Thánh Thành. 4 đầu lôi long kia mặc dù chỉ là lôi điện ngưng tụ lại, nhưng khí tức phát ra lại không khác gì chân long chân chính. Có một cỗ long uy trang nghiêm khổng lồ, như là chân long thật sự đang bay lượn trên trời, thần long hàng thế, vạn vật quy phục. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sắc mặt 4 vị Chí Cường giả của Thiên Cơ Thánh Thành đều ngưng trọng lại, trong đôi mắt có mấy phần sợ hãi, bọn họ có thể cảm nhận được cỗ khí, tức hủy diệt kinh khủng phát ra từ trong 4 đầu lôi long kia, nếu như bị đánh trúng sợ là không chết cũng sẽ trọng thương. 4 đầu lôi long điên cuồng truy sát bọn họ, dù là có chạy trên trời dưới đất thì cũng quyết đuổi bằng được. Trong lúc đó, những đế giả khác của Thiên Cơ Thánh Thành cũng đã tan tác toàn diện, đế giả Mộ Thương Thánh Thành mặc dù chỉ bằng 1/3 Thiên Cơ Thánh Thành nhưng có đến 7-8 trung vị đế giả đáng sợ, hoàn toàn có thể một mình đảm đương một khu, vừa mới giao chiến liền đã biết trước kết cục này. Thật đáng xấu hổ, đạo hạnh lão hủ nông cạn, thực lực nhỏ bé, không cách nào chống đỡ được lần này, chỉ có thể mời đạo hữu ra mắt. Mặc dù bị Bố Đế truy sát rất chật vật, nhưng 4 vị Chí Cường giả vẫn không kinh hoàng. Vẫn luôn bình tĩnh trước sự cường thế mạnh mẽ của Mộ Thương Thánh Thành. Chỉ thấy Lục Hoàng Tán Nhân của Tán Sĩ Liên Minh quay người, ánh mắt nhìn về phía Thiên Cự Phong, cúi người hành lễ từ xa. Người của Mộ Thương Thánh Thành quả nhiên bá đạo. Lời của Lục Hoàng tán nhân vừa dứt, ở trên Thiên Cự Phong liền vang lên một giọng nói nhàn nhạt, giọng nói đó vô cùng nhẹ nhàng, êm tai nhưng cũng tràn đầy uy nghiêm và vẻ thần thánh vô tận. Bốn đầu lôi long trên bầu trời cũng, bởi vì giọng nói kia vang lên mà trong đôi mắt sống động xuất hiện tâm tình sợ hãi. Ngay sau đó, thiên địa chấn động, trong lúc mơ hồ như là có một tiếng long ngâm, như có như không vang lên trong thiên địa, khiến cho thân thể bốn đầu lôi long kia cứng đờ sau đó, nhao nhao tán loạn trong hư không, biến mất không còn tung tích, phảng phất chỉ là bóng trăng trên mặt nước, căn bản không tồn tại. Người nào? Lông mày Bố Đế cau lại, nhìn về hướng Thiên Cự Phong. Nơi đó có một đạo quang mang thần thánh trang nghiêm phóng ra, quét ngang thiên địa, bao phủ toàn bộ sơn mạch thiên cự lại. Một viên long châu hoàng kim lớn bằng nắm đấm chẳng biết đã xuất hiện trên bầu trời, từ lúc nào, phóng ra cỗ long uy không gì sánh kịp, như là thần long hàng thế, khiến cho dù là đế giả cũng đều bối rối trong lòng, có cảm giác muốn cúi đầu cúng bái. Về phần những tu sĩ trên thiên cự sơn thì đã quỳ xuống một mảng lớn, run lẩy bẩy, trung mắt chỉ có kính sợ. Long uy này thật là đáng sợ, thuần khiết đến cỡ này là nàng. Thần sắc Họa Tâm tiên tử ngưng trọng vô cùng, ánh mắt nhìn lâu về phía Thiên Cự Phong, lần đầu tiên trong mắt nàng hiện lên vẻ sợ hãi và kiêng kỵ. Chu Bách Hà vốn đang lười nhác ngồi trên bồ đoàn, cũng ngồi thẳng dậy như chim sợ cành cong, trực tiếp nhìn chằm chằm vào nơi phát ra cỗ long uy kia, cỗ uy thế đó quá mức đáng sợ, hắn chưa từng thấy qua long uy nào thuần túy như thế, cho dù là ở Mộ Thương, thì hắn cũng chưa từng thấy qua cỗ long khí nào đáng sợ được như thế này. Long uy mênh mông xuất hiện theo viên long châu kia, cả tòa Thiên Cự Sơn như bị động lại, tất cả mọi người bao quát đế giả cũng đều cảm nhận được một cỗ áp lực kinh khủng giáng xuống người, như là được đặt bên trong thủy ngân, hô hấp và hành động đều vô cùng khó khăn. Nhất là những đế giả của Mộ Thương Thánh Thành kia, sau khi bị long uy bao phủ thì thân thể cứng ngắc, sức chiến đấu giảm mạnh, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ tiếp tục truy sát đế giả của Thiên Cơ Thánh Thành. Một thân ảnh kinh thế vô song chậm rãi bước ra từ trong tòa lầu trên Thiên Cự Phong, vẻn vẹn bóng hình mông lung thôi đã đủ khiến cho người ta cảm nhận được một vẻ đẹp đến mức tận cùng, không thể chê được tí nào. Hư không phía sau nàng có chín đầu ngũ trảo kim long sống động như thật, long uy khiến cho cả đất trời rung chuyển. Thần long thiên nữ. Ông trời a, ta nhìn thấy gì kia? Đó là thần long thiên nữ trong truyền thuyết a, nàng thế mà đang ở ngay trên Thiên Cự Sơn. Tiểu tổ tông của ta a, thần long thiên nữ đang sống sờ sờ xuất hiện trước mặt ta. Toàn bộ Thiên Cự Sơn đều bởi vì thân ảnh nữ tử tuyệt thế kia mà sôi trào hết lên. Ai cũng không ngờ thần long thiên nữ sẽ xuất hiện ở Thiên Cự Sơn ngay trong thời khắc nguy cấp thế này. Lúc này mọi người đã hiểu được biến cố kinh thiên ở Thiên Cự Sơn bây giờ sợ là có quan hệ rất lớn với thần long thiên nữ, hoặc là Thiên Bảo Thánh Thành. Trong ánh mắt của tất cả tu sĩ trên Thiên Cự Sơn, đều cực kỳ điên cuồng và cuồng nhiệt nhìn về phía nữ tử tuyệt thế vô song kia, thậm chí ánh mắt một số đế giả Mộ Thương Thánh Thành khi nhìn về thần long thiên nữ, cũng vậy. Trên đại lục này, không chỉ nam tu mới xem thần long thiên nữ như là thần tượng, mà còn có rất nhiều nữ tu cũng thế. Nếu như nói Họa Tâm tiên tử và công chúa hải tộc chỉ là nổi danh khắp thiên cơ, thánh thành thì thần long thiên nữ chính là phong hoa tuyệt đại trên toàn bộ đại lục, bao quát cả Phù U Thánh Thành, Yêu Hoàng Thánh Thành và Mộ Thương Thánh Thành. Thần long thiên nữ bước ra ngoài, không ai dám cản lại, nàng tựa như thần hoàng quân lâm thiên hạ, có một cỗ uy nghiêm cao quý khổng lồ. Thần long thiên nữ ra là thế. Ta đã nói sao lá gan của đám người thiên cơ thánh thành này lại lớn như thế mà, hóa ra là phía sau có Thiên Bảo Thánh Thành quấy phá. Ánh mắt Bố Đế lạnh lùng, sau khi nhìn thấy thần long thiên nữ xuất hiện thì vẻ mặt ngưng trọng hẳn lên. Trong ngũ đại thánh thành, Thiên Cơ Thánh Thành là yếu nhất, dù cho sau khi Thiên Lan kết thúc thì Mộ Thương Thánh Thành của bọn hắn vẫn có thể nắm chắc đánh bại Thiên Cơ Thánh Thành. Dưới tình huống bình thường, bất luận thế nào thì Thiên Cơ Thánh Thành cũng sẽ không dám phản bội lại Mộ Thương. Nhưng nếu như có Thiên Bảo Thánh Thành ủng hộ thì liền không giống nữa rồi, Thiên Cơ Thánh Thành đã bị áp chế mấy vạn năm, bây giờ đã được Thiên Bảo Thánh Thành bảo hộ thì sẽ triệt để bộc phát ra. Thần Long Thiên Nữ, Thiên Bảo Thánh Thành các ngươi làm như thế không sợ dẫn lửa thiêu thân sao? Mộ Thương không phải là Thiên Bảo Thánh Thành các ngươi có thể trêu chọc nổi. Bố Đế lạnh lùng nói, đúng là sau khi Thiên Lan kết thúc thì đại lục Nam Man đã xảy ra kịch biến, các đại thánh thành quật khởi, nhưng hắn vẫn luôn cho rằng những thánh thành ấy không có tư cách đối địch với Mộ Thương. Nếu không phải nội bộ Mộ Thương có tai họa ngầm, từ đầu đến cuối không thống nhất thì sợ là đã sớm xuất binh đánh Nam Man, trấn áp tất cả các thánh thành khác. Hiện tại Thiên Bảo Thánh Thành và Thiên Cơ Thánh Thành liên hợp lại với nhau, và Thiên Cơ Thánh Thành phản kháng lại Mộ Thương, việc này đối với bọn hắn mà nói thì chính là một việc không tốt, đây là một tín hiệu xấu. Điều này biểu hiện rằng, thế cục đại lục Nam Man đã dần dần thoát ly khỏi sự khống chế của bọn hắn. Bây giờ còn cần phải quan tâm là có đắc tội nổi hay không à, dù sao thì ta đều đã đắc tội rồi. nếu ngươi không phục thì chiến là được, lằng nhằng như thế làm gì chứ? Tóm lại Mộ Thương các ngươi đừng hòng mơ mộng chút ít tài nguyên nào của Thiên Cơ Thánh Thành nữa. Chân Mộc Linh Thổ lần này cũng đừng nghĩ nhúng tay vào. Thần Long Thiên Nữ thản nhiên nói, ngữ khí vô cùng bá đạo, căn bản không có bất cứ ý tứ thương lượng nào. Thiên Bảo Thánh Thành các ngươi cũng đừng nghĩ độc chiếm Chân Mộc Linh Thổ, không sợ bụng quá nhỏ mà ăn đến bể bụng sao? Ánh mắt của Bố Đế đã lạnh lẽo đến cực điểm rồi, tựa như một con sư tử đầy tức giận, chỉ là chưa có triệt để bộc phát ra mà thôi. Những đế giả của Mộ Thương Thánh Thành khác nghe thế cũng trầm mặt lại. Bất luận thế nào thì bọn hắn cũng không thể để lỡ cơ duyên Chân Mộc Linh Thổ được. Chân Mộc Linh Thổ. Phần lớn tu sĩ ở trên Thiên Cự Sơn đều sững sờ, cái gì gọi là Chân Mộc Linh Thổ? Mặc dù tu sĩ Thiên Cơ Thánh Thành biết được hàng năm, bọn họ đều phải dâng lên lượng lớn tài nguyên cho Mộ Thương Thánh Thành, nhưng về phận cụ thể bao nhiêu tài nguyên thì người bình thường căn bản không biết được, chỉ có cao tầng của ngũ đại thế lực mới rõ ràng. Đã sớm có đồn đại rằng tài nguyên của Thiên Cơ Thánh Thành bọn hắn có đến 8 phần đều trong tay Mộ Thương Thánh Thành, về phần những tài nguyên cấp cao nhất kia càng là bị Mộ Thương Thánh Thành cướp đoạt toàn bộ. Những sinh linh bình thường trên đại lục căn bản không biết được Thiên Cơ Thánh Thành phồn vinh thịnh vượng, trong mắt bọn họ lại đã có mấy vạn năm huyết lệ sử bị nghiền ép cướp đoạt. Chỉ cao tầng Thiên Cơ Thánh Thành mới rõ ràng cái gọi là Thiên Cơ Thánh Thành chí cao vô thượng, thống trị đại lục Nam Man, bất quá là công cụ thu thập tài nguyên cho Mộ Thương mà thôi. Hiển nhiên việc Mộ Thương Thánh Thành hưng sự động chúng đến đây hỏi tội lần này hơn nửa, bởi vì cái gọi là Chân Mộc Linh Thổ kia. Phần lớn tu sĩ trong Thiên Cơ Thánh Thành đều không hiểu cái gì gọi là Chân Mộc Linh Thổ, chỉ có một ít cao tầng có thân phận đặc thù mới biểu lộ ngưng trọng, rốt cuộc hiểu được mâu thuẫn ở chỗ này. Khó trách người của Thiên Bảo Thánh Thành sẽ đứng ra, sợ là cũng liên quan đến lợi ích của Chân Mộc Linh Thổ. Thiên Bảo Thánh Thành chúng ta không định độc chiếm Chân Mộc Linh Thổ, Chân Mộc Linh Thổ là tài nguyên thuộc về đại lục Nam Man, tất cả tu sĩ của đại lục Nam Man đều có quyền sở hữu, nhưng lại không thể cho Mộ Thương các ngươi. Thần Long Thiên Nữ thản nhiên nói. Ha ha, nhân sĩ đại lục Nam Man đều có thể lấy, nhưng không thể cho Mộ Thương chúng ta sao? Long Thiên, ngươi hẳn là quên mình cũng không phải là nhân sĩ của đại lục Nam Man đi. Thiên Bảo Thánh Thành các ngươi có tư cách chiếm cứ tài nguyên đại lục Nam Man sao? Trong mắt Bố Đế mang theo vẻ trào phúng. Thiên Lan thế giới chúng ta đã hủy diệt, dung hợp làm một với đại lục Nam Man. Tài nguyên của Thiên Lan cũng là tài nguyên của đại lục Nam Man, vì sao không phải là nhân sĩ đại lục Nam Man? Nếu Mộ Thương các ngươi cũng hủy diệt, chúng ta hoan nghênh các ngươi mang theo truyền thừa và bảo vật đến cấm rễ ở đại lục Nam Man. Thần Long Thiên Nữ thản nhiên nói. Lời nói này được không ít tu sĩ Thiên Cơ Thánh Thành cho rằng có lý. Mặc dù Thiên Bảo Thánh Thành đến từ Thiên Lan thế giới, nhưng Thiên Lan thế giới đã bị hủy diệt, cũng chính bởi vì người của Thiên Lan thế giới đem tài nguyên và truyền thừa đến đại lục Nam Man, mới có đại lục Nam Man phồn vinh quật khởi như hôm nay. Việc này với đại lục Nam Man mà nói có ý nghĩa cống hiến vô cùng to lớn, cho nên nếu nói Thiên Bảo Thánh Thành là thế lực của đại lục Nam Man, thì cơ bản không ai sẽ phản đối. Nhưng Mộ Thương Thánh Thành thì khác, bọn hắn thuần túy là cướp đoạt, không có bất kỳ cống hiến gì, coi đại lục Nam Man như là bảo khố thiên nhiên nhà mình, khinh rẻ sinh linh đại lục Nam Man như là gia cầm gia súc mà mình nuôi nhốt, muốn giết liền giết, muốn đoạt liền đoạt. Những tin tức liên quan đến lai lịch của Mộ Thương sau khi cục diện hỗn loạn phát sinh thì cũng được điên cuồng truyền về bốn phương tám hướng, vốn rất nhiều người không biết được sự tồn tại của Mộ Thương, rốt cuộc cũng hiểu được bí mật phía sau Thiên Cơ Thánh Thành. Đuổi người của Mộ Thương Thánh Thành cút ra đi, chèn ép chúng ta mấy vạn năm, khinh người quá đáng. Khốn kiếp, nếu như một ngày ta thành đế, chắc chắn chém tận giết tuyệt tất cả người xâm lược. Phía sau của phồn hoa vậy mà chính là mấy vạn năm huyết lệ sử, thật đáng buồn, hóa ra chúng ta vẫn luôn sống trong ảo mộng. Những tin tức này được truyền qua truyền lại, nói tới nói lui liền được thêm mắm thêm muối, vô cùng bi tráng, thậm chí còn nói kỹ càng từng nhà từng hộ bị Mộ Thương Thánh Thành diệt môn. Trong lúc nhất thời, quần tình xúc động, ánh mắt của mọi người đều tràn đầy cừu hận, và tức giận nhìn về phía tu sĩ Mộ Thương Thánh Thành. Thế nhưng tu sĩ Mộ Thương, Thánh Thành không thèm quan tâm đến những ánh mắt phẫn nộ kia chút nào, sâu kiến không có tư cách kêu gào, không được làm chủ vận mệnh cũng là điều hiển nhiên, trở ngại duy nhất trong mắt bọn hắn chính là Thần Long Thiên Nữ và Thiên Bảo Thánh Thành. Đương nhiên chỉ một Thần Long Thiên Nữ thì Bố Đế dĩ nhiên không sợ, điều làm hắn lo sợ chân chính là Thiên Bảo Thánh Thành sau lưng nàng. Hắn đã từng tiếp xúc một chút với Thiên Bảo Thánh Thành, nên hiểu được vũng nước ở Thiên Bảo Thánh Thành sâu cỡ nào. Thần Long Thiên Nữ, ngươi xem như một người trẻ tuổi mà ta thưởng thức nhất, nhưng bằng vào một mình ngươi sợ là không cách nào thay đổi được cục diện này. Bố Đế lạnh lùng nói, điều hắn muốn biết bây giờ nhất chính là Thiên Bảo Thánh Thành cho bao nhiêu người đến Thiên Cự Sơn. Vậy nếu như là toàn bộ Thiên Bảo Thánh Thành thì sao? Long Thiên Nhi cười nhạt một tiếng, vừa dứt lời thì từ sâu trong Thiên Cự Phong, bỗng có bao đạo khí tức kinh thiên động địa dâng lên. ba cỗ khí tức kia phóng thẳng lên trời, dù cho lúc này ở Thiên Cự Sơn có đến hơn 100 đế giả, thì cũng thể che phủ được quang mang của ba cỗ khí tức đó. Thật mạnh, chí ít cũng là trung vị đế cảnh. Không ngờ Thiên Cự Phong ẩn giấu nhiều cao thủ như vậy. Đó hẳn rằng chính là cường giả của Thiên Bảo Thánh Thành, bất quá sao ta cảm thấy như ba cỗ khí tức đó, còn cường đại hơn tứ đại chí cường giả của Thiên Cơ, Thánh Thành chúng ta. Tất cả ánh mắt của tu sĩ trong sơn mạch Thiên Cự, đều rung động nhìn về phía Thiên Cự Phong. Ba cỗ khí tức bỗng nhiên xuất hiện kia thật quá mức đáng sợ, mặc dù còn không có chính thức xuất hiện, cũng không có dị tượng kinh người trên bầu trời như Tử Khí Đông Lai, Nguyệt Mãn Doanh Thiên, nhưng vẫn cho mọi người cảm giác như còn chấn động lòng người hơn cả khi mà chí cường giả của Tử Tiêu, Vương Triều và Thượng Nguyên Tông xuất hiện. Là hắn, người kia cũng ở đây. Ánh mắt của tứ đại chí cường giả đang ở bốn phía Thiên Cơ, Thánh Thành cũng ngưng trọng lại. Trong ba cỗ khí tức kia có khí tức mà bọn hắn quen thuộc, đó đều là những người cách đây không lâu đã xâm nhập vào trọng địa tông môn bọn hắn. Nhiếp Thiên Đế chủ ngậm miệng, trong mắt lờ mờ mấy phần kiêng kỵ và sợ hãi. Hôm ấy suýt chút nữa hắn đã bị cỗ khí tức băng lãnh trên Thiên Cự Phong kia nhất kích tất sát, nếu không phải người đó không có sát ý, cố ý hạ thủ lưu tình thì hắn sợ là không thể đứng ở đây lúc này nữa. Kỳ thật, cũng là từ ngày đó mà Thiên Cơ, Thánh Thành mới dần dần ý thức được sự cường đại và thâm bất khả trắc của Thiên Bảo Thánh Thành. Ánh mắt người mặc áo xanh của Mộ Thương Thánh Thành cũng ngưng trọng cực điểm. Ba cỗ khí tức kia mang đến cho hắn một cảm giác không thua kém Thần Long Thiên Nữ chút nào, mà còn có một cỗ tinh thần lực kinh người vẫn luôn luôn bao trùm toàn bộ Thiên Cự Phong, quấy nhiễu hắn dò xét, làm cho hắn không cách nào biết được tình huống cụ thể trên đấy. Chưa bàn đến liệu trên Thiên Cự Phong có còn ẩn chứa cường giả nào của Thiên Bảo Thánh Thành nữa không, vẻn vẹn ba cỗ khí tức kia đã khiến hắn cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Một Thần Long Thiên Nữ với ba Thần Long Thiên Nữ là hai khái niệm vô cùng khác biệt. Là một thượng vị đế giả mà hắn còn cảm thấy một tia uy hiếp. Những đế giả khác của Mộ Thương Thánh Thành thì như có sóng to gió lớn trong lòng, cùng là đế giả nên bọn hắn rõ ràng sự chênh lệch giữa nhau lớn đến cỡ nào, sợ là trung vị tứ trọng đế cảnh cũng kém không ít. Mila đế giả, ngươi nghĩ sao? Trung niên tóc trắng nhìn về phía lão nhân còng lưng bên cạnh đấy, nghiêm túc hỏi. Lão nhân còng lưng được gọi là Mila đế giả, kia sau khi suy nghĩ nghiêm túc một lúc, cuối cùng lắc lắc đầu, nói. Mạnh hơn so với ta không thể sánh bằng bất kỳ một ai. Nhóm đế giả Mộ Thương Thánh Thành xung quanh nghe vậy liền hít sâu một hơi, vẻ nặng nề ngưng trọng trong ánh mắt nhiều thêm mấy phần. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mila đế giả chính là đế giả có tu vi gần với bố đế của Mộ Thương Thánh Thành. Đến đây lần này, tu vi đã đạt đến trung vị tứ trọng đế cảnh đỉnh phong, thiếu một chút nữa là có thể đột phá thượng vị đế cảnh. Thế mà với tu vi đáng sợ như vậy mà Mila đế giả cũng tự nhận không địch lại, vậy thì ba người kia của Thiên Bảo Thánh Thành mạnh đến mức nào? Thiên Bảo Thánh Thành lại dám làm địch với Mộ Thương chúng ta, khốn kiếp. Ta đã sớm nói không thể để Thiên Lan dị tộc phát triển, nếu không tất thành họa lớn rồi. Những đạo lý đấy ai chả hiểu, nhưng ngũ đại thế lực trong Mộ Thương Thánh Thành đã ở đại lục Nam Man mấy vạn năm, lợi ích và gút mắc bên trong không phải hai, ba câu liền có thể nói rõ, nói thì dễ đấy nhưng làm thì khó. Đáng chết, Mộ Thương Thánh Thành chúng ta đã khống chế đại lục Nam Man mấy vạn năm, bây giờ chẳng lẽ sắp đổi chủ rồi sao? Khi mà biết được thực lực của Thiên Bảo Thánh Thành đã cường đại đến mức đủ để uy hiếp bọn hắn, sắc mặt tất cả đế giả Mộ Thương Thánh Thành đều vô cùng khó coi, có ít người không nhịn được đã chửi ầm cả lên. Nhớ ngày đó bọn hắn thống trị đại lục Nam Man là uy phong cỡ nào, căn bản không cần đế giả bọn hắn tự mình ra mặt, chỉ cần phái mấy sứ giả đại thánh đã đủ để khiến những thế lực siêu nhiên trong Thiên Cơ, Thánh Thành cung cung kính kính, tùy ý cướp đoạt. Toàn bộ đại lục Nam Man đều nằm trong lòng bàn tay của ngũ đại thế lực trong Mộ Thương Thánh Thành, vậy mà từ lúc nào đã cần đế giả phải đích thân tự mình dẫn đội, ngàn dặm xa xôi giết đến đây. Khác với Mộ Thương Thánh Thành, tu sĩ của Thiên Cơ Thánh Thành thì đang nhảy cẫng lên hoan hô, có cường giả tuyệt thế ra mặt, đứng ở bên Thiên Cơ Thánh Thành khiến cho sĩ khí đông đảo tu sĩ tăng cao, đã không còn vẻ sợ hãi kiêng kỵ khi nhìn về phía tu sĩ Mộ Thương Thánh Thành nữa. Bố đế sứ, mời trở về đi, nếu chiến thì các ngươi sẽ không chiếm được tiên nghi gì đâu. Long Thiên Nhi chắp tay thản nhiên nói với bố đế sứ. Ba người ở trên Thiên Cự Phong kia cũng là người của Thiên Bảo Thánh Thành. Bố đế sứ lạnh lùng nói, ánh mắt chưa từng nghiêm túc thế này. Là thượng vị đế giả, năng lực phán đoán của hắn tự nhiên vượt xa đế giả phổ thông, tu vi của ba người đang ở trên Thiên Cự Phong kia không chỉ vô cùng kinh khủng có thể miễn cưỡng đánh với hắn một trận, mà chủ yếu là bọn họ còn vô cùng trẻ, sợ là không chênh lệch với Thần Long Thiên Nữ bao nhiêu. Mộ Thương từ xưa đến nay không sợ tu sĩ cường đại, dù đại lục Nam Man có cường đại đến đâu cũng không thể nào mạnh hơn Mộ Thương được, nhưng mà Mộ Thương vẫn kiêng kỵ những người trẻ tuổi có thiên phú vô thượng kia, loại thiên kiêu như Thần Long Thiên Nữ chính là người là Mộ Thương cảnh giác và đề phòng nhất. Vậy mà bây giờ còn đột nhiên xuất hiện thêm ba người thâm bất khả trắc như thần long thiên nữ, tin tức này đối với Mộ Thương mà nói thì chẳng khác nào bão bùng đang trỗi dậy. Nói đúng hơn thì họ đều thuộc về Thiên Bảo Cung. Long Thiên Nhi thản nhiên nói. Con người bố đế co rụt lại, lại là Thiên Bảo Cung. 50 năm trước hắn từng tự mình tiến vào sâu trong Thiên Bảo Cung để thăm dò, vốn là muốn tìm hiểu sâu cạn của Thiên Bảo Cung ra sao, kết quả là bị một người thần bí ngăn cản, suýt chút nữa bị chém giết tại chỗ, may mà hắn chật vật chạy trốn thành công, nếu không đã vĩnh viễn nằm lại trong Thiên Bảo Cung. Mà lúc đó hắn đã là thượng vị đế giả, cho nên ấn tượng của hắn với Thiên Bảo Cung thần bí kia một mực sâu sắc, giờ khắc này ba chữ Thiên Bảo Cung lại xuất hiện khiến cho trong lòng hắn rung động vô cùng. Hay cho một cái Thiên Bảo Cung, quả nhiên khiến cho người khác ngoài ý muốn. Bố đế sứ nhìn chằm chằm vào thần long thiên nữ, thầm hạ quyết tâm trong lòng, lần này trở về Mộ Thương, Thánh Thành nhất định phải thuyết phục đám lão quỷ kia toàn lực đánh về Thiên Bảo Thánh Thành một lần, không thể tùy ý mặc cho Thiên Bảo Cung tiếp tục phát triển nữa. Nếu không hắn sợ là quyền thống trị mấy vạn năm nay của Mộ Thương, Thánh Thành sẽ thật sự bị lật đổ. Bất quá, chỉ dựa vào bốn người các ngươi đã muốn bản tọa không đánh mà lui, vẫn còn chưa đủ. Bố đế sứ nhàn nhạt lắc đầu, Mộc Chân Linh Thổ là tài liệu tương đối chân quý, không chỉ có Mộ Thương Thánh Thành vô cùng cần mà Mộ Thương cũng cực kỳ coi trọng, nếu như vứt bỏ quyền khai thác Mộc Chân Linh Thổ này thì hắn không thể bàn giao lại cho Mộ Thương được. Dù sao, Mộc Chân Linh Thổ sau 3.000 năm mới mở ra một lần, nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này là phải đợi thêm 3.000 năm nữa. 3.000 năm, dù là đế giả cũng rất khó sống lâu được như thế, một khi bỏ lỡ cơ hội này, thì gần như không thể nào tìm được cơ hội tiếp theo nữa. Tên bố đế sứ kia quyết định chiến rồi. Trong đôi mắt của Long Thiên Nhi hiện lên một vòng hàn quang lạnh lẽo, Long Châu trên tận 9 tầng trời bỗng nhiên phóng ra vô tận uy nghiêm, tựa hồ nó đang ảnh hưởng đến vận mệnh của toàn bộ chúng sinh trong Thiên Co Thánh Thành, đế chiến kinh khủng như muốn bạo phát ra. Ngươi nghĩ là bản tọa sợ ngươi? Bố đế hừ lạnh một tiếng, không yếu thế chút nào, mà phóng ra một cỗ uy thế tuyệt cường tranh phong với Thần Long Thiên Nữ. Thần Long Thiên Nữ có mạnh hơn nữa cũng chỉ là một người trẻ tuổi, thời gian tu luyện có hạn. Đoán chừng tu vi của nàng tối đa chỉ đến trung vị đế cảnh thôi. Hắn lại chính là một thượng vị đế cảnh, không tin không thu thập được một tiểu bối. Hy vọng bố đế sứ đừng hối hận. Trong đôi mắt Long Thiên Nhi không vui không buồn, bước ra một bước đánh tới bố đế sứ. Là người hiếu chiến nhất Long nhân tộc, nói đánh là đánh, tuyệt sẽ không nói nhảm nhiều. Ngâm. Long ngâm chấn thiên, một con ngũ trảo kim long bay lên trời, mang theo long uy cuồn cuộn, lượn một vòng trên cửu thiên, hung hăng đánh tới bố đế sứ. Lôi nguyên liệt không thủ. Bố đế vỗ ra một trưởng, thi triển ra một bộ đế thuật tuyệt thế của Mộ Thương Lôi Nguyên Liệt Không Thủ, hung hăng chụp tới ngũ trảo kim long. Lôi điện răng kín, toàn bộ bầu trời rung mạnh, phạm vi mấy chục vạn dặm xung quanh, đất đai, núi non đều rung chuyển, mặt đất bởi vì phải chịu áp lực chênh lệch cực lớn, nên đẩy cả nham tương dưới sâu trong lòng đất ra, từng vết nứt chẳng chịt như mạng nhện không ngừng lan tràn, từng dòng sông nham thạch trào ra từ trong đó. Thật đáng sợ, rốt cuộc đó là cấp độ tu vi gì? Dương Thiên Khuyết rung động nhìn lên bầu trời, đôi mắt chứa sự hoảng sợ không nói ra lời, đứng trước những tồn tại như vậy hắn có khác nào sâu kiến đâu chứ? Cái gì mà gọi là tam đại chân truyền của Nguyên Tông đứng trước mặt người khác quả thực chính là trò cười. Toàn bộ bầu trời chẳng chịt những vết rách như mạng nhện, lít nha lít nhít, vừa hồi phục được một bộ phận đã xuất hiện thêm nhiều hơn. Long nhân tộc rất thiện chiến, họ có thể được xưng là đại sư chiến đấu của thời thượng cổ. Mặc dù tu vi của Long Thiên Nhi không bằng bố đế sứ nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không có rơi vào hạ phong. Chỉ thấy Bạch Y Long Thiên Nhi tung bay tựa như một nữ chiến thần, toàn bộ tiết tấu cùng cơ hội đều bị nàng nắm bắt lấy, khiến cho một thân tu vi kinh thiên động địa của bố đế sứ rất khó bạo phát ra hoàn toàn. Chiến đấu với Long nhất tộc cực kỳ khó chịu, từ xưa đã như thế rồi, hiện tại bố đế sứ rốt cục cũng cảm thụ được cách chiến đấu của chủng tộc thiện chiến nhất thời thượng cổ. Làm sao có thể? Trong lòng bố đế sứ kinh hoàng, càng đánh càng kinh hãi, tu vi của thần Long Thiên Nữ rõ ràng không bằng hắn. Nhưng lại khiến hắn không có chỗ xuống tay, người ngoài nhìn chỉ thấy hai bên ngang tay nhưng thực tế hắn rất rõ ràng, rằng mình luôn là người bị dắt mũi. Bốn vị cường giả của Thiên Cơ Thánh Thành cũng kinh hãi vô cùng, thực lực của bố đế sứ như thế nào bọn họ đều đã được lĩnh giáo qua, sợ rằng bốn người bọn họ liên thủ, cũng chỉ có thể kiên trì được mười mấy 20 chiêu mà thôi, mà thần Long Thiên Nữ nổi như cồn kia lại có thể đánh ngang tay với hắn, quả thực làm bọn hắn mở rộng tầm mắt. Kỳ thật, Thiên Cơ Thánh Thành đáp ứng hợp tác với Thiên Bảo Thánh Thành cùng nhau sở hữu Mộc Chân Linh Thổ không phải vì lực lượng của Thần Long Thiên Nữ mạnh thế nào hay lực ảnh hưởng lớn bao nhiêu mà, bởi vì bọn họ tin tưởng Thiên Bảo Cung cùng với Thiên Bảo Thánh Thành. Bởi vì trong Thiên Bảo Cung có một lão đầu trưởng thôn thần bí, có lực lượng dung chuyển trời đất. Dù sao, bất kể thế nào thì Thần Long Thiên Nữ cũng chỉ là một người trẻ tuổi mà thôi, không đủ để làm cho cả thiên cơ thánh thành nguy hiểm lớn như thế. Nhưng bây giờ bọn họ lại ngạc nhiên phát hiện, thần long thiên nữ mà bọn hắn vẫn xem là một tiểu bối còn trẻ tuổi này lại sở hữu một sức mạnh vô thượng như thế. Nửa ngày cũng không đánh bại được thần long thiên nữ, khiến lòng bố đế sứ như đang bốc hỏa. Nói thế nào thì hắn cũng là một thượng vị đế cảnh thành danh hơn ngàn năm nay, vậy mà bị một tiểu oa nhi hơn 200 tuổi ngăn chặn. Pháp tắc đế vực, mở ra cho ta. Bố đế sứ hét lớn một tiếng, hung hăng dẫm xuống hư không, toàn bộ thiên địa đều bị chấn động kinh khủng. Một khắc sau, trong phạm vi 300 dặm nổi lên từng đạo thiên địa pháp tắc, đó chính là đế đạo pháp tắc mà bố đế sứ đã tìm hiểu ra. Sau khi tu thành đế cảnh, thì đế đạo pháp tắc có thể hiển hóa thành pháp tắc chi vực, giống như tự thành thế giới, luyện hóa một phương thiên địa. Tu vi của đế giả càng cường đại thì đế vực cũng càng cường đại hơn. Đế vực của đế giả phổ thông chỉ có thể bao trùm trong phạm vi mấy chục dặm, kém cỏi một chút thậm chí chỉ có thể bao phủ trong hơn 10 dặm. Đế vực của trung vị đế cảnh đại khái có thể bao trùm trong phương viên trọng, toàn bộ vận mệnh của chúng sinh khu vực đó đều do đế giả trưởng khống. Quả nhiên, đế vực của bố đế sứ vừa xuất hiện đã bao phủ trong phạm vi hơn 300 dặm, trong toàn bộ không gian đó chính là thế giới của hắn. Hắn như hóa thành chủ tể, có thể tung hoành thiên địa, tất cả tu sĩ trong đế vực không cách nào mượn nhờ thiên địa nguyên khí cùng lực lượng thiên địa pháp tắc được, nữa, tất cả liên hệ với thiên địa đều bị cắt đứt. Chỉ thấy khí tức của Long Thiên Nhi đang điên cuồng hạ thấp, không cách nào liên hệ được với thiên địa, không có lực lượng thiên địa gia trì thì thực lực của đế giả cũng giảm đi rất nhiều. Ha ha, cảnh giới khác biệt chính là cảnh giới khác biệt, trước thực lực tuyệt đối thì bản tọa cũng muốn xem ngươi dãy dụa như thế nào. Bố đế sứ cuồng tiếu cười ha ha, thấy thần Long Thiên Nữ rốt cục cũng bị ngăn chặn, lòng hắn tràn đầy vui vẻ. Vũ lực mạnh hơn thì thế nào? Thứ mạnh nhất của đế giả chính là đế đạo pháp tắc, tu vi không đủ, pháp tắc gia chỉ không mạnh thì tất cả đều là vô nghĩa. Không phải chỉ là đế vực pháp tắc sao, ta cũng có. Long Thiên Nhi mặt không biểu tình, cũng phóng xuất ra đế vực pháp tắc của mình. Chỉ thấy một luồng kim quang sáng chói, quang mang thần thánh bộc phát ra từ trên người của nàng, sau đó khuếch tán ra trong nháy mắt, sát na sau nó đã bao trùm trong phạm vi 50 dặm. Trong đế vực của ta sao ngươi có thể mở ra đế vực được? Bố đế sứ hơi sững sờ, ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên. Trong phạm vi hơn 300 dặm đều bị hắn khống chế. Dưới tình huống bình thường, với tu vi không bằng hắn, đế đạo pháp tắc cũng không bằng hắn thì không cách nào mở ra đế vực được. Đó cũng là vì sao mà đế giả chênh lệch một cảnh giới, thì cách biệt như trời với đất, không cách nào vượt qua được. Mà tại sao đế vực của ngươi chỉ bao phủ 50 dặm? Làm sao có thể? Ngươi không phải trung vị đế cảnh mà chỉ có tu vi hạ vị đế cảnh thôi. Bố đế sứ chỉ vào Long Thiên Nhi. Đôi mắt tràn đầy vẻ khó hiểu, phảng phất đang thấy quỷ vậy. Một tên đế cảnh hạ vị sâu kiến sao có thể đánh ngang tay với hắn được, thậm chí ép buộc hắn phải mở ra đế vực của mình nữa chứ, sao có khả năng? Ngoài dự liệu của mọi người là thần Long Thiên Nữ Long Thiên Nhi, lại chỉ có tu vi hạ vị đế cảnh. Hạ vị đế cảnh, đừng nói trên toàn bộ đại lục, cho dù ở trong Thiên Cơ Thánh Thành cũng có hơn 100 vị. Làm sao có thể? Tất cả mọi người không dám tin, người có thể ngang tầm với Mộ Thương, Thánh Thành Bố Đế Sứ lại chỉ có tu vi hạ vị đế cảnh. Nhưng pháp tắc đế vực sẽ không gạt người, pháp tắc đế vực chỉ có 50 dặm, hiển nhiên chính là hạ vị đế cảnh, nếu là trung vị đế cảnh thì ít nhiều cũng 100 dặm. Hạ vị đế cảnh. Ánh mắt bố đế sứ trở nên đờ đẫn, hắn cũng không ngờ rằng, người chiến đấu với hắn cả nửa ngày chỉ có tu vi hạ vị đế cảnh. Trước đây bởi vì long uy trên người thần Long Thiên Nữ quá mạnh, khí thế quá dữ dội, ai cũng nhìn không ra tu vi cụ thể của nàng. Nhưng sau khi phóng xuất ra pháp tắc đế vực thì không thể che giấu được. Bổn nhân tu luyện đến mức ngu người rồi sao, cùng là hạ vị đế cảnh, sao chênh lệch lại lớn như thế được. Rất nhiều hạ vị đế cảnh tu sĩ ngồi lẩm bẩm tự kỷ đến ngu người. Nữ tử đại chiến với bố đế sứ 300 hiệp lại cùng cảnh giới với bọn hắn, sự bối rối trong đầu của bọn hắn có thể suy diễn ra được. Lẽ nào lại như vậy, 50 dặm pháp tắc đế vực cũng dám ở trước mặt bản tọa khoe oai, chết cho ta. Bố đế sứ trở nên dữ tợn, điều động tất cả lực lượng của pháp tắc đế vực, phóng tới thần Long Thiên Nữ. Có thể ở trong phạm vi pháp tắc của hắn hiển hóa pháp tắc thì thế nào, 300 dặm pháp tắc đế vực cùng 50 dặm pháp tắc đế vực, hắn có thể tùy tiện nghiền ép được. Sau khi biết được thần Long Thiên Nữ chỉ có tu vi hạ vị đế cảnh, trong lòng của hắn càng thêm sợ hãi, người này không thể giữ lại, bất cứ giá nào cũng không thể để nàng sống, bằng không tương lai tất thành họa lớn. 300 dặm thì càng mạnh sao? Long Thiên Nhi thản nhiên nói. Chỉ thấy trên người nàng hiển hóa ra kim quang vạn dặm giống như hoàng kim rèn đúc cuồn cuộn chảy ra ở trong huyết mạch của nàng, hóa thành từng đầu thiên long dương nanh múa vuốt ở bên trong pháp tắc đế vực của nàng. Ầm ầm, long ngâm chấn thiên, long uy hạo đãng, từng đầu thần long trên 9 tầng trời bồi hồi trở lại ngao du, căn bản không chịu sự hạn chế của pháp tắc từ bố đế sư, như đi vào chỗ không người. đế vực của bố đế sứ đụng vào kim quang đế vực của Long Thiên Nhi, như là trứng đụng vào đá, căn bản là không có cách dung chuyển chút nào. Làm sao lại kiên cố đến như vậy? Bố đế sứ không thể tưởng tượng nổi, pháp tắc đế vực của một tên hạ vị đế cảnh lại kiên cố tới mức hắn, cũng chỉ có thể mặc cảm. Hắn chính là thượng vị đế cảnh, mà pháp tắc đế vực tu luyện ra cũng không tầm thường, mà không bằng một tên tu sĩ hạ vị đế cảnh. Nghe mà giận người, có là thiên tài hay yêu nghiệt chắc cũng không tới mức đó đâu. Cái quỷ gì? Bản đế không tin. Bố đế sứ thét dài một tiếng, bỗng nhiên dậm chân một cái. Sau một khắc, chỉ thấy bên trong pháp tắc đế vực của hắn bỗng nhiên hiện ra 7 đạo pháp tắc đế đạo, 7 đạo pháp tắc từ hư hóa thực xuất hiện ở trước mặt mọi người. Phàm là đế giả là có thể tu luyện đế đạo pháp tắc, tu luyện đế đạo pháp tắc càng nhiều thì tạo nghệ trên pháp tắc càng cao. Phổ thông đế giả chỉ có thể tìm hiểu ra một ít đạo đế đạo pháp tắc. Loại cường giả giống Lục Hoàng, tán nhân thiên cơ thánh thành nhiều nhất cũng chỉ tìm hiểu ra 4 đến 5 đạo. Bố đế sứ thế mà tìm hiểu ra 7 đế đạo pháp tắc, nghe rợn cả người. 7 đạo đế đạo pháp tắc hiện thế đại diện cho lực lượng mạnh nhất của bố đế sứ, cũng là kết tinh trên con đường tu luyện của cả đời hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhóm đế giả bên trên Thiên Cự Sơn, nhìn hình ảnh khủng bố trên bầu trời, từng người câm như hến, tỏ ra vẻ kiêng dè và e ngại. Cấp độ và lực lượng kia đã có thể diệt sát bọn hắn trong nháy mắt, có thể nói là bảo bọn hắn chết là bọn hắn phải chết số lượng đế đạo pháp tắc, mà đế giả không phải đơn giản như 1+1=2, 7 đế đạo pháp tắc hòa vào thành 1, hóa thành một quả vầu, dù cho nhóm cường giả của Thiên Cơ Thánh Thành khi đối mặt phải chết không thể nghi ngờ. Đế pháp tỏa thiên. Bố đế sứ chỉ một ngón tay, trong phút chốc 7 đạo đế đạo pháp tắc phong tỏa thiên địa, bao vây thần long thiên nữ. Toàn bộ Thiên Cự Sơn đều yên tĩnh vô cùng. Trực tiếp thi triển ra đế đạo pháp tắc để đối kháng chính là sự quyết đấu của các đế giả với nhau. Nếu không phải sinh tử chiến y có rất ít đế giả mang đế đạo pháp tắc của mình tu luyện được thi triển ra. Cho tới bây giờ tìm hiểu ra bao nhiêu đạo pháp tắc chính là bí mật của các tu sĩ. Chỉ có mỗi tu vi hạ vị đế cảnh mà thần long thiên nữ có thể đỡ nổi đòn mạnh nhất của bố đế sứ. Bố đế sứ trở nên cực kỳ tàn nhẫn, thần long thiên nữ quá mức khinh thường hắn. Nếu là ba vị ở ẩn sâu trong Thiên Cự Phong đi ra hợp lại với nàng, hắn sợ là cũng không có cơ hội, dù cho thi triển ra đế đạo pháp tắc, thì cũng chỉ là khó giết được thần long thiên nữ mà thôi. Nhưng chỉ vẻn vẹn là một mình thần long thiên nữ thì hắn không cho rằng nàng có thể ngăn cản công kích của mình. Thần long thiên nữ, có thể bức ta đến mức này, người chết cũng có thể nhắm mắt. Bố đế sứ nói, Long Thiên Nhi nhìn 7 đạo đế đạo pháp tắc đang hướng tới trên người của mình, toàn bộ pháp tắc thiên địa phảng phất xuất hiện tại trên người của nàng, loại lực lượng thuần túy nhất trên thiên địa đó cũng rất đáng sợ. Dù cho bố đế sứ thi triển ra một kích này, sợ là cũng phải tổn hao rất nhiều, dù sao thiên địa lực lượng cũng không thể khống chế bằng sức người được, dù cho mượn nhờ một chút cũng sẽ hao tổn thọ nguyên. Có điều thật đáng tiếc, tuy đế đạo pháp tắc của ngươi tuy rất mạnh, tu vi cùng pháp tắc tạo nghệ đều hơn, ta lại không sợ pháp tắc lực lượng của ngươi. Long Thiên Nhi khẽ lắc đầu, trong đôi mắt vàng óng ánh phát ra một kim quang không gì sánh kịp. Sau một lúc, một khí tức chí cường chí thánh to lớn cực điểm phát ra từ cơ thể Long Thiên Nhi. Cỗ khí tức kia vừa xuất hiện liền khiến toàn bộ thiên hạ đều tĩnh lặng lại, cả đất trời đều không có một âm thanh, như thể có một thứ đồ gì đó đã vượt xa không còn bên trong thiên địa. 7 đạo lôi hệ đế đạo pháp tắc kia vây quanh Long Thiên Nhi, lại giống như ảo ảnh từ từ biến mất như chưa từng xuất hiện. Thậm chí pháp tắc đế vực của bố đế sứ trước cái cuồn cuộn uy nghiêm kia, cũng hóa thành hư vô. Cho dù bố đế sứ có cố gắng, như thế nào cũng không thể tạo pháp tắc đế vực lại được. Làm sao có thể ngươi? Bố đế sứ chỉ Long Thiên Nhi sợ hãi nói không nên lời, ánh mắt tràn đầy sự kinh ngạc và sợ hãi. Cho dù là pháp tắc đế vực hay pháp tắc lực lượng thì lúc này, hắn đều không thể thi triển được. Không phải sự liên hệ giữa hắn và thiên địa pháp tắc đã hoàn toàn bị thoát ly, cảm ứng kia đều không hề đứt đoạn, nhưng ở trước mặt Long Thiên Nhi, hắn lại không thể thi triển được bất kỳ một pháp tắc lực lượng nào. Ồ, pháp tắc đế vực của bố đế sứ sao lại biến mất rồi? 7 đạo pháp tắc khủng bố kia sao lại biến mất không thấy nữa rồi? Lẽ nào thần long thiên nữ đã thi triển bí pháp gì đó để ngăn sự công kích của bố đế sứ? Ta đã nói thần long thiên nữ không thể bị đánh bại. Toàn bộ Thiên Cự Sơn đều là những bình luận ầm ĩ, tình huống lúc đó có chút nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Long Thiên Nhi, ngươi rốt cuộc là đang làm cái quỷ gì vậy? Bố đế sứ tức giận nhìn Long Thiên Nhi, pháp tắc lực lượng của mình đang yên lành sao đột nhiên lại không thể thi triển được. Tầm mắt Long Thiên Nhi ảm đạm nhìn bố đế sứ, trên người toát ra một loại khí tức chí cao chí thượng thật sự quá chấn động. Bố đế sứ không cách nào thi triển pháp tắc lực lượng, nhưng nàng thì dùng pháp tắc đế vực đã có thể bao phủ bố đế sứ, có thêm sự trợ giúp của pháp tắc đế vực thì bố đế sứ cũng không còn cách nào đối kháng với Long Thiên Nhi, dường như vừa tiếp xúc đã liền bại lui. Tệ hại nhất chính là bố đế sứ, từ đầu đến cuối đều không thể thi triển ra được đế đạo pháp tắc mà chính mình đã tìm hiểu hơn ngàn năm. Đối mặt với đủ loại pháp tắc hạn chế của thần long, thiên nữ thì chỉ có thể kiên trì những đòn khiêng cứng rắn, dựa vào tu vi thâm hậu của thượng vị đế cảnh, thì mới có thể miễn cưỡng bảo trì để không lập tức thất bại. Nhưng cứ tiếp tục như vậy đương nhiên không phải là một biện pháp, đối mặt với thần long thiên nữ cường hãn đến cực điểm, hắn sẽ thua là điều không phải nghi ngờ gì. Trận đấu kế tiếp dường như nghiêng sang một bên, bố đế sứ bị long thiên nhi đè ép đến không còn sức phản kháng. Tất cả các tu sĩ đều ngây người, cho dù là tu sĩ của thiên cơ, thánh thành hay mộ thương thánh thành đều trợn mắt hốc mồm, tình huống thật sự quá quỷ dị. Thần long thiên nữ rốt cuộc đã sử dụng phương pháp gì mà lại khiến bố đế sứ không thể thi triển được đế đạo pháp tắc. Đáng ghét, ta hận. Bố đế sứ bị long thiên nhi đuổi giết chỉ hận muốn điên, hắn thật sự khó chịu khi có một thân tuyệt thế thần thông, nhưng lại không thể nào thi triển được. Trong mắt long thiên nhi không có bất kỳ cảm xúc gì, tuyệt đối bình tĩnh phát huy lực chiến đấu của mình đến cực hạn. Người của long nhân tộc một khi đã chiến đấu thì sẽ như đắm chìm hoàn toàn trong trận chiến, xem lực chiến đấu của mình như nghệ thuật mà phát huy ra. Đối mặt với máy móc chiến đấu như vậy, tình huống thê thảm của bố đế sứ không cần suy nghĩ cũng có thể biết được. Bản tọa không tin, quang lôi pháp tắc. Bố đế sứ nhất chỉ điểm lại một lần nữa thi triển đế đạo pháp tắc, có điều lại không tấn công long thiên nhi, mà lại tấn công một quan chiến thiên cơ thánh thành đế giả. Chỉ thấy ánh chớp lóe lên, một đường phù quang lôi như xuyên qua thời không bỗng nhiên vụt tới đế giả kia, khiến hắn không kịp phản ứng liền bị quang lôi pháp tắc lực lượng của bố đế sứ oanh kích thành một màn xương máu, đế huyết văng ra đầy trời. Pháp tắc lực lượng của ta quả nhiên không biến mất, ha ha. Bố đế sứ thấy vậy cười một trận lớn, hắn thực sự sợ nếu không thi triển được pháp tắc lực lượng thì không có tư cách là một tên đế giả. Vì công kích đế giả của thiên cơ thánh thành nên bố đế sứ lại một lần nữa để lộ ra sơ hở, liền bị long thiên nhi một quyền đánh trúng vào phần bụng. Một đầu kim long trực tiếp xuyên qua từ phần bụng của bố đế sứ, trên thân thể hắn mở ra một cái hang lớn, toàn bộ lục phủ ngũ tạng đều hóa thành tro tàn. Ngươi rốt cuộc đã thi triển quỷ thuật gì mà lại khiến ta không thể nào thi triển được đế đạo pháp tắc? Bố đế sứ lại không quan tâm đến lỗ thủng khổng lồ trên cơ thể mình, ánh mắt vô cùng lạnh lùng nhìn long thiên nhi. Chỉ có lúc tấn công long thiên nhi hắn mới không thể thi triển ra đế đạo pháp tắc, vậy thì hiển nhiên tất cả đều do nàng giở trò. Trong lòng hắn không thể tưởng tượng nổi thế gian lại có bí pháp có thể khiến hắn hoàn toàn không thi triển được đế đạo pháp tắc, chưa từng nhìn và nghe thấy, cho dù ở thời kỳ thượng cổ thần thoại đều không có khả năng tồn tại. Dù sao tu sĩ nắm giữ pháp tắc lực lượng cũng chính là thượng thiên trao quyền. Quyền hành mà thượng thiên trao tặng thì phàm nhân sao lại có thể tước đoạt. Long thiên nhi cho dù mạnh hơn nhưng nàng cũng không phải là thần nên cũng không có tư cách trực tiếp tước đoạt khả năng sử dụng pháp tắc của người khác, nhiều nhất cũng chỉ là che giấu cảm ứng pháp tắc giữa tu sĩ và thiên địa mà thôi. Việc cướp đoạt mà lại có pháp tắc cảm ứng nhưng không thể thi triển ra được, điều này căn bản là không thể, sợ là chỉ khi được thượng thiên trao quyền thì mới có thể làm được như vậy. Nghĩ đến đây, thân thể bố đế sứ bỗng nhiên cứng đờ, trong mắt đầy sự kinh hãi và ngạc nhiên nhìn long thiên nhi như nhìn thấy quỷ. Trừ khi được thượng thiên trao tặng quyền lực này, hắn đột nhiên nghĩ đến một nguyên nhân vô cùng đáng sợ. Trên thiên cự sơn không thiếu những người thông minh, vấn đề mà bố đế sứ nghĩ đến cũng có không ít người đã nghĩ đến. Thiên thụ quyền hành, pháp tắc không dính, vạn pháp bất xâm chuyện này. Thân thể Chu Nhạn hoàng chủ của Tử Tiêu Vương triều không ngừng run lên chỉ long thiên nhi, cả người ngây dại. Vạn pháp bất xâm, vạn pháp bất xâm. Chí cường giả Nguyên Hoa đạo chủ của Thượng Nguyên Tông không ngừng tự lẩm bẩm, từ đầu đến cuối đều có cùng một câu nói, cả người choáng váng, hai mắt thử ra. Cũng có rất nhiều những đế giả khác bên trên thiên cự, sơn đều giống như Nguyên Hoa đạo chủ và Chu Ngạn đạo chủ, sắc mặt trắng bệch, bị dọa cho có chút hoảng sợ. Họa cát, cái gì? Vạn pháp bất xâm. Họa Tâm tiên tử bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt nhìn Long Thiên Nhi như nhìn thấy quỷ, cả người có chút thất thố. Dù cho nhìn thấy hình ảnh lão tổ tông Lục Hoàng tán nhân của tán sĩ, liên minh bị bố đế sứ đánh cho chật vật không ngừng ói máu, thì vị Họa Tâm tiên tử này đều bình tĩnh bất động, dường như sự sống chết của tán sĩ, liên minh lão tổ tông không có quan hệ gì với nàng. Nhưng bây giờ một người bình tĩnh trần ổn như vậy lại hoàn toàn thất thố. Không chỉ có Họa Tâm tiên tử, mà Chu Bách Hà ngồi bên với bộ dạng cười xem thiên hạ thủy triều lên xuống, trong tay bưng bát rượu đột nhiên rơi bịch xuống đất vỡ tán loạn, nhưng lại không hề hay biết, mắt nhìn chằm chằm lên khoảng không vẫn không hề nhúc nhích. Vạn pháp bất xâm, khá hay cho một cái vạn pháp bất xâm. Tịch Thiên Dạ cười ha hả một tiếng vô cùng thoải mái, cao hứng uống cạn chén rượu. Trong Thái Hoang thế giới thì vạn pháp bất xâm thuộc trong truyền thuyết, sẽ chỉ xuất hiện dưới một tình huống, đó là tu thành vô thượng chí cảnh. Đó là lý do vì sao ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn Long Thiên Nhi, như nhìn thấy quỷ. Lúc trước ở Thiên Lan thế giới hắn cũng đã tu thành chí tôn cảnh, cũng là vạn pháp bất xâm, pháp tắc không dính vào người. Có điều tu vi chí tôn cảnh chỉ có thể khiến thánh đạo pháp tắc không dính vào người, nhưng lại không thể khiến đế đạo pháp tắc không dính vào người. Chỉ có tu thành chí thánh cảnh mới có thể khiến cho đế đạo cũng vạn pháp bất xâm. Vậy thì hiển nhiên Long Thiên Nhi cũng đã tu thành chí thánh cảnh. Chí thánh xuất thế, thiên truyền đặc quyền, vạn pháp bất xâm, tương đương với việc phế bỏ một phần lực lượng của đế giả cường đại nhất. Giao thủ với một người đã từng tu thành chí thánh cảnh thì tất cả các đế cảnh tu sĩ đều phải chịu thiệt, dù có là đại đế thì cũng vậy, bởi vì vạn pháp bất xâm chí thánh cảnh có thể khắc chế hết tất cả đế đạo pháp tắc. Tịch Thiên Dạ hài lòng gật đầu, không tệ. Cuối cùng cũng không làm hắn thất vọng. Lúc trước, khi hắn đưa Long Thiên Nhi mấy người bọn họ rời khỏi Thiên Lan thế giới, đã phân biện truyền thụ bốn đạo pháp môn cho bốn người bọn họ. Bốn đạo pháp môn kia chính là Tịch Thiên Dạ dựa vào tùy năng lực mà dạy, cố ý truyền pháp môn vào bốn người, mục đích chính là để chỉ dẫn bọn họ cách đột phá lên chí thánh chi cảnh. Dù sao hắn cũng đã sớm hiểu nếu trong đất trời bình thường, thì bốn người họ đều có cơ hội đột phá đến chí thánh cảnh, nhưng ở trên Nam Man lục địa, vì hoàn cảnh khác biệt nên bọn hắn cơ bản không có khả năng tu thành chí thánh, cho nên mới chuyên tâm chuẩn bị phương pháp phá giải cho bọn họ. Đương nhiên, mặc dù hắn cung cấp phương pháp phá giải, nhưng sau cùng có thể luyện thành chí thánh cảnh hay không, cũng phải xem thiên phú cùng cơ duyên của bọn họ. Dù sao chí cảnh khó như lên trời, đối với toàn bộ sinh linh của Thái Hoang thế giới đều là như thế. Lúc trước hắn cùng Lam Mị đột phá lên chí tôn cảnh cũng đã tốn không ít tâm tư mới có thể thành công. Chí thánh cảnh so với chí tôn cảnh đương nhiên là khó hơn nhiều. Có điều Long Thiên Nhi thật sự có thể tu thành, quả không phụ lòng mong đợi của hắn. Cô nàng Long nhân tộc kia có tiềm lực thật cao, tại Nam Man đại lục lại có thể tu thành chí thánh, tương lai có thể thành thần sợ cũng không còn khó. Một âm thanh bỗng nhiên vang lên trong đầu Tịch Thiên Dạ, đó là Hổ Tam Âm đang bên trong không gian. Biểu hiện của Long Thiên Nhi cũng khiến hắn sinh ra mấy phần hứng thú. Chí thánh trong thời kỳ thượng cổ cũng không nhiều, bất kỳ người nào cũng có tư cách thành thần. Hơn nữa, trên thân thể nữ oa của Long nhân tộc kia khiến hắn cảm nhận được khí tức của một vô thượng chí bảo. Nếu bảo vật này ở trên người của nữ oa kia thì sau này sẽ càng thú vị. Không thể tưởng tượng, nổi bên trong cấm khu tiểu thế giới lại có người có thể tu thành chí tôn cảnh. Trong toàn bộ Thái Hoang thế giới chưa hẳn đã có người có thể so sánh với nàng. Thần Ngọc Thiên Nữ Hàn Ngọc khá giật mình. Trước nay vẫn luôn lạnh lùng lãnh đạm, lần đầu xuất hiện vẻ khiếp sợ. Pháp tắc và tài nguyên trong cấm khu tiểu thế giới đều có hạn, cho dù là tu thành thiên thánh cũng muôn vàng khó khăn, huống chi là tu thành chí thánh. Nàng xuất thân từ cổ lão thần giáo của Thái Hoang thế giới, đương nhiên sẽ biết rõ một vị chí thánh đại diện cho cái gì. Nhân tộc thiên vực mấy ngàn năm trước cũng từng xuất hiện một vị truyền kỳ chí thánh, người đó chính là tổ thần Đào Đào chủ bây giờ, có thể xưng là cường giả mạnh nhất của nhân tộc, mặc dù không phải thần linh nhưng lại có thể sánh vai cùng thần linh. Nhân vật như vậy liền là ngôi sao chói nhất bầu trời Thái Hoang thế giới, một vạn năm chưa hẳn đã xuất hiện được mấy người. Chí thánh thành đế, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể? Bố đế sứ kinh sợ nói không ra lời, ngay cả khi bị đánh đến mặt mũi đầy máu tươi cũng hoàn toàn không để ý. Cho tới nay chí thánh trên đại lục cũng chỉ là truyền thuyết, không nói đến Nam Man đại lục, cho dù là Mộ Thương thì trước nay cũng đều chưa từng xuất hiện. Chỉ có, trong cổ lão điển tịch trên thời đại thượng cổ thần thoại mới có miêu tả liên quan đến chí thánh. Chí thánh thành, thiên địa tôn, chí thánh khí, vạn pháp bất xâm. Lão hủ đời này lại có thể nhìn thấy một vị chí cảnh đản sinh, chết cũng không tiếc. Ánh mắt Nguyên Hoa đạo chủ của Thượng Nguyên Tông nhìn Long Thiên Nhi, Nam Man đại lục có sự tồn tại như thế, sao lại không vui cho được? Không thể tưởng tượng được có người lại có thể tu thành chí thánh, trong thiên hạ sao lại có người tài năng như vậy? Chu Ngạn Hoàng chủ cười khổ. Tất cả mọi người trên Thiên Cự Sơn đều nhìn thần Long Thiên Nữ, một từ chí thánh thật quá mức hảo huyền, lại có người có thể làm được. Sau khi kích phát ra chí thánh khí thì Long Thiên Nhi vạn pháp bất xâm, bố đế sứ lại bị giảm bớt sức mạnh, trận chiến gần như nghiêng sang một hướng. Không có sự giúp sức của đế đạo pháp tắc cùng thiên địa lực lượng, mà lại đối mặt với sự tồn tại kinh khủng của một chí thánh thành đế, cho dù là tu vi thượng vị đế cảnh sợ cũng không đủ lực. Hơn nữa thiên phú chiến đấu của Long Thiên Nhi lại vô cùng cường hãn, bố đế sứ đến cơ hội thoát khỏi chiến trường đều không có, chỉ có thể để bị đánh, sinh cơ trong cơ thể tiêu hao từng chút. Tuy sinh mệnh của thượng vị đế cảnh vô cùng lớn nhưng cứ mãi như vậy, cũng sẽ cạn kiệt. Thiên Cự Phong, một tòa cổ lão trong lầu các. Bố đế sứ của thượng vị đế cảnh đã bị áp chế hoàn toàn. Ánh mắt Dương Thiên Khuyết, nhìn thật sâu về thân ảnh phong hoa tuyệt đại của Cửu Thiên Chi Thượng, so sánh cùng với thần Long Thiên Nữ thì thiên kiều tuyệt sắc gì đó, cũng đều sẽ ảm đạm mà lu mờ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không biết bao nhiêu tu sĩ trên Thiên Cự Sơn trong lòng sùng bái cực điểm nhìn lên tuyệt thế thân ảnh trên bầu trời. Cho dù là tuổi tác, tu vi hay thân phận gì cũng đều vô cùng sùng bái. Thật mạnh. Thải Lân công chúa đứng trên một tòa lầu các cổ lão đẹp đẽ bên trên Thiên Cự Phong, bên trong đôi mắt màu xanh ngọc tràn đầy sự rung động. Nàng luôn tự cao tự đại cho rằng bản thân không thua kém ai, cho dù là những tuyệt thế thiên kiều đứng đầu thiếu đế bảng thì nàng cũng tin một ngày nào đó sẽ lên được bậc cao như họ. Nhưng khi nhìn thấy thần long, thiên nữ nàng bỗng nhiên phát hiện trong lòng đã không còn bất kỳ ngạo khí và lòng tin. Sắc mặt đám đế giả trên chiến thuyền của Mộ Thương Thánh Thành nặng nề tới cực điểm, bọn họ luôn ngang ngược hoành bá bên trên Nam Man lục địa, lần đầu cảm nhận được một sự áp lực cực lớn. Trước tiên cứu bố đế sứ ra rồi hãy nói. Mila đế giả lạnh lùng nói. Bố đế sứ đã rơi vào nhịp chiến đấu của thần long thiên nữ, trước mặt đại sư chiến đấu thì nghĩ đến việc muốn rời khỏi trận đấu là rất khó, không địch lại cũng chỉ có thể để bị đánh. Nếu cứ như vậy thương thế của bố đế sứ sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Mila đế giả bước ra hóa thành một đường lưu quang sau đó, bay về hướng chiến trường của thần long thiên nữ và bố đế sứ. Trong một đế giả ở Mộ Thương Thánh Thành thì tu vi của hắn là mạnh nhất, cũng chỉ có hắn mới có thể can dự vào cuộc chiến đấu giữa thần long thiên nữ với bố đế sứ, hắn cũng không cho rằng thêm hắn thì có thể thắng được thần long thiên nữ vạn pháp bất xâm, chỉ là muốn cắt ngang mạch chiến đấu của thần long thiên nữ để cứu bố đế sứ từ trong vòng xoáy mà thôi. Chết! Tuy nhiên Mila đế giả vừa bay không được bao xa, thì một âm thanh lãnh đạm bỗng nhiên vang lên bên tai hắn. Âm thanh kia chỉ có một chữ vô cùng ngắn gọn, nhưng lại tản ra sự âm u lạnh lẽo vô cùng, thân thể, huyết dịch, thậm chí là linh hồn của hắn dường như đông cứng trong nháy mắt. Trong lúc cơ thể hắn đông cứng, thì một sát khí không gì sánh kịp bỗng nhiên phát ra ngay sau lưng hắn. Không! Đồng tử của Mila đế, giả trong nháy mắt mở rộng khi bóng tối của cái chết phủ tới, sự sợ hãi và kinh hoàng chưa từng thấy tựa, như một cánh tay từ trong quỷ môn quan duỗi ra kéo chặt hắn vào bên trong. Phốc phốc! Một bóng đen xuất hiện nhưng không có bất kỳ dấu hiệu nào, thậm chí Mila đế giả còn không kịp phản ứng, thì cả người đã hoàn toàn nổ tung thành một màn xương máu. Đế huyết bay tung tóe, Mila đế giả với tu vi trung vị đế cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong mà lại bị người khác mưu sát. Tất cả mọi người bên trên Thiên Cự Sơn đều hoảng sợ trước biến cố đột ngột như vậy. Một trung vị đế cảnh tứ trọng thiên kinh, cứ như vậy mà đã biến mất. Một thân ảnh như ẩn như hiện xuất hiện trong hư không từ sau lưng Mila đế giả, thân ảnh kia mơ mơ hồ hồ nhưng lại cho người khác một mỹ cảm kinh người, đường nét cả người lại cực kỳ xinh đẹp mị hoặc. Nhưng tất cả mọi người đều không thể nhìn rõ tướng mạo của người thần bí kia, cho dù là ai hay tu vi gì, cho dù thi triển bí thuật hay thiên nhãn thần thông gì đều không cách nào nhìn rõ chân diện mục của bóng mờ kia, như thể nàng mãi là hơi nước nhẹ nhẹ nhàng nhàng phiêu đãng trong gió. Là ai? Họa Tâm tiên nữ chấn động nhìn lên bầu trời, trung vị đế cảnh tứ trùng thiên đã bị một nhát chém chết, thật quá mức kinh ngạc. Nàng không phải là chưa từng thấy qua cao thủ nào đáng sợ như vậy, nhưng cao thủ kia không chỉ tài giỏi mà còn trẻ tuổi, đoán chừng không kém nàng bao nhiêu, chẳng lẽ lại là một người như thần long thiên nữ? Chỉ cần xuất hiện thêm một nhân vật giống thần long sẽ tạo ra ảnh hưởng kinh thiên động địa, cho đại lục. Tay Nhiếp Nhân đế chủ run run, cả cơ thể đều căng cứng, một suy nghĩ đáng sợ xông lên đầu. Người đó, lại xuất hiện. Vừa xuất hiện liền mưu sát trung vị đế cảnh tứ trọng thiên đế giả đến chết, so với vụ việc ở Nhiếp Thiên đế cung còn đáng sợ hơn gấp trăm lần. Sinh mệnh lực của trung vị đế cảnh cường mạnh đến mức những tu sĩ thượng vị đế, cảnh đều không thể hoàn toàn xóa sổ một vị trung vị tứ trọng thiên đế giả, trong nháy mắt. Thủ đoạn của người thần bí kia khiến cho người khác kinh sợ. Khuôn mặt bố đế sứ khó coi đến cực điểm, hắn đã đánh giá rất cao ba người trên Thiên Cự Sơn, hắn cho rằng ba người kia cùng thần long, thiên nữ hợp lại thì có thể đánh với hắn một trận. Nhưng hắn nằm mơ cũng không ngờ rằng một mình thần long, thiên nữ đã có thể đánh hắn ra nông nỗi như vậy. Sau khi Hàn Ảnh Nhi một kích đã giết chết Mila đế giả, ánh mắt nàng lạnh băng như cửu u tử thần nhìn về phía đế giả của Mộ Thương Thánh Thành khiến cho tất cả đế giả Mộ Thương Thánh Thành không rét mà run. Cả người đều khẩn trương đến cực điểm như thể bị một bóng ma tử vong bao phủ. Chỉ thấy một bóng mờ lóe lên, Hàn Ảnh Nhi liền biến mất tại chỗ, khi xuất hiện lại trên mặt đất, thì nàng đã ở sau lưng một vị đế giả Mộ Thương, Thánh Thành mà không có bất kỳ âm thanh nào, vị đế giả kia không hề phát hiện. Hắn không phát hiện nhưng những người khác lại hét lên từng tiếng kinh hô. Khoáng Ly, chạy mau, cẩn thận sau lưng. Nữ nhân kia đang đứng sau lưng ngươi, cẩn thận. Đế giả Mộ Thương Thánh Thành điên cuồng nhắc nhở nhưng đã muộn rồi. Trong lúc bọn họ đang nhắc nhở, thì một thanh lợi khí màu đen vô cùng sắc bén đã đâm xuyên qua thân thể của vị đế giả tên Khoáng Ly kia. A, chỉ thấy trung vị đế giả tên Khoáng Ly kia kêu lên một tiếng thảm thiết, cả người khô quắt xuống với tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được sinh cơ trong cơ thể điên cuồng biến mất, như thể bị thanh lợi khí màu đen kia hút đi toàn bộ, chỉ trong chớp mắt liền hóa thành một xác chết khô. Vù vù. Mọi người trên Thiên Cự Sơn không nhịn được hít một hơi lạnh. Trung vị đế giả. Lại một trung vị đế giả bị đánh chết trong chớp mắt giống như giết một con gà. Đáng sợ. Thật đáng sợ. Không chỉ Mộ Thương Thánh Thành, đến cả tu sĩ Thiên Cơ Thánh Thành cũng tim đập nhanh nhìn về tuyệt mỹ thân ảnh như sương khói kia, trong mắt đầy sự kiêng kỵ. Nhất là tứ đại chí cường giả của Thiên Cơ Thánh Thành. Ban đầu bọn họ cho rằng, sau khi trải qua thiên tân vạn khổ đột phá thành trung vị đế giả, thì đã có thể được xưng tụng như tuyệt đỉnh cao thủ trên Nam Man Đại Lục, tuy không thể nói là vô địch nhưng thiên hạ to lớn cũng có thể đi qua. Nhưng lúc này bọn họ mới phát hiện, trên đại lục không hề đơn giản như họ tưởng tượng, đế sứ của Mộ Thương Thánh Thành không chỉ là thượng vị đế cảnh tồn tại, mà còn là thiên bảo thánh thành, lại có người có thể mưu sát bọn họ trong nháy mắt. Giết bọn họ, thì có gì khác biệt so với giết trung vị đế giả kia của Mộ Thương Thánh Thành. Tất cả tu sĩ Thiên Cơ Thánh Thành đều trầm mặc, giờ này khắc này mới nhận ra sự nhỏ yếu của bản thân, thời kỳ huy hoàng trước đấy sớm đã một đi không trở lại. Đã từng có một sự huy hoàng gì đó, có điều chỉ là tự lừa dối mình trong tưởng tượng mà thôi, đã làm nô tài mấy vạn năm, chẳng lẽ các ngươi vẫn còn say mê trong đó hay sao? Cường giả của Thiên Bảo, Thánh Thành xuất thế mới chính là thời cơ chân chính để chúng ta dục hòa chung sinh. Thải Lân công chúa thấy cảm xúc xung quanh tu sĩ Thiên Cơ Thánh Thành giảm sút, đến cả đế giả cũng như vậy, mới nhịn không được cười lạnh nói. Trước kia, mặc dù Thiên Cơ Thánh Thành thống ngự toàn bộ Nam Man Đại Lục, nhưng mục đích cũng chỉ là vì bù nhìn của Mộ Thương Thánh Thành mà thôi. Thải Lân công chúa là công chúa của hải tộc đương nhiên sẽ hiểu lịch sử hắc ám của mấy vạn năm trước. Cái gọi là Nam Man Đại Lục không có đế giả kia, thật ra không phải chưa bao giờ có đế cảnh cường giả xuất hiện qua, đây chỉ là cách nói trong mấy vạn năm mà thôi. Thực ra 3 vạn năm trước, trên Nam Man Đại Lục đã từng có đế giả, mà không chỉ là một vị. Tuy Nam Man Đại Lục không thích hợp để tu luyện nhưng Mộ Thương Đại Lục thì lại thích hợp, đột phá thành đế trên Mộ Thương Đại Lục nhẹ nhàng hơn, gấp nhiều lần so với trên Nam Man Đại Lục. Tổ tiên của Nam Man Đại Lục mấy vạn năm trước đã phát hiện ra sự tồn tại của Mộ Thương Đại Lục. Lúc đó, rất nhiều tu sĩ của Nam Man Đại Lục đã xông lên Mộ Thương Đại Lục, với hoàn cảnh và tài nguyên tu luyện tốt hơn, rất nhiều tu sĩ bên trên Nam Man Đại Lục đều dồn dập đột phá thành đế. Lúc đầu người của Mộ Thương Đại Lục cũng không quan tâm, còn tu sĩ trên Nam Man Đại Lục lại hết sức cẩn thận. Đáng tiếc giấy không gói được lửa, tu sĩ Mộ Thương sau khi phát hiện tu sĩ Nam Man ngày càng cường thịnh đã không nhịn được, mà ra tay với Nam Man Đại Lục. Với trận chiến kia, máu tươi vẩy khắp mặt đất, ảnh hưởng đến mấy vạn năm sau. Lịch sử và nội tình của Mộ Thương Đại Lục sâu dày vô cùng, Nam Man Đại Lục không thể phát triển lên trước tự nhiên sẽ không phải là đối thủ của họ. Hầu hết đế giả của Nam Man Đại Lục đều chết sạch trong trận chiến kia, đường hầm không gian huyền bí có thể đi tới Mộ Thương Đại Lục kia cũng bị người Mộ Thương khống chế lại. Nhờ vào đường hầm không gian kia mà chúng đã thành lập cứ điểm và âm thầm thống trị toàn bộ Nam Man Đại Lục. Cái gọi là Mộ Thương Thánh Thành cũng chỉ là một cứ điểm bên trên Nam Man, Đại Lục mà thôi. Bên trong Mộ Thương Thánh Thành có 5 bộ tộc lớn, 5 bộ tộc đó do 5 vị đế sứ thống trị, ngũ đại đế tộc mà Nam Man, Đại Lục lưu truyền thực ra chính là 5 bộ tộc lớn của Mộ Thương. Mộ Thương mượn nhờ Mộ Thương Thánh Thành để hoàn toàn khống chế Nam Man, hơn nữa lại tiêu hủy tất cả tin tức và manh mối của mấy vạn năm trước. Chính vì như thế mà bất luận là cổ thư sách sử gì được lưu thông trên thế gian có liên quan đến lịch sử mấy vạn năm trước đều không thể tra ra. Tất cả tu sĩ bên trong họa các đều giật mình, nội dung mà Thải Lân công chúa nói tới gần như toàn bộ người Thiên Cự Sơn đều không hề hay biết. Bởi vì thân phận của hầu hết mọi người đều không thể biết được bí mật của mấy vạn năm trước, nên họ vẫn luôn mơ mồ. Sau khi biết được lịch sử chua xót của mấy vạn năm trước thì toàn bộ tu sĩ Thiên Cự Sơn đều vô cùng phẫn nộ, ánh mắt đầy thù hận nhìn về phía người của Mộ Thương Thánh Thành. Thay vì chôn đầu làm đà điểu, chi bằng ra sức đánh cược một lần, xông ra thiên địa. Nếu không thì Nam Man Đại Lục rất khó có khả năng vươn mình, mãi mãi cũng chỉ bị nô dịch. Thải Lân công chúa lạnh lùng nói. Cho dù thế nào thì Thiên Bảo Thánh Thành hiện tại cũng thuộc về Nam Man. Nếu có thể quật khởi cùng Nam Man, công tích của Thiên Bảo Thánh Thành sợ là có thể ghi vào sử sách, vĩnh viễn lưu truyền. Chiêu của Hàn Ảnh Nhi khó lòng mà phòng bị, đừng nói đến đế giả của Mộ Thương Thánh Thành, cho dù là Long Thiên Nhi hay Man Cổ Sơn đều phải kiêng dè. Là sát thủ ưu tú nhất của U Viêm Hàn Ảnh tộc. Năng lực ám sát của Hàn Ảnh Nhi phải nói là đạt đến đỉnh điểm. Sau khi 2 trung vị đế cảnh đế giả bị giết chết, Hàn Ảnh Nhi tiếp tục đánh giết đế giả thứ 3 của Mộ Thương Thánh Thành, người mà nàng ám sát đều là trung vị đế cảnh. Dừng tay, mắt bố đế sứ như muốn nứt ra, hét lớn một tiếng muốn ngăn cản nhưng lại bị Long Thiên Nhi cuốn lấy, thân mình còn tự lo không xong thì không thể đi cứu viện những đế giả Mộ Thương khác. Đế giả Mộ Thương Thánh Thành vô cùng hoảng sợ, điên cuồng lui lại, sợ lại bị Hàn Ảnh Nhi để mắt tới. Phốc phốc. Tên trung vị đế cảnh đế giả thứ 3 đã bị giết, thi thể khô quắc rơi xuống từ trên không trung. Trong lòng bố đế sứ đang rỉ máu, đến những đế giả thông thường hắn còn quý trọng, huống chi những trung vị đế cảnh đế giả kia. Cho dù bên trong Mộ Thương Thánh Thành, trung vị đế cảnh đế giả cũng gần với ngũ đại đế sứ cao tầng, tổn hại bất kỳ ai đều phải trả giá vô cùng lớn. tổ trận, tập hợp một chỗ đừng phân tán. Bố đế sứ gầm thét lên, thiếu nữ ám ảnh kia thật quá đáng sợ, chỉ sợ là tất cả mộ thương thánh thành đế già đều sẽ bị nàng giết sạch. Chỉ có tạo thành trận pháp, mượn nhờ đế khí mà hắn mang theo từ mộ thương, mới có thể ngăn sợ tấn công của tên thích khách đáng sợ đó. Bố đế sứ không do dự vung ống tay áo lên, một đường lưu quang liền bay ra bay về phía một tên trung vị đế giả của mộ thương thánh thành. Lưu quang kia dường như vượt qua thời không, trong chớp mắt liền xuất hiện trong tay tên đế giả kia. Oanh! Sau một lúc, một khí tức kinh người tới cực điểm bỗng nhiên bùng nổ, toàn bộ đất trời rung mạnh, vạn cổ pháp tắc đột nhiên xuất hiện chi chít trên bầu trời, phạm vi ngàn dặm đều hóa thành khu vực pháp tắc, khí thế kinh người đến cực điểm. Đế khí trong truyền thuyết. Đồng tử của các đế giả thiên cơ thánh thành thít chặt, chấn động, nhìn lên bầu trời. Đồ vật rơi vào tay trung vị đế cảnh kia chính là một thanh mâm đồng tròn, trên đó có vô tận đế đạo pháp tắc, chỉ cần đế đạo pháp tắc bên trên hơi chấn động một chút, thì toàn bộ thiên địa đều chấn động theo. Chỉ có đế khí trong truyền thuyết mới có uy thế như vậy, những đế đạo bảo vật bình thường căn bản là không thể nào so sánh được với đế khí chân chính. Đế khí xuất thế, nội tình bên trong mộ thương quả nhiên Nam Man đại lục chúng ta không thể so sánh được. Chu Ngạn Hoàng chủ nhìn đế khí trên bầu trời khẽ thở dài. Tử Tiêu Vương triều thuộc thế lực cổ xưa nhất trên Nam Man đại lục, trong cuộc chiến tranh với mộ thương đại lục mấy vạn năm trước, Tử Tiêu Vương triều bọn hắn cũng có mấy vị đế giả xuất chiến. Chỉ là nội tình của Nam Man đại lục nếu so sánh với mộ thương, thì thật sự không có gì đáng chú ý. Toàn bộ đại lục năm đó cũng chỉ có 3 thanh đế khí, cuối cùng lại bị người của mộ thương cướp đi toàn bộ. Trên Nam Man đại lục cho đến nay dù đến một thanh đế khí cũng tìm không ra. Tất cả tu sĩ trên Thiên Cự Sơn cực kỳ chấn động, uy thế đế khí khá dọa người, khí vật thành đế so với sinh linh thành đế còn đáng sợ hơn nhiều. Cho dù là một thanh hạ vị đế khí thông thường nhất, cũng có thể điều động thiên địa pháp tắc cũng mạnh hơn so với trung vị đế cảnh. Đường thường đế giả, tổ đế giả, giết ma nữ. Các đế giả của mộ thương, thánh thành thấy đế khí của mình xuất thế liền phấn chấn tinh thần gào thét. Đế khí mâm tròn kia so với sự công kích của đế khí thông thường càng thêm đặc thù, chính là một trận pháp đế khí vô cùng hiếm thấy. Có thể ngưng tụ ra một tòa đế trận trên hư không, hơn nữa có thể mượn nhờ đế khí kia làm đầu mối then chốt, để dung hợp lực lượng của tất cả đế giả phe mình. Cũng chính là một khi bọn hắn hoàn thành tổ trận mượn nhờ đế khí mâm tròn, thì sức mạnh sẽ bùng lên cho dù bố đế sứ đang bị chấn áp. Oanh! Đường thường đế giả nghe vậy ánh mắt lóe lên một tia tinh quang, ngón tay bỗng nhiên hướng đến một điểm trên đế khí, rất nhiều đế khí điên cuồng đổ ra từ trong cơ thể hắn tràn vào bên trong đế khí. Chỉ thấy đế khí mâm tròn hào quang sáng lóa. Trên hư không hóa ra một tòa pháp tắc chi trận vô cùng huyền diệu, tất cả mộ thương thánh thành đế giả đều đứng, trong trận pháp hòa là một thể với pháp tắc đế trận. Một lực lượng đế cảnh vô cùng khủng khiếp như thể trăm sông cùng hội tụ vào một biển, hóa thành một thần lực kinh thiên. Toàn bộ Thiên Cự Sơn vì cỗ kinh thiên thần lực kia mà đung đưa kịch liệt, như 10 vạn dặm đại sơn đều bị năng lượng trên bầu trời hấp thu, như bị nuốt chửng vào trong cái miệng lớn. Quả là một đế trận đáng sợ. Sắc mặt những đế giả phía trên Thiên Cự Sơn trắng bệch. Trong mắt đầy sự e ngại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đế trận kia ngưng tụ sau đó xuất ra lực lượng thật khiến người khác kinh sợ, sợ là chỉ cần để lộ ra một chút thì có thể ngay lập tức giết chết bọn họ. Mộ thương thánh thành quả nhiên đáng sợ, khó trách năm đó Nam Man chúng ta lại thất bại thảm hại, mấy vạn năm sau cũng không thể vươn mình. Nguyên Hoa đại chủ của Thượng Nguyên Tông ngưng trọng cùng với chút lo lắng nhìn lên bầu trời. Trước mặt đế khí mâm tròn đáng sợ như vậy, vài vị tồn tại của Thiên Bảo Thánh Thành liệu có chống đỡ được? Nếu không thể ngăn được thì Thiên Cơ Thánh Thành bọn hắn lần này, sợ là phải lặp lại đại kiếp. Dù sao chiến đấu đến mức độ này rồi thì Thiên Cơ, Thánh Thành bọn hắn không còn tác dụng gì nữa, tất cả chỉ có thể nhìn Thiên Bảo Thánh Thành cùng Mộ Thương Thánh Thành phân chia thắng bại. Tất cả tu sĩ bên trong họa các đều vô cùng căng thẳng, bọn họ đều sợ người của Thiên Bảo Thánh Thành sẽ bị đánh bại. Nếu Thiên Bảo Thánh Thành thất bại thì vận mệnh của bọn hắn cũng sẽ thê thảm như vậy. Tịch Thiên Dạ khẽ cau mày, Mộ Thương Thánh Thành xem như có chút thủ đoạn. Thế mà có thể luyện chế ra trận pháp đế khí, dựa vào trận pháp đế khí kia mà tất cả lực lượng của đế giả mộ thương, thánh thành đều có thể tụ vào cùng một chỗ, Hàn Ảnh Nhi sợ là khó có thể chống đỡ được. Có lẽ chỉ có thể mượn nhờ đặc tính vạn pháp bất xâm của Long Thiên Nhi, mới có thể miễn cưỡng ngăn lại một kích hợp lại của nhiều đế giả. Cho dù Long Thiên Nhi vạn pháp bất xâm, đế đạo pháp tắc vô hiệu với nàng, nhưng lực lượng của hơn 10 vị đế giả cũng sợ là không thể ngăn nổi. Hơn nữa bây giờ nàng lại bị bố đế sứ kéo lại nên cũng không có cách nào phân tâm nhúng tay. Thân ảnh Hàn Ảnh Nhi như ẩn như hiện lơ lửng trên 9 tầng trời, hai đồng tử thanh lãnh chỉ có một sự bình tĩnh tuyệt đối từ đầu đến cuối. Tịch Thiên Dạ có thể nhìn thấy một sự tự tin trong đồng tử của nàng. Thế mà lại không hoảng không loạn, lẽ nào Hàn Ảnh Nhi cũng đột phá đến chí thánh cảnh? Trong mắt Tịch Thiên Dạ đột nhiên lóe lên một sự hứng thú, Lúc trước hắn đã phân biệt truyền thụ bí pháp cho 4 người, nếu Long Thiên Nhi có thể đột phá làm chí thánh cảnh như vậy thì 3 người Hàn Ảnh Nhi cũng có thể có hy vọng đột phá lên chí thánh cảnh. Hàn Ảnh Nhi chỉ là đế giả nhất trọng thiên mà thôi, nhưng dưới tình huống như thế lại không hoảng không loạn, hiển nhiên sẽ có một lực lượng không nhỏ, thật khiến Tịch Thiên Dạ có chút chờ mong. Hàn Ảnh Nhi có phải là cũng đã đột phá lên chí thánh cảnh? Giết chết ma nữ kia cho ta. Khí thế đám người Mộ Thương Thánh thành chấn động, Đường Thường đế giả cầm đầu đấm ra một quyền, dẫn dắt toàn bộ lực lượng đế trận tấn công Hàn Ảnh Nhi. Cùng lúc đó đế đạo pháp tắc cũng dồn dập nổi lên, hóa thành pháp tắc chi vực vây khốn Hàn Ảnh Nhi. Pháp tắc chi vực do mấy chục tên đế giả hợp lực biến thành còn đáng sợ hơn so với bố đế sứ, lực lượng thiên địa ầm ầm nghiền ép mà qua, phảng phất muốn nghiền nát cả thế giới. Bên trong Thiên Cự Sơn mạch, thập vạn đại sơn dạn nứt, từng đầu vết nứt xuất hiện ở trên núi, vùng trời năng lượng ba động quá mức đáng sợ, dù cho trên mặt ngọn núi cũng không chịu nổi. Sắc mặt các tu sĩ bên trên Thiên Cự Sơn đều bị biến đổi, trong nháy mắt đó phảng phất trời đất sụp đổ, toàn bộ cửu trọng thiên không đều phảng phất rơi xuống, có hàng trăm tên tu sĩ có tu vi không cao bị nghiền thành xương máu tại chỗ. Cũng may phía trên Thiên Cự Sơn có đế trận do Tán Sĩ Liên Minh cùng Vạn Vật Liên Minh bố trí, tại thời khắc mấu chốt đã bao trùm toàn bộ tu sĩ thiên cơ, thánh thành lại mới không tạo thành tử thương lớn. Bằng không, ngoại trừ đế giả cùng bán đế, thì toàn bộ tu sĩ thiên cơ thánh thành sẽ bị cỗ năng lượng kia đánh chết. Thật đáng sợ. Thân thể Dương Thiên Khuyết run rẩy, cả người như rơi vào hầm băng. Chiến đấu trên bầu trời thật đáng sợ, tựa như tận thế. Đủ loại năng lượng bùng nổ khiến mạch máu hắn ta bành trướng như muốn nổ tung. Nếu hắn cách gần thêm chút nữa sợ là, không đợi được đến lúc Thiên Cự Sơn mở ra trận pháp bảo hộ đã bị nghiền chết. Thế gian vì sao lại có lực lượng cường đại như thế? Hắn cảm giác mình dù cho đột phá làm đế, nhưng trước loại tồn tại trước mặt này cũng như sâu kiến. Một đạo kinh thế thần quang xẹt qua, vượt qua thời không, trong nháy mắt liền xuất hiện trước mặt Hàn Ảnh Nhi. Nhưng mà Hàn Ảnh Nhi nhưng như là ảo ảnh trong mơ, lặng yên ở giữa liền biến mất không thấy gì nữa, lưu quang lóe lên một cái rồi biến mất, không có công kích chúng nàng. Ngu xuẩn, việc tránh né có hữu dụng không? Nếu như không thể ngăn lại lực lượng đế trận, chỉ có một con đường chết. Đường Thường đế giả thấy thế cười lạnh, trong mắt lóe ra một tia trào phúng. Có pháp trận đế khí, có sự bảo vệ của hơn 10 vị đế giả nên hắn cũng không sợ ma nữ kia. Dù cho có xuất quỷ nhập thần đến đâu đi nữa thì trước mặt lực lượng tuyệt đối này, hết thảy đều như là gà đất chó sành, chỉ có bị hủy diệt. Các đế giả khác của Mộ Thương Thánh Thành cũng cười lạnh, trong mắt chưa đầy sát ý, các chí bảo của Mộ Thương Thánh Thành đều đã được mời ra, không giết người sao có thể cam tâm. Vây lại cho ta. Đường Thường đế giả dậm chân một cái, cả thiên địa như bị hắn điều khiển, từng đầu xiềng xích từ trong hư không nhô ra nhằm vào Hàn Ảnh Nhi mà cuốn tới. Hơn nữa, những khu vực bị đế đạo pháp liên quét ngang đều bị pháp tắc phong tỏa ngăn cản, dù cho trong thời gian ngắn không thể trói buộc Hàn Ảnh Nhi được, nhưng cũng lần lượt phong tỏa hư không, không ngừng thu nhỏ, khiến cho phạm vi hành động Hàn Ảnh Nhi không ngừng thu nhỏ, cho đến khi bị vây khốn triệt để. Chỉ chốc lát sau, không gian của Hàn Ảnh Nhi cũng chỉ còn lại trong phạm vi 10 trượng. Ha ha, hết đường đi rồi chứ gì? Chết đi cho ta, dám đắc tội Mộ Thương Thánh Thành chỉ có một con đường chết, không chỉ có ngươi cùng Thần Long Thiên Nữ mà toàn bộ Thiên Bảo Thánh Thành đều, bởi vì quyết định của các ngươi mà bị hủy diệt triệt để. Đường Thường đế giả cười lớn, Mộ Thương Thánh Thành của bọn hắn trước giờ chưa từng thất bại, nhất là tại Nam Man Đại Lục, cho tới nay đều là bá chủ, để cho Nam Man Đại Lục sống là sống, muốn chúng chết thì bắt buộc phải chết. Bất luận ai là kẻ địch của Mộ Thương chỉ có một kết cục bị tiêu diệt. Đường Thường đế giả vung nắm đấm lên, toàn bộ lực lượng đế trận đều bị hắn điều động, lực lượng thiên địa trong phạm vi 3.000 dặm điên cuồng tụ đến, sau đó cùng lực lượng hơn 10 vị đế giả của Mộ Thương hội tụ vào một chỗ, hóa thành 9 đạo cột sáng kinh thế, lần nữa đánh tới Hàn Ảnh Nhi. Không gian hành động của Hàn Ảnh Nhi đã không đủ 10 trượng nữa, 9 cột sáng kinh thế cơ hồ triệt để bao trùm lấy nàng, căn bản là không có cách tránh né. Mà 9 đạo cột sáng kia đáng sợ tới cực điểm, năng lượng tỏa ra sợ là bố đế sứ cũng bị hủy diệt trong nháy mắt, một tên hạ vị đế cảnh tu sĩ gần như không có khả năng ngăn trở. Một khi bị cái kia 9 đạo cột sáng quét trúng chỉ có một con đường chết. Nhóm đế giả của Thiên Cơ Thánh Thành tràn đầy lo lắng. Theo bản năng nắm chặt lòng bàn tay, một khi cường giả Thiên Bảo Thánh Thành bị giết vậy thì người chết tiếp theo chắc chắn sẽ là bọn hắn. Một vài đế giả có tố chất tâm lý kém, thậm chí đã mồ hôi nhễ nhại không nhịn được muốn chạy trốn. Một đám gia hỏa tầm nhìn hạn hẹp, bằng vào một thanh trận pháp đế khí liền có thể muốn làm gì thì làm sao, muốn diệt Thiên Bảo Thánh Thành chỉ là viễn vông. Lúc 9 đạo cột sáng sắp đánh trúng thân thể Hàn Ảnh Nhi thì một thanh âm lạnh nhạt ở trong đất trời vang lên. Thanh âm kia mặc dù không lớn nhưng lại tựa như thiên quân vạn mã lao qua, hùng hậu tới cực điểm, toàn bộ thiên địa, bởi vì thanh âm kia mà xuất hiện một cỗ khí tức nghiêm nghị kinh người, phảng phất như một vi thần tướng tại chiến trường thượng cổ. Người nào? Một đám đế giả của Mộ Thương Thánh Thành theo bản năng nhìn về Thiên Cự Phong, thanh âm kia chính là từ bên trên Thiên Cự Phong truyền ra. Mặt khác các tu sĩ bên trên Thiên Cự Sơn, dồn dập nhìn lại hướng bên kia, âm thanh kia hùng hậu vô cùng làm người nghe nhiệt huyết sôi trào, rất nhiều người đều đang khiếp sợ, đến cùng là người nào lại có thể dùng lời nói, mà ảnh hưởng toàn bộ thiên địa khiến cho người ta phảng phất, như đưa thân vào thượng cổ chiến trường. Tất cả mọi người nhìn về phía Thiên Cự Phong, nhưng lại không thấy bất luận thân ảnh hay phản ứng gì. Cùng lúc đó, trước mặt Hàn Ảnh Nhi lại xuất hiện một thân ảnh to lớn cường tráng. Thân ảnh kia cao một trượng, khôi ngô vường tráng, đứng ở đằng kia như một thiên thần, khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn lưu động phẳng phất giang hà lao nhanh, sóng lớn đãi cát, tiếng huyết dịch lưu động khiến người khác vô cùng khó chịu, cảm giác như là huyết mạch trong cơ thể mình như sắp nổ tung. Ầm ầm. Chín đạo cột sáng kinh thế kia đều công kích lên thanh niên cường tráng kia. Thiên địa rung mạnh rồi lần nữa khôi phục lại yên bình. Thân ảnh tuyệt mỹ kia như ẩn như hiện lơ lửng giữa không trung như cũ, một tia gợn sóng đều không có, thậm chí quần áo cũng không có một nếp nhăn nào. Ở trước mặt nàng là một đại hán với tướng mạo đoan trang nhưng không phải nhân loại. Toàn bộ thân hình đều bao trùm bởi một lớp vảy màu đen, toàn thân đều là gai ngược dữ tợn, một đôi cánh ở sau lưng chậm rãi phe phẩy, nguyên khí thiên địa trong phạm vi ngàn dặm đều bị rung động. Đa tạ Cổ Sơn đại ca. Thân ảnh tuyệt mỹ từ trong hư ảo đi ra thi lễ với nam tử cường tráng. Nữ tử kia nhỏ nhắn xinh xắn, toàn thân đẹp không gì sánh được, điều đáng tiếc duy nhất là không thể thấy mặt của nàng. U Viêm Hàn Ảnh tộc cùng Man Ma Thản tộc. Tiếng kinh hô vang lên, đám người rốt cục thấy rõ ràng tướng mạo của hai người, đồng thời nhận ra thân phận của bọn hắn. Có bao nhiêu dị tộc bên trong Thiên Bảo Thánh Thành, các tu sĩ Nam Man Đại Lục đều biết rõ, như Thần Mạch Nhân tộc, Huyết Tinh Quỷ Thước tộc, Kim Diễm Linh tộc, Man Ma Thản tộc. Nhưng trong tất cả dị tộc ở Thiên Bảo Thánh Thành, nổi danh nhất và thần bí nhất chính là Cửu Huyễn Thải Điệp tộc và U Viêm Hàn Ảnh tộc. Ở thời kỳ thượng cổ, Cửu Huyễn Thải Điệp tộc cùng U Viêm Hàn Ảnh tộc là chủng tộc rất hiếm thấy, bọn họ không chỉ ít người mà còn xuất quỷ nhập thần, nhiều khi chỉ biết tên chứ không biết cụ thể như thế nào. Thiếu nữ kia chính là người của U Viêm Hàn Ảnh tộc, khó trách năng lực chiến đấu lại mạnh như vậy. Nguyên Hoa đạo chủ âm thầm kinh hãi, bên trong thượng cổ điển tịch có nói qua, U Viêm Hàn Ảnh tộc am hiểu nhất là ám sát. Thường thường đều là một đòn giết chết, giết cùng một người sẽ không xuất thủ lần thứ hai, đó là chủng tộc am hiểu ám sát nhất trong thái hoang thế giới. Hắn cũng nghe nói bên trong Thiên Bảo Thánh Thành có U Viêm Hàn Ảnh tộc tồn tại, chỉ là trước giờ chưa từng gặp qua, chỉ nghe danh mà thôi. Bởi vì U Viêm Hàn Ảnh tộc làm việc luôn luôn quỷ dị, bình thường không thể gặp được bọn hắn. Ha ha, Ảnh Nhi muội muội, có Cổ Sơn đại ca ta đây, người nào dám đả thương ngươi? Man Cổ Sơn cười ha ha, khí huyết toàn thân lưu thông. Tinh thần mạnh mẽ như sói trên lưng ngựa. Tiểu nhi của Mộ Thương Thánh Thành, chỉ là dựa vào một trận pháp đế khí mà có thể lấy nhiều đánh ít sao? Man Cổ Sơn nhìn mấy chục tên đế giả Mộ Thương Thánh Thành bằng ánh mắt lạnh lùng. Hơn 10 vị đế giả kết trận thành một thể sinh ra năng lượng rất khủng khiếp, nhưng so sánh với Man Cổ Sơn lại thấp hơn mấy phần. Phòng ngự đứng đầu Thái Hoang, Man Ma Thản tộc. Đường Thường đế giả sắc mặt âm trầm vô cùng. Thiên Bảo Thánh Thành có Man Ma Thản tộc hắn có biết qua, nhưng mạnh mẽ như Man Ma Thản tộc hắn là lần đầu tiên thấy được. Hơn 10 vị đế giả hợp lực tấn công, nhưng không thể đả thương hắn. Lực phòng ngự làm sao có thể mạnh mẽ như thế? Các tu sĩ Mộ Thương Thánh Thành chấn động vô cùng, một đòn kia vừa rồi, chính là một kích toàn lực của bố đế sứ, vậy mà tên thanh niên Man Ma Thản tộc kia có thể nhẹ nhàng tiếp nhận. Phòng ngự đứng đầu Thái Hoang, quả nhiên danh bất hư truyền. Chu Bách Hà nhìn lên bầu trời, trong mắt có chút trầm trọng. Dị tộc đi ra từ thiên lan thế giới, quả thật đều không đơn giản. Nhất là mấy đại thần tộc kia, cho dù ở thời kỳ thượng cổ cũng rất ít. Bản tọa không tin, hắn một người làm sao có thể ngăn trở sự công kích của chúng ta. Sắc mặt Đường Thường khó coi, nhìn chòng chọc vào Man Cổ Sơn. Trận pháp đế khí chính là chí bảo của Mộ Thương Thánh Thành, gọi là trấn thành chi bảo cũng không đủ. Bọn hắn không phải là không có đế khí khác, nhưng không thể so sánh với trận pháp đế khí. Nguyên bản trận pháp đế khí gần như không có khả năng tùy tiện xuất núi, lần này cũng là vì thu thập thiên cơ thánh thành mới được cho phép mang theo. Nếu là thi triển trận pháp đế khí, bọn hắn cũng không thể giải quyết hết cường địch trước mắt, như vậy Nam Trinh Thiên Cơ chính là một kết cục thất bại thảm hại. Thỉnh chư vị đồng đạo giúp ta một ít lực lượng. Đường Thường đế giả hét lớn một tiếng, tầm mắt trịnh trọng trước giờ chưa từng có, đánh ra đòn đầu tiên, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Hết thảy đế giả Mộ Thương Thánh Thành nghe vậy đều chấn động tinh thần, đem tất cả lực lượng trong cơ thể mình điên cuồng phát ra ứng phó, một chút cũng không giữ lại. Toàn bộ đội ngũ Mộ Thương Thánh Thành, chỉ có Đường Thường đế giả am hiểu nhất trận pháp chi đạo, cũng chỉ có hắn có thể phát huy ra lực lượng pháp tắc đế khí, ở mức độ lớn nhất, cho nên lời hắn nói, cơ bản không có ai phản bác. Ầm ầm, Một tiếng vang thật lớn, thiên địa cũng rung chuyển dữ dội. Một cây cột sáng đường kính hơn trăm dặm trong trận pháp mộ thương thánh thành chui ra, xoẹt một tiếng, đem thiên địa kéo ra vết rách hơn nghìn dặm, thời không hắc động u ám xuất hiện ở trên không, khiến toàn bộ tu sĩ bên trên Thiên Cự Sơn sợ đến mức sắc mặt trắng bệch. Bầu trời bị xé nứt bên trên Nam Man đại lục cũng sẽ bị xé rách. Hết thảy tu sĩ đều run sợ, toàn bộ đế già ở bên trong sắc mặt trắng bệch. Nam Man đại lục thời không vô cùng vững chắc, chưa bao giờ bị phá hư, trong truyền thuyết chỉ có đế cảnh, lực lượng mới có thể phá hư không gian Nam Man đại lục. Nhưng mà từ thời đại đại đế về sau, mọi người phát hiện, nếu là đế giả bình thường không thể phá hư Nam Man đại lục thời không. Chỉ có thượng vị đế cảnh toàn lực ứng phó mới có thể khiến Nam Man đại lục thời không bị xé rách, vết nứt không gian khổng lồ như thế sợ là chỉ có viên mãn đế cảnh mới có thể làm được. Chu Ngạn Hoàng tự lẩm bẩm. Chẳng lẽ một kích kia đã có thể so với viên mãn đế cảnh rồi hả? Nhiếp Thiên Đế chủ kinh hồn táng đảm hỏi. Dù cho không bằng viên mãn đế cảnh cũng không kém bao nhiêu. Chu Ngạn Hoàng khẳng định. Sau lưng của hắn ba tên đế chủ Tử Tiêu Vương triều nghe vậy, hít từng hơi lạnh. Nếu như người Thiên Bảo Thánh Thành thất bại, chúng ta liền lập tức khởi động kế hoạch thứ hai, có thể chạy trốn bao nhiêu liền chạy bấy nhiêu, tóm lại truyền thừa không thể đoạn, nhất định phải cam đoan truyền thừa tiếp diễn. Chu Ngạn Hoàng khẽ thở dài. Tâm tình ba vị đế chủ cực kỳ trầm trọng, chuyện tới bây giờ, bọn hắn đã không có đường lui nữa rồi. Cột sáng kinh khủng phá tan hư không, trực tiếp đánh tới Man Cổ Sơn cùng Hàn Ảnh Nhi. Công kích đáng sợ như thế, chỉ là năng lượng uy áp sinh ra liền có thể khiến cho một tên tu sĩ trung vị đế cảnh không thể động đậy, lại thêm pháp tắc lực lượng trói buộc, cơ bản trong vòng đường kính trăm dặm không có khả năng thoát ra. Cổ Sơn đại ca, Hàn Ảnh Nhi khẽ cau mày, liếc mắt nhìn Man Cổ Sơn. Nàng cùng Man Cổ Sơn đều là tu vi hạ vị đế cảnh, nếu là quyết tâm tới cùng cũng có thể đánh với công kích đế cảnh, nhưng kết quả sợ là rất thê thảm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nếu là Man Cổ Sơn không thể ngăn lại công kích kia, bọn hắn sợ là chỉ có thể thực hiện biện pháp khác. Ha ha, Ảnh Nhi muội muội, ngươi quá coi thường Man Cổ Sơn ta. Nói về công kích ta không dám chắc mạnh cỡ nào, nhưng nếu nói đến phòng ngự, ta chưa từng phục ai. Man Cổ Sơn cười ha ha một tiếng, lực chiến đấu của hắn không biết mạnh cỡ nào, nhưng lực phòng ngự chưa chịu thua ai. Chỉ thấy Man Cổ Sơn bước ra một bước, trong đôi mắt lóe lên một cỗ tinh quang. Sau một khắc, cả người bỗng nhiên to lên đột ngột, sau lưng lần nữa sinh ra hai cái, hai bên thân thể mọc ra bốn cánh tay, cả người như là ma thần ba đầu sáu tay. Vù! Man Cổ Sơn bay lên không trung ngăn chặn cột sáng trăm dặm trước mặt, trong mắt lóe lên một cỗ khinh thường. Vạn pháp bất xâm. Lúc cột sáng trăm dặm kia sắp đụng vào Man Cổ Sơn, một cỗ gợn sóng đặc thù phát ra từ trên người Man Cổ Sơn. Sau một khắc, cột sáng trăm dặm kia dừng lại như là bị cái gì đó ảnh hưởng, năng lượng ẩn chứa trên cột sáng kia suy giảm một nửa so với lúc trước. Cái gì? Toàn bộ đế giả mộ thương thánh thành nhóm giật mình, vạn pháp bất xâm, lại là vạn pháp bất xâm. Làm sao có thể? Vạn pháp bất xâm, miễn dịch hết tất cả đế đạo pháp tắc, chỉ có chí thánh mới có thể làm được. Thần Long Thiên Nữ Long Thiên Nhi có thể trở thành chí thánh đã thuộc về truyền thuyết. Hiện tại lại có một vị chí thánh xuất hiện. Tất cả mọi người hốc mồm trợn mắt nhìn Man Cổ Sơn, chí thánh. Chí thánh trên thế gian sao có thể nhiều như thế? Đến cả Hàn Ngọc cũng nghẹn họng, không nói Nam Man đại lục mà trong toàn bộ Thái Hoang thế giới, người có thể tu thành chí thánh có thể đếm được trên đầu ngón tay, bất kỳ một chí thánh nào thì tương lai đều tồn tại ở đỉnh cao của Thái Hoang thế giới. Có vạn pháp bất xâm, uy lực đế trận trong nháy mắt giảm hơn một nửa. Tuy nhiên, cột sáng đường kính trăm dặm kia cũng rất dọa người, thượng vị đế giả bình thường căn bản không ngăn được. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Năng lượng cực quang bao trùm cả thiên địa khiến cho long trời lở đất. Đế trận phòng ngự của Thiên Cự Sơn chỉ là một tòa đế trận bình thường nên không ngăn được chấn động đáng sợ như vậy, trong nháy mắt liền bị năng lượng ba động chấn vỡ. Cũng may đế trận Thiên Cự Sơn không bị phá hết mà chỉ bị vỡ ra một lỗ hổng, không có sụp đổ triệt để. Bằng không, toàn bộ Thiên Cự Sơn sợ là sinh linh đổ thán. Một thân ảnh cao lớn từ cơn bão đi ra như là thượng cổ ma thần đứng trên 9 tầng mây, tưởng chừng như thở một cái cũng có thể thổi bay một ngọn núi, tim đập một nhịp cũng có thể khiến một tòa cung điện đổ vỡ. Không có chết. Toàn bộ đế giả mộ thương, thánh thành khiếp sợ nhìn thân ảnh ma thần trên 9 tầng mây kia, áp lực nặng nề như núi nện trong lòng mọi người. Hơn 10 vị đế giả kết hợp tạo thành một kích, mà không thể giết chết thanh niên của Thiên Bảo, thánh thành kia. Chân lý lớn nhất thế gian chính là khiến bản thân mạnh mẽ, dựa vào ngoại vật cuối cùng chỉ là tiểu đạo mà thôi. Man Cổ Sơn ánh mắt đạm mạc nhìn những đế giả mộ thương thánh thành đó, hắn là chí thánh thành đế, hắn chính là kẻ có phòng ngự đệ nhất man ma. Thản tộc sao lại sợ mười mấy đế giả không quan trọng vây quanh kia? Vù! Man Cổ Sơn đánh tan cột sáng đường kính trăm dặm to lớn kia trong nháy mắt, Hàn Ảnh Nhi liền lóe lên biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa đã là phía sau các đế giả Đường Thường. Không, Đường Thường đế giả phát hiện sau lưng có dị động, lập tức cảm nhận được cái gì đó, thế nhưng chờ hắn kịp phản ứng đã không còn kịp nữa. Phốc phốc, một thanh vũ khí bén nhọn phá quần áo của hắn, phá huyết nhục của hắn, cắm vào trong cơ thể hắn. Là tu sĩ trung vị đế cảnh, đế thể cùng hộ thể đế cương của hắn đều vô cùng cường đại, nhưng lúc này như là tờ giấy mỏng manh yếu ớt, hoàn toàn không có khả năng chống trả. Xin tha cho ta một mạng. Rồi mắt Đường Thường đế giả tràn đầy hoảng sợ, vừa rồi Mila đế giả chết rõ mồn một trước mắt, nữ nhân thần bí U Viêm Hàn Ảnh, tộc kia có thể giết chết trung vị đế giả trong một đòn. Nhưng mà sự cầu xin tha thứ của hắn sẽ không hữu hiệu, Hàn Ảnh Nhi không ra tay thì thôi, một khi ra tay chắc chắn sẽ mang đi một cái mạng. Giết chết nữ ma đầu kia. Các đế giả khác của Mộ Thương Thánh Thành kinh sợ hét lớn, tất cả mọi người sợ mình đi theo gót Mila đế giả cùng Đường Thường đế giả, toàn bộ như phát điên thôi động pháp trận đế khí, điên cuồng công kích Hàn Ảnh Nhi. Ánh mắt Hàn Ảnh Nhi lạnh lẽo nhìn những đế giả Mộ Thương Thánh Thành đó rồi cười lạnh, lần công kích thứ nhất không thể giết chết nàng, thì những đế giả Mộ Thương Thánh Thành đó sẽ không có khả năng. Quả nhiên công kích của hơn 10 vị đế giả mặc dù đáng sợ, đế khí uy lực vô tận nhưng không giết chết được Man Cổ Sơn, thì không có ý nghĩa gì. Chỉ thấy thân ảnh Man Cổ Sơn thoáng qua ngăn lại trước mặt Hàn Ảnh Nhi, cả toàn bộ công kích của những đế giả kia lại. Cơ hồ cùng một thời gian, Hàn Ảnh Nhi một lần nữa biến mất tại chỗ. Phốc phốc, xoẹt một tiếng vang nhỏ, con ngươi một tên đế giả trung vị của Mộ Thương Thánh Thành mở rộng, chỗ sâu đôi mắt tất cả đều là cho tàn, sinh cơ trong cơ thể dập tắt. Tên trung vị đế giả thứ 5, chết. Toàn bộ đế giả trung vị của Mộ Thương Thánh Thành đến đây, cũng mới 8-9 vị mà thôi, chỉ một lát mà đến 4-5 tên chết đi, có thể nói là tổn thất nặng nề. Một tên trung vị đế giả có giá trị ngang với 10 tên hạ vị đế giả, dù sao toàn bộ thiên cơ, thánh thành cũng mới chỉ có 4 tên trung vị đế giả mà thôi. Rút lui, toàn bộ rút lui cho ta. Bố đế sứ như phát điên, trong mắt tràn đầy tơ máu cùng lửa giận. Lần này tổn thất lớn như thế, sau khi hắn trở về sao có thể ăn nói. Những đế giả Mộ Thương Thánh Thành đó sớm đã không muốn chiến đấu nữa, giao thủ với hai nhân vật đáng sợ của Thiên Bảo Thánh Thành quá mức khủng bố kia, thì so với chờ chết cũng không có gì khác nhau. Tất cả mọi được đại xá khống chế đế khí bao lấy Mộ Thương chiến thuyền, toàn lực chạy về Thiên Cự Sơn. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, coi Nam Man Đại Lục chính là hậu hoa viên của bọn ngươi sao? Man Cổ Sơn hừ lạnh một tiếng, thân ảnh xuyên phá tầng mây đấm ra một quyền, đẩy lui Mộ Thương chiến thuyền đang chạy trốn ra ba trượng. Kém chút nữa đã khiến bọn họ xoay vòng tại chỗ. Hàn Ảnh Nhi chẳng biết lúc nào đã chui vào đế trận của đám đế giả Mộ Thương Thánh Thành, dù trận pháp tầng tầng lớp lớp bên trong nhưng nàng cũng không bị ảnh hưởng, mà nhẹ nhàng xuyên qua tất cả trở ngại như là cá trong nước. Cái gì? Vạn pháp bất xâm? Làm sao có thể? Đám đế giả Mộ Thương Thánh Thành muốn ngăn cản Hàn Ảnh Nhi xâm nhập, nhưng ngạc nhiên phát hiện, tất cả các pháp tắc đế trận kia đều biến mất không thấy gì nữa, không có hiệu quả gì. Vạn pháp bất xâm, lại là vạn pháp bất xâm. Chí thánh thứ 3, Thiên Bảo Thánh Thành lại có 3 tên chí thánh tồn tại. Người của Mộ Thương Thánh Thành như điên thật rồi. Không bị lực lượng trận pháp đế khí trói buộc, Hàn Ảnh Nhi chui vào trong đám người Mộ Thương Thánh Thành như là hổ vào bầy dê, một đường thu hoạch, hàng loạt máu từ không trung rớt xuống, toàn bộ Thiên Cự Sơn rơi xuống như một trận mưa máu. Nhưng mà đế huyết căn bản là không có cách nào rơi trên mặt đất, mà tiêu thất giữa không trung hòa thành. Từng đạo lực lượng thiên địa cùng lực lượng pháp tắc thuần túy nhất, tan rã ở giữa thiên địa. Thế là toàn bộ bầu trời đều xuất hiện hình ảnh lửa đốt bầu trời rất thần kỳ. Dừng tay. Thiên Bảo Thánh Thành, các ngươi thật muốn cùng Mộ Thương chúng ta không chết không dứt sao? Mắt bố đế sứ như muốn nứt ra, dùng hết toàn lực bức lui Long Thiên Nhi, phát điên bay về phía chiến thuyền Mộ Thương Thánh Thành. Ngắn ngủi phút chốc liền lại có hơn 10 đế giả bị Thiên Bảo Thánh Thành giết chết, tiếp tục nữa, sợ là hết thảy đế giả Mộ Thương Thánh Thành đến Thiên Cự Sơn sẽ chết sạch. Lưu lại cho ta. Lông mày Long Thiên Nhi nhíu lại. Nàng đương nhiên sẽ không để bố đế sứ tiến đến quấy nhiễu Hàn Ảnh Nhi, cùng Man Cổ Sơn. Chỉ thấy Long Thiên Nhi đánh ra một quyền, 7749 đầu kim long bỗng nhiên từ ở giữa thiên địa chui ra, tranh nhau đánh tới bố đế sứ. Thái Hoàng Thần Long Quyền. Đúng là bí thuật bất truyền Thái Hoàng Thần Long Quyền của Long Nhân Tộc. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.